Chương 818, tiên trận. Chương 818, tiên trận. Côn Du bí cảnh bên ngoài, sáu thân ảnh treo ở khe nứt phía trên, thanh đồng trận bản tại cương phong bên trong tranh minh rung động. Nhiều tuổi nhất áo bào tím tu sĩ cắn nát đầu ngón tay, huyết châu lơ lửng phát họa ra màu đỏ phù lục, vách đá rêu xanh tại linh áp bên trong bong ra từng mảng thành một biển. Khảm vị khóa kín. Hắn quát chói hai lúc cổ họng dâng lên ngay ngái, ngoài trăm trượng tố y nữ tu song trượng kết ấn, chín cái băng truy từ tầng mây quán hạ, xương văn dọc theo dạng nứt địa mạch cấp tốc lan tràn. Côn Du bí cảnh cửa vào tiêu tán ra lượng lớn hắc vụ, một giây sau, những này hắc vụ đột nhiên ngưng tụ thành đầu thú, tiếng gào thét chấn động đến đám người ốp hai rớm máu. Một vị thiếu niên áo xanh đạp không mà ra, dưới chân thanh đồng kích thước tấc băng liệt, hắn bung ra ba cái mai rùa ngăn chặn trận nhãn, vẩy ra đá vụn tại hai gò má vạch ra vết máu. Giờ tuất ba khắc, có người khàn khàn nhắc nhở, chân trời lôi bạo đúng vào lúc này đánh rớt, điện quang lộ ra ra bí cảnh chỗ sâu du động hình rồng bóng tối. Có tóc xám lao hổ từ trong bóng tối đi ra, trong tay kiếm gỗ đào nổ thành mảnh vụn, nàng dứt khoát lấy chỉ viết thay tại không chú viết, mỗi đạo phù văn sáng lên đều để tóc trắng nhiều thêm một sợi. Trận bàn bắt đầu thôn vệ phương viên trăm dặm linh khí, chỗ gần dãy núi tầng đất ngoài thạch gì rào bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy xích hồng như máu tầng nham thạch. Thiếu niên áo xanh đột nhiên kêu rên, vai trái nổ tung huyết vụ, lại vẫn gắt gao chống đỡ lay động định tinh la bàn. Đến lúc cuối cùng một đạo phong ấn chú đánh vào địa mạch lúc, cả bầu trời bỗng nhiên ám trầm. Hắc vụ ngưng tụ thành cự trảo xé mở băng truy kết giới, lại tại chạm đến trận nhãn lúc bị ngàn vạn kim tuyến xoắn nát. Áo bào tím tu sĩ thất khiếu chảy máu, hét to âm thanh bọc lấy vỡ vụ nội tạng cuối vụ, chấn. Sáu người đồng thời phun ra bản mệnh tinh huyết, thanh đồng trận bản hóa thành lưu quang rơi vào vực sâu. Đại địa tại oanh minh bên trong khép lại như cự thú cắn vào hàm xương. Bụi mù tan hết lúc, duy dư trên vách đá tân sinh chu sa ấn phủ có chút tỏa sáng. Một chay y nữ tu lão đảo đỡ lấy tàn địa, lòng bàn tay mơn trớn bi văn lúc, rêu xanh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa trèo lên mặt đá. Ngoài trăm dặm sợ bay bảy chim bắt đầu về tổ, phản phất mới xé rách thiên địa uy áp, bất quá là lướt qua đầm sâu gió nhẹ. Côn Du bí cảnh bị trấn phong. Tần Dật đoán không lầm, đích xác có tế trên đường tồn tại xuất thủ, muốn cưỡng ép phá quan đi vào, bắt sống hắn. Bất quá hắn không có đoán được chính là, lần này xuất thủ khoảng chừng 6 vị tế trên đường, lớn tuổi tử bào lão giả, tóc xám lão hầu, thiếu niên áo xanh, tố y nữ tử, cùng thanh âm khàn khàn hai vị hắc vụ như vậy tồn tại. Cái này 6 vị tế trên đường tồn tại, đến từ khác biệt 6 phe thế lực, vì cùng một mục tiêu xuất thủ. Bọn hắn 6 người, riêng phần mình mang theo một món đỉnh tiêm bí bảo cùng linh vật, chủ bị trăm năm, rốt cục bày ra cái này tam kiếp sát sinh đại trận. Trận này đã không phải là cái gọi là chuẩn tiên giai, ngụy tiên giai, mà là chân chính tiên trận. Tam kiếp sát sinh đại trận trận đồ, bị giai hận trời chân tàng, lần này bắt sống Tần Dật hành động. Giai hận trời mặc dù không có điều động tế trên đường tồn tại xuất thủ, nhưng lại trả giá trận này trận đồ. Tam kiếp sát sinh đại trận một khi bày ra, liền có thể cưỡng ép chấn phong ở Côn Du bí cảnh thiên địa quy tắc, chí ít tại trong vòng 3 ngày, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà cái này 3 ngày, đã đầy đủ bọn hắn phân ra mấy người tiến vào bên trong, càn quét toàn bộ Côn Du bí cảnh, bắt sống Tần Dật. Làm cho này a một vị tu đạo mới trăm năm tu sĩ trẻ tuổi, liền xuất động chúng ta 6 vị tế trên đường tồn tại, còn chuyển ra tam kiếp sát sinh đại trận, đây thật là sự thượng đầu một bị. Lớn như thế chiến trận, kia Tần Dật bị chúng ta bắt sống, đoán chừng cũng không thể tránh được. Tử bào lao giả khí tức có chút phù phiếm, vì bày ra như thế tiên trận, hắn trả ra đại giới, cũng không chỉ là một đống đỉnh cấp linh tính vật liệu. Bản thân hắn cũng hao tổn bộ phận bản nguyên, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục đỉnh phong. Tử bào lao giả ngắm nhìn một phía, liếc mắt mặt khác năm người, chợt tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch, các ngươi có thể tiến vào bên trong. Không sai. Tại bọn hắn dự đoán thiết lập tốt trong kế hoạch, bố trí xong tam kiếp sát sinh đại trận về sau, tử bào lao giả bởi vì tại bảy trận lúc hao tổn bản nguyên, sẽ không hộ tống bọn hắn đi vào, mà là sẽ lưu tại bên ngoài bảo hộ đại trận. Tiến vào trong trận chỉ có 4 người, trừ tử bào lão giả bên ngoài, tóc xám lao hầu cũng sẽ lưu tại bên ngoài. Tóc xám lao hầu lưu tại bên ngoài cùng tử bào lão giả có cùng loại nguyên nhân, bất quá còn có một chút giám thị ý vị tại. 6 người trung quy là đến từ thế lực khác nhau, dù là lập xuống đại đạo lợi thể, cũng chỉ là nói sẽ cùng nhau tham dự việc này, không có khả năng cam đoan đồng tâm hiệp lực. Nếu như chỉ có tử bào lão giả một người lưu tại ngoại giới, nếu là hắn quyết định chắc chắn cưỡng ép đem tam kiếp sát sinh đại trận triệt hồi, kia tiến vào Côn Du bí cảnh năm vị tế trên đường cường giả coi như gặp được phiền phức ngập trời. Không có tam kiếp sát sinh đại trận chấn phong Côn Du bí cảnh thiên địa quy tắc, bọn hắn bọn này cưỡng ép xâm nhập trong đó vì quy người nhập cư trái phép sẽ ngay lập tức bị thiên địa phát hiện. Đến lúc đó, bọn hắn 5 người đối mặt, không chỉ là thế giới chi lực bãi xích, còn có thiên địa quy tắc chấn áp. Kia là có thể cùng vĩnh hằng bất hủ chân tiên bật tay một trận cổ tay lực lượng. Côn Du bí cảnh dù sao cũng là một tôn vĩnh hằng bất hủ chân tiên sáng lập. Huống chi 4 tôn tế trên đường tồn tại cũng đầy đủ tại trong vòng 3 ngày quét ngang Côn Du bí cảnh. Vô luận Tần Dật giấu bao sâu, đều không cách nào trốn qua 4 tôn tế trên đường tồn tại lùng bắt. Tử bào lao giả cùng tóc xám lao hầu bên ngoài 4 người liếc nhau một cái, không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhìn về phía vị kia tô y nữ tử. Tô y nữ tử lại lần nữa khẽ bước trong tay tàn tạ bia đá, tiếp theo một cái chớp mắt, trên tấm bia đá khắc dấu bi văn tách ra hào quang áo ánh, những này quang trạch ngưng tụ thành một đầu con đường ánh sáng, đưa mắt nhìn ra xa, có thể trông thấy ánh sáng cuối đường, tựa hồ nối liền một phương kỳ dị thế giới. Đây chính là tiến vào Côn Du bí cảnh mới đường, một đầu từ tố y nữ tử phối hợp tam kiếp sát sinh đại trận, tại nguyên bản thông đạo bên ngoài, cưỡng ép mặt khác mở ra đường. 4 người đứng dậy, đem bia đá lưu tại tóc xám lao hầu cùng tử bảo lao giả hai người trung ương, chợt đạp lên con đường ánh sáng, nối đuôi nhau mà vào. Đầu này con đường ánh sáng xem ra cực kỳ kéo dài, phảng phất có ngàn vạn cây số dài như vậy. Thật là khi bốn vị tế trên đường tồn tại đi lên về sau, nhưng lại tại trong chốc lát, đi qua phần cuối, thân ảnh triệt để cắm vào đến côn du bí cảnh bên trong. Bốn người thân ảnh tiêu tán sau, con đường ánh sáng vẫn như cũ duy trì tại nguyên chỗ, cho đến bọn họ ở đây trong vòng 3 ngày hoàn thành kế hoạch, bắt sống Tần Giật sau, liền có thể dọc theo con đường ánh sáng, an toàn trở về tới ngoại giới. Tóc xám lao hầu cùng Tử Bảo lão giả tất cả đều không nói gì, hai người cùng kia tản tạ bia đá khoảng cách hoàn toàn nhất trí, phi thường ăn ý đều nhắm mắt lại, lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài. Vũ trộn, hai người đều lưu lại một phần tâm thần, gửi ở kia tản tạ trên tấm bia đá, để phòng đối phương sinh ra không mỹ hảo suy nghĩ, cũng để phòng khả năng phát sinh ngoại ý muốn sự tình. Nhưng mà, tóc xám lao hầu cùng Tử Bảo lão giả không nghĩ tới chính là, phía bên mình bốn vị tế trên đường cường giả mới tiến vào côn du bí cảnh không bao lâu, còn không có truyền ra tin tức gì, ngược lại là bọn hắn bên này lại đột nhiên phát sinh dị biến. Chương 819, nghiền chết tế trên đường. Chương 819, nghiền chết tế trên đường. Một bóng người, xen lẫn ngũ thải ban lan màu sắc, phản phất giống như một đạo lưu quang, từ côn du bí cảnh bên trong vượt qua mà ra, tốc độ nhanh chóng, liền cả bọn họ hai vị lưu thủ bên ngoài tế trên đường, cũng chỉ là khó khăn lắm bắt được rõ ràng hình tượng. Mà theo đạo nhân ảnh này cùng nhau xông ra côn du bí cảnh, còn có làm người ta liễu lưới nồng đậm đạo vận. Đạo này vận, không chỉ là nồng đậm, còn vô cùng phức tạp, chỉ là tại một sát na thời gian bên trong, Tử Bào lao giả cùng tóc xám lao hầu liền phân biệt cảm nhận được chí ít 30 loại thượng vị pháp tắc khí tức. Số lượng nhiều như thế thượng vị pháp tắc khí tức, vậy mà tại thời khắc này, từ trên người một người phiêu tán ra. Điều này nói rõ, người này thể nội dung luyện mấy chục kiện cực phẩm trúc cơ linh vật, đồng thời mỗi một kiện cực phẩm trúc cơ linh vật đều ngưng tụ ra đạo chủng, có nhất định lĩnh hội cùng lý giải. Mà phổ thiên phía dưới, đương đại tu sĩ bên trong, có thể làm đến điểm này, chỉ có một người. Đó chính là làm lớn tiên triều thái tử, nguyên sơ cổ giới thứ nhất thiên điều, trăm năm trước náo ra thiên đại động tĩnh, trêu đến tam thập tam thiên chấn động nam nhân kia. Tần Giật, ngươi thật to gan, dám chủ động ra. Tử Bào lao giả trong chớp mắt đứng lên, nét mặt của hắn vừa sợ vừa giận, trên thân rộng lớn đạo bào màu tím, giờ phút này đón từng đợt cương phong, bay phất phới. Cái này Tần Giật, quả nhiên là gan to bằng trời, thế mà tại bọn hắn chấn phong ở côn du bí cảnh thế giới quy tắc về sau, thông qua bọn hắn lâm thời mở ra thông đạo mưu toàn chui ra ngoài, chạy thoát. Bất quá, từ một cái góc độ khác tới nói, cái này cũng đích thật là nhất có cơ hội an toàn thoát đi biện pháp. Dù sao tại côn du bí cảnh bên trong, khoảng chừng 4 tôn trạng thái viên mãn tê trên đường, tại bốn người kia liên thủ phía dưới, Tần Giật trốn ở côn du bí cảnh bên trong, rất dễ dàng liền sẽ bị tìm ra, đồng thời tuyệt đối không có khả năng đi qua. Có người có thể sẽ hỏi, Tần Giật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thần, không phải cũng kế thừa bản thể sở học viên mãn cấp bát cửu huyền công sao? Này tiên pháp, lưu lại bên nhà hạch tâm tộc địa cũng sẽ không bị người phát hiện nguy trang, vì sao không thể gạt được 4 tôn 3000 đạo châu tế trên đường? Kỳ thật, nguyên nhân không phải không thể gạt được, mà là tránh không khỏi. Tần Giật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thần, thi triển bát cửu huyền công đích xác có thể hoàn mỹ che giấu mình, để kia 4 tôn tế trên đường tìm không thấy chân chính mình. Thế nhưng là tìm không thấy, không có nghĩa là vô địch chân chính. Thật đem kia 4 vị tế trên đường bức gấp, liền sợ bọn họ ở đây côn du bí cảnh nội bộ phát động không khác biệt công kích, một thốn, quét ngang toàn bộ sinh linh, thả giết lầm, không bỏ qua. Chớ hoài nghi, kia 4 vị tế trên đường nếu là thật sự tìm không thấy ngụy trang Tần Giật, tất nhiên sẽ làm đến bước này. Bọn hắn vì bắt sống Tần Giật, trả giá quá nhiều thời gian, trả cái giá quá lớn, không nói trăm năm chủ bị, chỉ là dùng để trấn phong côn du bí cảnh tam kiếp sát sinh tiên trận, chính là một bút khó có thể tưởng tượng giá trên trời chi tiêu. Vì vậy, vì đạt thành mục đích cuối cùng nhất, bọn hắn chuyện gì đều làm ra được. Từ trên tổng hợp lại, Tần Giật không có lựa chọn tránh né, mà là sớm phát giác được không gian ba động, lợi dụng bát cửu huyền công trốn ở mấy người kia mở ra hoàn toàn mới không gian thông đạo bên cạnh, chơi một màn dưới đĩa đèn thì tối. Bốn vị tế trên đường vừa tiến vào côn du bí cảnh, hắn liền phương hướng ngược thông qua đầu này mới mở không gian thông đạo, tiến về ngoại giới. Trước mắt, Tử Bào lao giả dẫn đầu làm khó dễ, trừng mắt một đỏ, một món mở mịt lấy đàn khói ngân sắc đạo lô từ trong cơ thể hắn phản chiếu mà ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Vô tận đàn khói nương theo lấy nhu hòa đàn hương buông xuống, giống như thác nước rơi cửu tiên. Một bên tóc xám lao hầu thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này, không có ý xuất thủ, vẫn tính tọa tại nguyên địa. Theo nàng, Tần Giật mặc dù thiên tư tung hành, nhưng cuối cùng tuổi tác quá nhỏ bé, lại như thiên, cũng không khả năng ngăn trở Tử Bào lão giả. Mỗi một vị tế trên đường tồn tại, đều là 3000 đạo châu một phương đỉnh cấp thực lực chủ tâm cốt. Bọn hắn là nguyên sơ cổ giới chân chính cao tầng, tuyệt đối cao tầng. Hoa. Nhưng mà một giây sau, tóc xám lao hầu đôi mắt ngưng lại, đáy mắt bắn ra nồng hậu dày đặc vô cùng vẻ kinh ngạc. Bành. Đầy trời màn sân khấu rủ xuống đàn khói, bị Tần Giật một quyền đánh tan. Tại Tần Giật quyền phong bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường thế bá đạo chi ý, cùng kinh người khí huyết chi lực. Đây là nhục thân đại đạo lực lượng, nhưng lại không chỉ là nhục thân đại đạo lực lượng. Thân thể của Tần Giật giờ phút này đột nhiên trở nên trong suốt, đối với người khác chú ý bên trong, có thể rõ ràng trông thấy, trong cơ thể của Tần Giật có 128 cái điểm nhấp nháy, mỗi một cái đều như là bầu trời đêm ngôi sao, lấp lánh chói mắt, tách ra vô cùng đạo vận cùng lực lượng ba động. Dung luyện 128 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật, cô đọng 128 mai cực phẩm đạo chủng, không chỉ là đại biểu cho Tần Giật có thể vận dụng 128 đầu thượng vị pháp tắc lực lượng đơn giản như vậy. 128 đầu pháp tắc, riêng phần mình còn có liên hệ trung tâm chỗ. Nếu là có thể ý thức được điểm này, đem sắp xếp tổ hợp, dung hội quan thông, dung hợp vận dụng, vậy thì có vô tận loại biến hóa. Và anh, Tần Giật đấm ra một quyền, chấn khai đàn khói. Thân ảnh của hắn lóe lên, tại hai vị tế trên đường tầm mắt bên trong, đã thấy hắn tại một phần ngàn tỷ giây bên trong, Nazi mấy ngàn mét khoảng cách, nháy mắt đi tới tử bảo lão giả trước người không đủ một mét địa phương. Hai vị tế trên đường có thể trông thấy một màn này, ánh mắt của bọn hắn có thể đuổi theo tốc độ của Tần Dật, nhưng thân thể của bọn hắn đã có điểm theo không kịp. Ầm ầm, tay phải của Tần Dật như đạn pháo nổ ra, xé mở hư không, trực tiếp hung hăng nhập vào tử bảo lão giả đầu. Rầm rầm, hải lượng máu tươi cùng óc phun tung tóe mà ra, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn kim loại va chạm thanh âm nổ vang, phản phất có cái gì kiên cố vật thể như vậy vỡ vụn. Vỡ vụn, là tử bảo lão giả thể nội dung luyện cực phẩm trúc cơ linh vật. Kia một món phiêu tán đàn khói ngân sắc đạo lô, vỡ vụn. Ken, trên bầu trời, nguyên bản treo ở dưới bầu trời ngân sắc đạo lô hư ảnh, đột nhiên tiêu tán, hóa thành điểm điểm điểm sáng, theo gió về xuống. Ngưng mắt nhìn lại, tử bào lão giả thân thể còn sừng sững tại nguyên chỗ, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, hai tay trên phạm vi lớn mở ra, làm lấy động tác quá mức, trên thân rộng lớn áo bào tím, vẫn tại trong cuồng phong hô hô rung động. Nhưng mà, đầu của hắn cũng đã vỡ vụn thành tạt bã, gắn một chỗ, tìm không thấy. Một tôn tế trên đường, như vậy vẫn lạc. Giữa thiên địa, phát ra thanh âm kỳ quái, như tại thống khổ rên rỉ, lại như tại vui vẻ ăn mừng. Tế trên đường, đắc đạo tại trời, sau khi ngã xuống, hết thảy tự nhiên cũng phải trả đạo tại trời. Cách đó không xa, mắt thấy tử bào lão giả vẫn lạc toàn bộ quá trình tóc xám lao hầu, sắc mặt đã hoàn toàn cứng nhắc, nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, tử bào lão giả thế mà bị Tần Dật đánh chết. Vẫn là tại vừa đối mặt phía dưới, đã bị Tần Dật đánh chết. 10 giây đồng hồ cũng chưa chống đỡ. Cái này nói là đánh chết, không bằng nói là nghiền chết. Bởi vì, Tần Dật biểu hiện quá nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như người bình thường giẫm chết một con giun dế đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chương 820, gặp lại Lạc chương 820, gặp lại Lạc thân ảnh của Tần Dật một lần nữa ngưng hiện ra. Hắn đứng tại tử bảo lão giả thi thể phía trước, nhẹ nhàng đẩy, liền trông thấy tử bảo lão giả nguyên bản sừng sững tại nguyên chỗ thi thể ẩm vàng sụp đổ, như thiêu đốt hầu như không còn dư cho, tiêu tán không còn. Hắn thuận thế quay đầu, hai con ngươi đạm mạc, mặt không biểu tình, nhìn về phía tóc xám lão hầu. Cái nhìn này, bao hàm quá đa tình tự, lại tựa hồ tâm tình gì cũng chưa có, trực khiếu người không rét mà run. Tóc xám lão hầu là cao quý tế trên đường, lại bị Tần Dật cái nhìn này, cả kinh không tự giác đứng lên, lui lại nửa bước. Đắc, cũng chính là cái này nửa bước tối lui, thân ảnh của Tần Dật lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hắn lại động. Tóc xám lao hầu tâm thần đống nhiên xách gấp, nàng tại không đến thời gian một hơi thở bên trong, đã chuẩn bị mấy trăm loại ứng đối Tần Dật thế công thủ đoạn. Nhưng mà, khi một giây đồng hồ về sau, một tiếng sét như vậy tiếng vang lúc bộc phát, tóc xám lao hầu biến sắc, ý thức được trên chính mình làm. Kẻ này, coi là thật dạo hoạn. Ầm ầm. Từng mảng lớn bụi mù đằng không mà lên, che lấp một khối nhỏ bầu trời, nhưng tóc xám lao hầu bên kia, lại là lông tóc không thương, thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì sát ý cùng thế công. Sẽ xuất hiện một màn này. Không phải nàng lợi dụng đỉnh tiêm thủ đoạn phòng bị Tần Dật thế công, mà là Tần Dật đánh ngay từ đầu, mục tiêu công kích cũng không phải là nàng. Đáng chết, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Cầu Bông Loan, Tử Vân, hai người các ngươi đang làm cái gì? Thông đạo sụp đổ, chúng ta không thể quay về. Các ngươi đi như vậy ti tiện cử động, sẽ không sợ chúng ta thế lực sau lưng trả thù sao? A a a. Thiên địa quy tắc khôi phục, nhanh ứng đối trấn áp. Côn Du bí cảnh bên trong, truyền ra từng đạo tức giận kinh hô. Những này tức giận kinh hô bên trong, còn kèm theo hoảng hốt thất thố. Hiển nhiên tiến vào Côn Du bí cảnh kia bốn vị tế trên đường cũng không nghĩ tới, bọn hắn mới tiến vào bí cảnh không tới thời gian một khắc, liền phát sinh dạng này kinh thiên dị biến. Tần Dật thứ hai thời gian công kích đối tượng, đích xác không phải kia tóc xám lao hầu, mà là tóc xám lao hầu bên cạnh tàn tạ bia đá. Tần Dật cô đọng 128 mai cực phẩm đạo trùng, trong đó tự nhiên cũng bao quát phủ văn trận pháp đại đạo. Đối với phủ văn trận pháp nhất đạo, hắn cho dù không tính đỉnh tiêm phủ văn trận pháp sư, nhưng một chút cơ sở đồ vật vẫn có thể một chút nhìn ra. Còn tại Côn Du bí cảnh nội bộ lúc, hắn liền rõ ràng qua kia mới mở ra không gian thông đạo biết được ngoại giới cùng mình có cựu đoán các tu sĩ, bày ra một tòa tuyệt thế tiên trận, để mà áp chế Côn Du bí cảnh thiên địa quy tắc. Từ đó trở đi, hắn ở trong lòng liền dâng lên công kích tuyệt thế tiên trận suy nghĩ. Đương nhiên, trực tiếp đối với tuyệt thế tiên trận bản thể xuất thủ, kia là tuyệt đối không thể làm được, làm như vậy pháp, chẳng những không có tác dụng quá lớn, còn có thể bị trận pháp chi lực phản vệ xung kích, dẫn đến tự thân trạng thái rơi xuống. Kia dù sao cũng là một tòa hư hư thực thực tiên trận phù văn trận pháp. Bởi vậy, Tần Dật muốn công kích là trận pháp hạch tâm. Từ Côn Du bí cảnh ra sau, hắn không nói hai lời, liền đối với tử bảo lão giả xuất thủ, bởi vì hắn nhìn ra, kia tử bảo lão giả, mặc dù là tế trên đường tồn tại, nhưng trạng thái có thiếu để loạn, không có ở vào đỉnh phong. Lại tử bảo lão giả cùng tóc xám lao hầu tư thái, không giống như là cùng nhau trông coi, càng giống là để phòng lẫn nhau. Cho nên, Tần Dật không hề nghĩ ngợi, liền cược một ván. Cực kia tóc xám lao hầu sẽ không ngay lập tức xuất thủ, trợ giúp tử bảo lão giả. Cuối cùng kết cục tất cả mọi người cũng biết hiểu, Tần Dật thành công. Tại lấy lôi đỉnh thủ đoạn cường thế chém giết trạng thái không viên mãn tử bảo lão giả sau, Tần Dật cơ bản có thể xác định, kia bày ra tại giữa hai người tản tạ bia đá, chính là trước mắt tòa này tuyệt thế tiên trận trận pháp hạch tâm, cũng là khắc hỏa mấu chốt trận bàn địa phương. An ngay nói thật, cho dù kia tử bào lão giả cũng không phải là viên mãn trạng thái, nhưng Tần Dật chém giết hắn, cũng đã tốn hao toàn thân cao thấp tiếp cận tám thành khí lực cùng tâm lực. Muốn lại ra tay, bắt trước làm theo, chém giết kia tóc xám lao hầu, kia là không thể nào. Kết quả là, hắn đầu tiên là dọa tóc xám lao hầu một chút, sau đó thừa dịp tóc xám lao hầu tâm thần cảnh giác, toàn lực bảo vệ bản thân lúc, quả quyết xuất thủ, dương đông kích tây, toàn lực đánh kích kia tản tạ bia đá. Không thể không nói, Tần Dật cái này một trận kế hoạch đơn giản nhưng là hữu hiệu. Theo tàn tạ bia đá bị đánh tan, lợi dụng tam kiếp diệt sinh đại trận cưỡng ép mở ra không gian thông đạo cũng đột nhiên sụp đổ, kia bốn vị tế trên đường sẽ bị vây chết tại côn du bí cảnh bên trong, dù là may mắn có thể trốn tới cũng phải trả giá bằng máu. Âm ầm hạch tâm bị phá, cả tòa đại trận phảng phất thiếu thốn chủ tâm cốt, bắt đầu tán loạn, động tĩnh kinh thiên. Treo chống tam kiếp diệt sinh đại trận 9000 cây huyền tinh trụ đồng thời tóe ra chói mắt tử kim quang mang. Cán vết dạng bên trong tuôn ra thể lỏng linh khí dòng lũ, đem 12 đạo hình khuyên trận trụ cột dung thành xích hồng nước thép. Giữa không trung lơ lửng 81 mai thái hư ấn phù nổ thành thanh bạch địa quang, phản chiếu phương viên trăm dặm như rơi lôi chỉ. Trận nhãn chỗ trấn áp huyền quy ngọc giáp phát ra kim loại vặn bẹo rên rỉ, bia mặt khắc dấu cựu cung bắt quái đồ từng khúc bong ra từng mảng. Mặt đất nứt ra hình mạng nện khe rãnh, chỗ sâu truyền đến long ngâm như vậy vành mình, chấn động đến 300 dặm bên ngoài Tê Hà Phong ngàn năm cổ tùng dị giáo đồ dạng. Sụp đổ dẫn phát vòng xoáy linh khí cuốn lên cao 9 trượng tinh bụi, mỗi hạt bụi bặm đều bọc lấy còn sót lại trận pháp tàn văn, trong bóng chiều lấp lóe như chấm nhỏ rơi xuống. Cả tòa đại trận lưu lại linh khí ngưng tụ thành hơi mở mái vòm, như là ngã út đèn lưu ly rơi xuống đất vỡ vụn, ngàn vạn quần sáng ở trong trời đêm phiêu tán như sa mưa. Cái này một cái chớp mắt, phương viên mấy vạn cây số bên trong, linh khí loạn lưu, không gian loạn lưu, đạo lực loạn lưu bỗng nhiên mà lên, điên cuồng tứ ngược, hết thảy còn lại khí tức cùng động tĩnh đều bị tiên trận sụp đổ chỗ chế lấp. Rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Trừ thế cục rối loạn bên ngoài, tóc xám lao hầu tâm cũng rối loạn, suy nghĩ cũng rối loạn. Nàng muốn làm tức xuất thủ, ngăn lại xông vào bên trong không gian loạn lưu, liều mạng chạy trốn Tần Dật, lại muốn tìm đến một cái phương pháp, tạm thời duy trì được tam kiếp diệt sinh đại trận, một lần nữa mở ra thông đạo, đem vây ở côn du bí cảnh bên trong bốn vị tế trên đường cứu ra. Nàng nghĩ quá nhiều, cuối cùng liền dẫn đến cái gì đều làm không được. Gặp lại, lão thái bà. Lần sau gặp lại, nô tất sát ngươi. Đi lại. Mượn nhờ tam kiếp diệt sinh đại trận ầm vang sụp đổ nhấc lên đại loạn, Tần Dật thành công chạy trốn, trốn vào phế tích trong bụi mù, ẩn vào bên trong không gian loạn lưu. Thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, duy chỉ có lưu lại như thế một phen, quanh quẩn tại tóc xám lao hầu bên hai. Vì bạn vô nhất thất, Tần Dật thậm chí còn đồng thời vận chuyển lên biên mãn cấp bậc bát cửu huyền công. Lần này, tóc xám lao hầu là tuyệt đối không có khả năng bắt hắn lại. Nhìn qua rối loạn khắp nơi hoàn cảnh, tóc xám lao hầu sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể đối không minh khiếu một tiếng, chợt thi triển bí pháp, liên lạc sau lưng chính mình thế lực, nghị phương pháp bổ cứu. Bốn vị đến từ khác biệt thế lực tế trên đường, nếu là cùng nhau vẫn lạc tại côn du bí cảnh bên trong, nàng sợ là cũng không chiếm được lợi ích, rất khả năng đến cùng một chỗ chôn cùng. Chương 821, trăm năm thời gian chương 821, trăm năm thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Trong thế giới hiện thực, bất quá 10 ngày 10 đêm thời gian trôi qua, mà tại mộng cảnh thế giới, đã là trăm năm tuế nguyệt lặng yên trôi qua. Tại đây trăm năm bên trong, gió nổi mây phun, đầu tiên là Tần Dật mạo hiểm xông ra côn du bí cảnh, cường thế chém giết đến từ dài hận trời tế trên đường, lại hủy hoại tam kiếp diệt sinh đại trận hạch tâm trận văn, kém chút vây giết bốn tôn thế lực khác tế trên đường tồn tại, cuối cùng tiêu sái đào thoát, không có thụ cái gì trọng thương, một lần nữa ẩn nấp. Phái ra cái này 6 vị tế trên đường tồn tại, hợp như vây bắt Tần Dật 6 phe thế lực tức giận, nhưng cho dù đem hết toàn thân thủ đoạn, đem 3000 đạo châu đều lật cả đáy lên trời, cũng là chỉ có thể vô năng cùng nộ, tìm không thấy Tần Dật đến tuột cùng thân ở phương nào. Bọn hắn liền cả nghĩ giận chó đánh mèo cùng Tần Dật có quan hệ thế lực khác cùng tổ chức, cũng làm không được. Bởi vì làm lớn tiên triều hạch tâm thành viên đều trốn vào tội vực, bên kia khu vực cũng không về bọn hắn quản. Hơn 200 năm trước, bọn hắn từng lộ ra việc này, chờ mong tội vực bên kia bị Tần Dật đắc tội qua thế lực có thể xuất thủ, lùng bắt cùng Tần Dật có liên quan tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ. Bên kia náo ra một chút động tĩnh sau, không thu hoạch được gì. Lần này, quả thực giống như là người tại cực đoan phẫn nộ thời điểm, muốn đánh một quyền địch nhân phát tiết, nhưng lại một đấm đánh vào trong hải dương, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Tất cả nộ khí vẫn chỉ có thể trầm tích tại mình trong lòng. Thanh Châu, vị trí trung ương. Bầu trời xanh thẳm vô biên băng ác, vạn dặm không mây, xem ra thứ gì cũng chưa có, chỉ có một vòng mặt trời rực rỡ treo cao mái vòm, nhưng trên thực tế, nơi đây, trưng bày Thanh Châu thậm chí khắp nơi 15 cái đạo châu mạnh nhất thế lực. Trường Thanh Trời. Xanh thẳm bầu trời chỗ tối, có động tiên khác. Kia là Trường Thanh Trời đời thứ nhất lão tổ. Hư hư thực thực vĩnh hằng bất hủ chân tiên đẳng cấp cường giả, mở ra động thiên bí cảnh, chuyên môn để mà dung nạp Trường Thanh Trời hạch tâm khu kiến trúc. Trong động thiên cảnh, chín tòa phủ không sơn loan vây quanh thành sen, ngọn núi phủ kín xanh ngắt ướt át vạn niên thanh đẳng. Đỉnh núi chính đứng sừng sững lấy 36 trượng cao chấn tông đỉnh đồng tàu, thân đỉnh quấn quanh lôi văn tại sương khói bên trong như ẩn như hiện, miệng đỉnh phun ra nuốt vào lấy ngày đêm không thôi hỗn độn tử khí. Bảy đầu huyền thiết xiềng xích từ sườn núi rủ xuống, cuối cùng buộc lấy khắp đầy thượng cổ phù văn thanh đồng trung nhạc, gió núi lướt qua lúc tràn lên réo rắt trung vang. Hù dọa nghỉ lại tại ngàn năm cây ngân hạnh quan ở giữa tam túc kim ố thanh ngọc lưu ly lắt thành ngàn cấp bậc thang uốn lượn mà lên, hai bên đứng thẳng lịch đại tông chủ tàn kiếm biến thành kiếm rừng địa, kiếm khí ngưng kết băng tinh tại thềm đá khe hở ở giữa lấp lóe như chấm nhỏ. Giữa sườn núi tẩy kiếm chỉ phản chiếu lấy 72 tòa huyền không lầu cát, mái quan vịnh sừng treo thanh đồng linh đang điểm đầy sương sớm, mỗi khi mặt trời mới mọc liền chết xạ ra bảy sắc cầu vồng cầu, kết nối lấy tàng thư các tầng cao nhất quan tinh đài nơi đó trưng bày lấy đời thứ nhất tông chủ tự tay sao chép thiên diễn sách thẻ tre biên giới đã phát ra ôn nhuận màu hổ phách. Hậu sơn cấm địa dũng động vĩnh viễn không đông kết hạt tuyển, mặt nước nổi lơ lửng vạn niên huyền băng tạo hình đại sen, mỗi đến đêm trăng tròn liền ngưng kết ra thực thể hóa ánh trăng tinh phách. Thủ các trưởng lão thường năm ngồi ngay ngắn bên hồ bơi đá xanh, hai con ngươi như đầm sâu chiếu đến ngàn năm sương tuyết, ngân bạch trường mi rủ xuống đến bên hông màu đen pháp bảo vân lôi văn bên trên, đầu ngón tay khẽ chọc ở giữa, cả tòa động thiên linh khí liền tùy theo nhịp đập như hô hấp. tại kia hàn tuyền bên trong thấm vào lấy một đạo thân ảnh gầy yếu. Thân ảnh này nghiễm nhiên chính là năm đó tiến vào côn du bí cảnh bên trong, phụ trách bắt Tần Giật sáu vị tế trên đường bên trong một vị. Vị kia thiếu niên áo xanh may mắn được Trường Thanh trời toàn lực gấp rút tiếp viện, ngày đó bị vây ở côn du bí cảnh bên trong bốn vị tế trên đường, sống sót ba vị, trong đó một vị cảnh giới vĩnh viễn rơi xuống đến tế đạo cảnh, hai vị khác cũng thụ cực lớn thương thế, tác động đến bản nguyên. Thiếu niên áo xanh trọn vẹn tại đây Trường Thanh trời bên trong chân quý nhất ánh trăng hàn tuyển ngâm trăm năm, mới ổn định thương thế, bắt đầu dần dần khôi phục. Mới là lạ liệt, đây là mặt ngoài tình huống. Trên thực tế, thiếu niên áo xanh căn bản liền không tụ thương, bởi vì hắn đã không phải là nguyên bản cái kia hắn, mà là bị người thay thế hết thảy. Không sai, bây giờ vị này ngâm mình ở ánh trăng hàn tuyển bên trong trăm năm thiếu niên áo xanh, là Tần Giật kia một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Lá gan của hắn đích sắc lớn đến kinh người. Mượn nhờ tam kiếp diệt sinh đại thánh sụp đổ lúc náo ra động tĩnh đội vàng rời đi phá án hiện trường sau, hắn không có gấp rời xa, mà là trốn ở trong tối, yên lặng chờ đợi, âm thầm quan sát đến côn du bí cảnh. Quả nhiên, tại về sau không đến trong thời gian 3 ngày, hải lượng cường giả tràn vào nơi đây, rơi vãi ra vô số linh vật bí bảo, triển khai khẩn cấp cứu viện. Tần Giật duy trì kiên nhẫn, tìm đúng cơ hội, thông qua bát cửu huyền công lẫn vào phụ trách cứu viện trong đám người, từng bước một, cuối cùng trở thành có thể tiếp xúc gần gũi đến kia bốn vị tế trên đường nhân viên cứu viện. Lại sau đó phát sinh sự tình cũng rất rõ ràng. Tần Giật từ kia bốn vị tế trên đường bên trong chọn ưu tú lựa chọn vị này thiếu niên áo xanh, vận chuyển bát cửu huyền công thay thế hắn vốn có hết thảy. Vô luận là nhân quả vận mệnh ràng buộc, vẫn là ký ức cùng trời sinh thần thông, đều bị Tần Giật kế thừa. Nhưng là bởi vì thiếu niên áo xanh tu vi lớn hơn Tần Giật một cái đại cảnh giới, cho nên người này có được tuyệt đại đa số công pháp và thần thông, Tần Giật đều là không có cách nào hoàn mỹ thi triển đi ra. May mà thiếu niên áo xanh vốn là bị côn du bí cảnh thiên địa quy tắc chấn áp đến bản nguyên suy yếu tình trạng, không có khả năng có người sẽ ở thời điểm này nghiệm chứng thân phận của hắn, để hắn xuất thủ thi triển thần thông. Trên cơ bản không có khả năng có người có thể nghĩ đến, Tần Giật có lá gan này, dám can đảm thay thế thiếu niên áo xanh, lẫn vào Trưởng Thành Tiên Chi bên trong. Đương nhiên, kia thiếu niên áo xanh bản thể, Tần Giật nhưng cũng không có thống hạ sát thủ, chỉ là cưỡng ép chấn che lại, chấn áp tại trong cơ thể chính mình. Trưởng Thành trời dù sao cũng là hư hư thực thực đi ra vĩnh hằng bất hủ chân tiên thế lực, hắn sợ trong bóng tối có dấu bí ẩn gì thủ đoạn, một khi thiếu niên áo xanh chết đi, lập tức liền sẽ bị phát giác. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trấn phong là an toàn nhất. Soạn. Tần Giật từ ánh trăng hàn tuyền đứng lên, có ánh nước suối từ da thịt của hắn mặt ngoài nhỏ xuống, nổ lên từng vòng gợn sóng. Giờ phút này nhìn về phía cơ thể hắn, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, đạo này nhục thể, phảng phất một vầng minh nguyệt, lại phảng phất một khối bảo ngọc, có ánh sáng long lanh, hào quang diệu nhân, tản mát ra thuần túy bất hủ khí tức. Tại ánh trăng hàn tuyền bế quan tĩnh dưỡng trăm năm, lại không ngừng sử dụng Trưởng Thành trời cung cấp đỉnh tiêm tài nguyên, Tần Giật nếu là không có 10 phần tiến bộ, kia liền không thể nào nói nổi. 3. Hắn bỗng nhiên hợp lại bàn tay, lực lượng kinh khủng phun trào tại hắn mỗi một tấc cơ bắp cùng huyết mạch bên trong. Nhục thân đạo chủng lực lượng đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, hiện tại, cho dù hắn không tận lực vận dụng đạo lực, một quyền một trường ở giữa, cũng là không bàn mà hợp đại đạo, ẩn chứa vô tận đạo lực cùng uy năng. Hắn đã là tế đạo cảnh cường giả. Đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tìm 100 năm thời gian, dung luyện 128 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật, ngưng tụ hoàn thiện 128 mai thượng vị đạo chủng, cuối cùng đem đều hợp nhất, bước vào hợp đạo cảnh. Về sau trăm năm, càng đem hợp đạo cảnh thôi diễn đến cực hạn, thành công tế luyện tự thân hoàn mỹ đạo chủng, bước vào tế đạo cảnh. Tần Giật chỗ tế đã không phải là thượng vị pháp tắc, mà là nguyên sơ pháp tắc. Hắn không là bình thường tế đạo cảnh, mà là một tôn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, nhẹ nhõm đánh chết tế trên đường tồn tại tế đạo cảnh. Hắn hiện tại gặp được năm đó vị kia tử bảo lão giả, dù là đối phương trạng thái viên mãn, cũng sẽ bị Tần Giật một bàn tay chụp chết. Nói một cách khác, ta đạo này thân ngoại hóa thân khoảng cách triệt để vô địch, chỉ thiếu một chút xíu. Ngược lại là trước tiên có thể lộ diện, vì bản thể tìm kiếm đường. Chương 822, hoàn thành nhiệm vụ chương 822, hoàn thành nhiệm vụ vị kia thiếu niên áo xanh, họ Văn, tên một chữ một cái hí chữ, chính là vạn năm trước sinh động tiên tiêu. Tại vạn năm trước, Văn Hí là Trường Thanh trời sàng chọn ra xếp hạng thứ 2 hạt giống cấp tuyển thủ, đồng thời cái sau vượt cái trước, siêu việt lúc ấy xếp hạng thứ nhất tuyển thủ hạt giống, trở thành kia một thời đại Trường Thanh trời duy nhất tế trên đường. Hắn làm đại khái hơn 4000 năm Trường Thanh mỗi ngày chủ, sau đó bình ổn như ngôi, thoái ẩn phía sau màn, chỉ là Trường Thanh trời ngẫu nhiên gặp được khó mà giải quyết vấn đề lúc, mới có thể xuất động hắn dạng này nội tình. Tần Giật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân lợi dụng bát cửu huyền công triệt để thay thế Văn Hí về sau, theo Văn Hí trong trí nhớ biết được, Trường Thanh trời bên trong, cùng loại hắn loại tồn tại này, tổng cộng có 4 vị. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ Trường Thanh trời, tổng cộng có 4 vị tế trên đường tồn tại. Đương nhiên, Trường Thanh trời trước mắt có 4 vị tế trên đường tồn tại, cũng không đại biểu chỉ có thể có nhiều như vậy. Một vị trí cường giả mở ra mới đường, không nhất định chỉ có thể dung nạp một vị tế trên đường, theo đạo lý đến nói, mở ra mới đường càng mạnh, lại càng có thể chứa đựng số lượng càng nhiều tế trên đường. Làm lớn tiên triều lão tổ tông hỏi lão tổ mở ra mới đường, liền có thể dung nạp 2-3 vị tế trên đường đồng thời tồn tại. Sáng tạo Trường Thanh trời vị kia cường giả bí ẩn mở ra mới đường, càng cường đại hơn, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 6 vị tế trên đường đồng thời tồn tại. Trường Thanh trời bên trong tế trên đường, trừ thiên chủ thỉnh thoảng sẽ xuất đầu lộ diện, xung làm thế lực bề ngoài bên ngoài, còn lại vài vị tế trên đường đều là làm thế lực nội tình, sẽ không tùy tiện ra mặt. Mà khi những này tế trên đường tu luyện tới cái nào đó cực hạn lúc, liền sẽ cảm nhận được từ nơi sâu xa chủ đối bọn hắn triệu hoán, từ đó thoát ly giới này, tiến vào cực kỳ kỳ diệu một chỗ khác thế giới. Chỗ kia thế giới không thuộc về tội vực, cũng không thuộc về 3000 đạo châu. Theo Văn Hí trong trí nhớ biết được tin tức này lúc, Tần Dật phản ứng đầu tiên chính là mình lần này tại mộng cảnh thế giới nhiệm vụ 11. Nhiệm vụ 11, tìm tới dấu ở lượng giới bên ngoài thứ ba giới. Như vậy xem ra, nhiệm vụ này cơ bản xem như hoàn thành. Lấy hắn bây giờ ngụy trang thân phận, muốn đi vào kia dấu ở lượng giới bên ngoài thứ ba giới, tùy thời đều có thể làm đến. Dù sao, cảm nhận được từ nơi sâu xa chủ đối với mình triệu hoán, cái này hoàn toàn chính là cái huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, thuần dựa vào bản thân chủ quan cảm thụ. Tần Dật nói mình cảm nhận được, đó chính là cảm nhận được, những người còn lại căn bản không có cách nào phân biệt hắn đến cùng có không có nói sai. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ 5, điều tra loạn cổ thời kỳ tội vực cùng 3000 đạo châu phân liệt trận tướng. Cũng ở hắn tiêu hóa xong Văn Hí trong đầu toàn bộ ký ức sau, thuận lợi hoàn thành. Làm lưu thủ tại 3000 đạo châu cấp cao nhất thế lực Trường Thanh trời tầng cao nhất, Văn Hí tự nhiên có tư cách hiểu rõ đến năm đó phân liệt trận tướng. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, nguyên bản trả hết chỉnh nguyên sơ cổ giới bên trong, sinh ra một vị vô địch thiên tiêu, người này một đường nghịch tiên mà đi, từ không quan trọng của thời, bước vào tế trên đường, vẫn không ngừng bước, muốn xung kích kia chí cao vô thượng chân tiên chính quả. Ở trong quá trình này, không biết hắn gây ra cái gì nhiễu loạn, tóm lại, lúc ấy nguyên sơ cổ giới, bên ngoài còn có một tôn ngụy tiên hành tẩu thế gian, kia ngụy tiên liên thông rất nhiều thế lực lớn, muốn chặn giết vị kia vô địch tiên tiêu, ngăn cản hắn thành tiên. Bởi vì thế lực đối địch thực lực tổng hợp quá mạnh, vị kia vô địch tiên tiêu cũng không có cứng rắn chính diện, mà là lựa chọn cùng Tần Dật cùng loại cách làm. Tần Dật đến mới ra Dương Đông kích Tây, công kích trước địch nhân chỗ bạc được, tan giá tam kiếp diện sinh đại trận, thừa dịp loạn chạy trốn. Kia vô địch tiên tiêu, lá gan lại là càng lớn. Hắn lại âm thầm bày ra vài tòa tiên trận, ẩn nhẫn ngàn năm, sau đó đem nguyên sơ cổ giới để mà giam giữ vạn cổ đến nay vô số khó mà phai mở trí cường tù phạm tội châu cho đánh ra một lỗ hổng. Kia lỗ hổng vừa xuất hiện, nháy mắt liền để tội châu nguyên bản vững như Thái Sơn, không thể phá vỡ chấn phong cho làm ra nhược điểm. Tội châu nội bộ những cái kia bị trấn áp không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, tự nhiên ngay lập tức bắt lấy cơ hội lần này, chen chúc mà ra. Trong lúc nhất thời, nguyên sơ cổ giới lại loạn, bởi vì bọn này lao quái vật xuất thế, một trận khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu, càn quét 3000 đạo châu tu hành giới. Những cái này chặn giết vô địch tiên tiêu, cản trở hắn thành tiên thế lực cùng cá thể, đương nhiên cũng nhận rất lớn xung kích, trước kia ngăn cản sức mạnh của hắn, lập tức cắt giảm chỉ ít tám thành. Kết quả là, vị kia vô địch tiên tiêu, thừa dịp thiên hạ đại loạn, cưỡng ép mở ra thành tiên lộ. Kia thành tiên lộ mở ra lúc, thiên hạ đến cùng là một bộ thế nào quan cảnh, quá trình lại xảy ra chuyện gì, bây giờ đã không thể kiểm tra, dù là như Văn Hí như vậy là cao quý một ngày chi chủ cường giả, cũng vô pháp đều thấy rõ. Hắn chỉ biết, kết quả cuối cùng là, nguyên sơ cổ giới bộc phát một trận kinh thế đại hỗn chiến, thế giới đều bị đánh tan, có ẩn thế chân tiên bị ép xuất thủ, thu nạp nguyên sơ cổ giới bên trong hoạch tâm nhất 3000 châu đạo châu, liên vị 3000 đạo châu thế giới. Những cái kia bị giam giữ nhiều năm láo quái vật nhóm, cũng là nhao nhao xuất thủ, đem đội châu từ nguyên sơ cổ giới bên trong độc lập ra, lại hôn tạp cái khác nguyên sơ cổ giới mảnh vỡ, chỉnh hợp hóa thành tội vực, cùng 3000 đạo châu thế giới cùng tồn tại. Mà vị kia vô địch thiên kiêu tục danh, ngược lại là nhiều đời lưu truyền tới. Kỳ danh Xích Doãn, Xích Doãn đạo chủ. Tần Dật ở trong lòng mặc niệm cái này tục danh, hắn vốn định thì thầm lên tiếng, nhưng từ nơi sâu xa có cảm ứng, nếu là mình thật dùng miệng nói ra từ ngữ này, tất nhiên sinh ra loại nào đó quỷ dị nhân quả liên hệ, sẽ chôn xuống thai hoàng ẩm. Ngay cả nói đều không thể nói sao? Người này, nên thật thành tiên. Xích Doãn, Xích Doãn. Tần Dật hồi tưởng lại bí cảnh chương trình cho mình tuyên bố một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ 13, tìm kiếm Xích Doãn đạo chủ chân thân, đem đánh giết. Bí cảnh chương trình để hắn giết rơi Xích Doãn đạo chủ, cùng vị này lịch sử cố sự bên trong ghi chép Xích Doãn đạo chủ, hẳn là cùng một vị. Nhưng ta giết một tôn chân tiên sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Nhiệm vụ này, sắp thực tính khó khăn. Tần Dật chú ý tới, nhiệm vụ này 13 nói rõ, là tìm đến Xích Doãn đạo chủ chân thân sau đó đánh chết. Từ cái này miêu tả, đại khái liền có thể suy đoán ra, Xích Doãn đạo chủ, xem chừng có không ít phân thân cùng phân thần. Hắn giống như Tần Dật, cũng là thích phân thân lưu chủ. Đột nhiên, ngay tại Tần Dật suy nghĩ sâu xa lúc, trong đầu của hắn tiếng vọng lên hai đạo cùng kính vô cùng truyền âm. Đại nhân, không biết ngài khôi phục như thế nào? Nếu là có thể xuất quan, mời đến tiên luận chi địa, có một chút tương đối chuyện khẩn cấp, cần ngài làm định đoạn. Đạo này truyền âm đến từ hắn trực hệ thuộc hạ. Cái này trực hệ thuộc hạ là ngoại giới cùng hắn liên lạc duy nhất phương thức. Ngay bình thường, vị này trực hệ thuộc hạ cũng sẽ thời trường cho hắn truyền âm, chỉ bất quá loại này truyền âm chi pháp rất đặc thù, không phải trực tiếp thông tin mà là càng tiên hướng về nhắn lại. Hắn nếu là duy trì thanh tỉnh trạng thái, cũng có nhàn tâm, liền có thể đi cẩn thận mà qua. Nếu là không có cái kia tâm tư, hoặc là vội vàng bế quan, liền có thể không nhìn. Cái này truyền âm sẽ không đối với hắn tạo thành quấy rầy. Chương 823, Thiên mệnh chi tử xuất hiện. Chương 823, Thiên mệnh chi tử xuất hiện. Ngay từ đầu, Tần Dật mặc dù thay thế thiếu niên áo xanh Văn Hí, nhưng cùng Văn Hí ở giữa, dù sao kém hai cái đại cảnh giới, chỉ có thể tạm thời hoàn mỹ bắt chước đối phương bản nguyên khí tức, kế thừa đối phương bộ phận ký ức, không cách nào bình thường sử dụng ra thần thông của đối phương. Bởi vậy, hắn mượn nhờ khôi phục thương thế lấy cớ, một mực lưu lại ánh trăng hàn tuyển bên trong bế quan, không có hành tẩu bên ngoài, xuất đầu lộ diện. Hiện nay, hắn đã hoàn thành cảnh giới đột phá, trở thành tế đạo cảnh cường giả, thực lực càng là có thể so sánh một loại tế trên đường tồn tại, tự nhiên mà vậy, liền triệt để kế thừa thiếu niên áo xanh Văn Hí hết thảy. Văn Hí năm đó có thể làm được sự tình, hắn cũng đều có thể làm đến. Kể từ đó, liền triệt để không có bị người khám phá ngụy trang khả năng. ừm. Trừ phi sáng tạo trường thanh trời vị kia vĩnh hằng bất hủ chân tiên trở lại 3000 đạo châu, đồng thời cùng Tần Dật tiếp xúc gần gũi. Đã không bại lộ phong hiểm, Tần Dật tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại ánh trăng Hàn Tuyền bên trong tĩnh tu ý nghĩ. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, cần chậm rãi đi chứng thực. Đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, lưu lại 3000 đạo châu thế giới kinh doanh, mà bản thể của ta thì là lưu tại tội vực kinh doanh. Lấy trường thanh thiên hòa huyên nhà hai cái này thế lực lớn siêu cấp làm vấn ngại, từng bước một thử trưởng khống toàn bộ thế giới. Cuối cùng, thân ngoại hóa thân cùng bản thể tụ hợp, một phương trưởng khống một mảnh thế giới, vừa vận hoàn thành bí cảnh chương trình cho ta bố trí mấy cái kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ 3, thống nhất 3000 đạo châu. Nhiệm vụ 4, dẹp yên tội vực hết thảy không chịu thần phục ngươi thế giới, hoàn thành tội vực đại nhất thống. Nhiệm vụ 12, tái tạo thiên địa, đem phân liệt tội vực cùng 3000 đạo châu một lần nữa hợp hai làm một. Ai nói cái này ba cái nhiệm vụ phải từng bước đi tiến hành, phân ra cái thứ tự trước sau. Tần Dật chiêu này chính là muốn sánh vai cùng, để ba cái nhiệm vụ đồng thời tiến hành. Trong lòng như vậy nghĩ ngợi, thân thể của Tần Dật cũng không sững sờ tại nguyên chỗ, hắn từ ánh trăng Hàn Tuyền bên trong thoát ly, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cái nào đó từ thần bí trận pháp xé rách ra trong không gian thông đạo, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền tới đến tại chỗ rất xa một thế giới khác. Trường Thanh trời sở chiếm cứ động thiên bí cảnh, diện tích lãnh thổ bao la, đặt ở ngoại giới, không sai biệt lắm là thập phương đạo châu kết hợp lại diện tích, đủ để dung nạp vạn đức sinh linh nghỉ lại, lại không chút nào hiện trên chút. Trường Thanh duyên trời định vì thế người thống trị tuyệt đối, kinh doanh càng tháng năm dài đằng đẵng, sớm đã đem toàn bộ khu vực đều bao trùm lên các loại trận pháp, bí thuật, pháp bảo, các loại giao thông, thông tin đều phi thường thuận tiện. Tần Dật giờ phút này truyền tống đến địa điểm, chính là cái gọi là Thiên Luận Chi Địa. Đưa mắt nhìn lại, nơi này là một mảnh mênh mông bầu trời, phiêu đãng đếm không hết mây mù, nhìn không thấy đại địa, không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, không khó phát hiện, nơi đây phiêu đãng mỗi một đám mây, mỗi một tia sương mù, kỳ thật đều là cực kỳ tinh hoa đạo ý áp xúc mà thành. Nơi này là một mảnh thiên nhiên bế quan chi địa, cũng là lịch đại trường thanh mỗi ngày chủ trụ sở. Dưới tình huống bình thường, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ là không thể nào để đương đại thiên chủ đi làm định đoạt. Để thiên chủ đi làm định đoạt, hẳn là ảnh hưởng sự kiện rất lớn. Mà đơn nhất cái thiên chủ còn không cách nào định đoạt, đến lại gọi một vị nội tỉnh trưởng lão tới thương thảo sự tình, đó chính là thiên đại sự tình. Tần Dật đúng hẹn nhìn thấy đương đại thiên chủ, kia là cái nhìn như bình thường cô gái trẻ tuổi, cụ thể hình dạng Tần Dật lười nhác nhìn nhiều, dù sao cũng không lâu lắm, người này liền phải hạ tuyến. Chuyến này chủ yếu là hiếu kỳ đến cùng phát sinh chuyện gì. Một phen giản yếu trao đổi qua sau, Tần Dật đã hiểu, 3000 đạo châu sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, không kém gì trăm năm trước hành không xuất thế làm lớn tiên triều thái tử, Tần Dật. Phổ thông thiên kiêu xuất thế, tự nhiên không có khả năng kinh động tam thập tam thiên thiên chủ, nhưng lúc này đây xuất thế thiên kiêu, hiển nhiên không đơn giản. Dựa theo trưởng thanh thiên chủ thuyết pháp, kẻ này tu luyện bất quá 10 năm, liền bước vào đạo chủ cảnh, lại căn cơ vững chắc tới cực điểm. Người này một đường tu hành tới, như ngày nào đó trợ, không chỉ có nhiều lần đến đỉnh cấp cơ duyên, mấy lần mạo hiểm chạy trốn, còn có được nghịch thiên cấp độ tính. Mắt thấy người này dần dần lên khí hậu, tam thập tam thiên cùng với các định cấp thế lực lớn cũng bắt đầu đếm thử mời chào hắn. Nhiều mặt đấu giá nội quyền phía dưới, mời chào kẻ này lại giới, đã bị cất cao đến phi thường khủng bố tình trạng, liền cả thiên chủ đều không cách nào một mình định đoạt. Không kém gì ta thiên tiêu. Xuất hiện đột ngột sao? Tần Dật ở trong lòng thì thầm, thình lình liên tưởng đến bí cảnh chương trình cho mình phái phát một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ 7, tìm tới giới này một thế này thiên mệnh chi tử đem đánh giết, hoặc là đem phế bỏ. Thấy thế nào, vị này hoành không xuất thế yêu nghiệt, đều là bí cảnh chương trình nhiệm vụ bên trong nói tới, một thế này thiên mệnh chi tử. Ngươi xem, chúng ta muốn tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, đem vị kia khí vận chi tử lôi kéo đến trường thành trời bên trong sao? Đương đại thiên chủ hỏi đến Tần Dật. Tần Dật trầm mặc một khắc, trong lúc đó, lộ ra một cái vi diệu thiếu dung. Người này tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là thiên tiêu, còn chưa triệt để thực hiện thiên phú. Tốn hao to lớn như thế đại giới mời chào hắn, không đáng. Đương đại thiên chủ sững sờ, ý của ngươi là, từ bỏ? Từ bỏ mời chào người này, giống như là thả người này gia nhập cái khác đỉnh cấp thế lực lớn. Cái này liền khả năng chôn xuống một cái không xác định nhân tố. Tần Dật lắc đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, đem hắn giết đi. Một cái Tần Dật đã là to như trời biển số, lại đến một cái tương tự tồn tại, chỉ sợ là giới này cách cục đều muốn long trời lở đất. Chúng ta chức trách vẫn là phải xóa đi hết thảy không ổn định nhân tố. Giết. Đương đại thiên chủ có chút do dự, năm đó vì giết Tần Dật đã trả giá rất lớn, cái giá rất lớn, cuối cùng còn không có thành công. Như vậy ngày nào đó mệnh gia thân kiêu tử, thực tế quá khó giết. Một khi xuất thủ, còn không có giết chết, chẳng khác nào cho mình dựng nên một cái tương lai đại địch. Tần Dật đem đương đại thiên chủ trầm mặc thu hết vào mắt, đối phương như vậy phản ứng, cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thản nhiên nói, thương thế của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, người này thời gian tu hành so với Tần Dật ngắn hơn, vào ngay hôm nay mới nói loại cảnh, hiện tại trực tiếp do ta xuất thủ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Việc này ngươi không cần nhọc lòng, toàn quyền do ta phụ trách là tốt rồi. Ngươi duy nhất cần nhọc lòng chính là kẻ này nếu là chó cùng rất dậu, trước khi chết, gia nhập một phương nào đỉnh cấp thế lực, để kia một phương thế lực liều chết bảo hộ, ta tiếp tục xuất thủ, lại là khả năng liên lụy đến một chút phiền toái không cần thiết. Nhìn qua quyết tuyệt như vậy văn hí, đương đại thiên chủ không nói câu nào, dường như ngầm thừa nhận đồng ý việc này. Trên thực tế, đương đại thiên chủ cùng lịch đại từ phía trên chủ chi vị bên trên lui ra đến nội tình trưởng lão địa vị là không sai biệt lắm. Có khả năng nội tình các trưởng lão còn so đương đại thiên chủ có quyền uy một điểm, dù sao cũng là lão nhân. Chương 824, nhẹ nhõm hoàn thành. Chương 824, nhẹ nhõm hoàn thành lặng yên im ắng ở giữa, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Một phương dãy núi vờn quanh trên sơn cốc không, hai thân ảnh hạc đứng ở này, siêu nhiên thế ngoại, không người có thể nhìn trộm. Tiểu tử này xác thực khó giết, hai chúng ta tôn thế trên đường tồn tại, đuổi giết hắn một vị hợp đạo đều không phải đạo chủng cảnh tiểu bối, lại trời xui đất khiến ở giữa, bỏ lỡ mấy lần cơ hội, cho hắn trốn chạy đến nơi đây. Trước tiên mở miệng người nói chuyện, chính là một vị bạch bào nam tử. Mặt mũi người nọ hình thể, rõ ràng là trường thanh trời đương đại thiên chủ, nhưng giọng nói chuyện cùng trạng thái, cũng không dường như vị kia đương đại thiên chủ biểu hiện. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì tại 3 tuần trước đó, tiềm phục tại trường thanh trời, hóa thân thành thiếu niên áo xanh văn hí tần giật, tốn hao một phen công phu, rốt cuộc tìm được dấu ở trong trần thế nhà mình lao tổ tông hỏi lao tổ. Sau đó, hắn lại bắt lấy một cái cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp trường thanh trời đương đại thiên chủ một chút mất tập trung, rời đi trường thanh đầu tiên, quả quyết hạ thủ, cho đối phương trấn phong. Vì vậy, hiện tại vị này trên thế gian tùy ý hành tẩu trường thanh thiên chủ, đã không phải là nguyên lai vị kia, mà là tần giật dùng bát cửu huyền công trợ giúp nhà mình lao tổ tông ngụy trang. Làm lớn tiên triều một già một trẻ này, một cái lắc mình biến hóa, thành trường thanh trời nội tỉnh trưởng lão văn hí, một vị khác thì là âm thầm ẩn nút nhiều năm, cuối cùng cũng dùng diệu pháp biến thành trường thanh trời đương đại thiên chủ Trần Hồng. Bị tần giật làm thành như vậy, trường thanh trời cơ bản đã thành bọn hắn hậu hoa viên. Hai vị kia lâu dài bế quan không xuất thế nội tỉnh trưởng lão, không đủ gây sợ, tiếp tục chờ đợi, khẳng định cũng có cơ hội hạ thủ, đem thay thế là người mình. Chiêu này tu hú chiếm tổ chim khách, là tần giật sớm đã nghĩ biện pháp tốt. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, để to lớn một cái trường thanh trời đổi chủ. Nói trở lại, gần nhất khoảng thời gian này, tần giật cùng nhà mình lao tổ tông hỏi liên thủ, cùng nhau truy sát vị kia hành không xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng trước sau sau đều nhanh lãng phí một tháng thời gian, vẫn không được tay. Hai người bọn họ đều không có ý thủ hạ lưu tình, theo lý thuyết, hai tôn tế trên đường tồn tại, đi đối với một vị bất quá đạo chủng cảnh tiểu bối xuất thủ, kia tiểu bối không nên có bất luận cái gì sinh tồn sát suất mới đối. Kết quả sau cùng, nên là tế trên đường cường giả thổi một hơi, đạo chủng cảnh tiểu bối liền hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, cái này nhìn như đơn giản vô cùng truy sát quá trình, lại tràn ngập các loại quái dị tình huống ngoài ý muốn. Mỗi lần hai người bọn họ muốn được tay thời điểm, liền sẽ phát sinh một chút không hiểu thấu chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến thất thủ. Như thế nhường ta cảm nhận được, năm đó đám người kia truy sát người thời điểm cảm thụ. Kẻ này, lại là cùng ngươi có chút tương tự a. Hỏi lao tổ tông giấu ở trần thế nhiều năm, giờ phút này có hợp lý thân phận như thân, lại là trở nên nhiều lời. Hắn dù không rõ ràng vì sao mình vị này xuất sắc nhất dòng dõi hậu đại, nhất định phải giết chết vị kia gần đây hành không xuất thế yêu nghiệt, nhưng hắn biết, tần giật làm như vậy, khẳng định có đạo lý của tần giật. Cùng theo làm liền là, không cần thiết hỏi nhiều. Dù sao, hắn cái này dòng dõi hậu đại, thực lực chỉ sợ đã mạnh hơn mình. Lúc trước chấn áp vị kia trường thanh trời đương đại thiên chủ lúc, hắn nhưng lại tại một bên nhìn xem vị kia tung hoành mấy trăm đạo châu trường thanh mỗi ngày chủ bị trở tay áp chế gắt gao, mấy hiệp quá khứ, liền không cách nào động đậy nhận mệnh. Tần giật lắc đầu, người này cùng ta hoàn toàn không giống. Hắn có thể mấy lần từ các lớn đỉnh cấp thế lực cùng cường giả đỉnh cao trong tay đào tẩu, dựa vào là đầu góc của mình, thực lực của chính mình. Mà trước mắt tên yêu nghiệt này, dựa vào lại là thiên ý. Đều nói thiên ý trêu người, lão thiên gia không muốn ngươi chết, ngươi xác thực muốn chết cũng khó khăn. Đây chính là thiên mệnh chi tử đáng sợ. Trong thế giới hiện thực, Trần Hiên chỉ là ứng kiếp chi tử, từ đẳng cấp đi lên nói, kém thiên mệnh chi tử chỉ ít hai cái lớn đẳng cấp. Ứng kiếp chi tử có thể đồng thời có bài vị, đây là thế giới tại gặp được khó mà tránh khỏi tai nạn lúc, vô ý thức làm ra sách lược ứng đối, cũng chính là nhiều lần đặt cửa. Mà thiên mệnh chi tử, cùng một thời kỳ, chỉ có thể tồn tại một vị. Nói một cách khác, thế giới tại người này trên thân ôn in. Đây là thật bị thiên địa tập trung, được trời ưu ái, khí vận hồng thiên. Một điểm không khoa trương. Tần giật lần thứ nhất đối với người này xuất thủ lúc, liền có chút kinh ngạc tại từ nơi sâu xa đặc thù ảnh hưởng. Sau đó, một lần lại một lần xuất thủ, cũng không phải là hắn thật giết không được người này, mà là hắn đang hưởng thụ, đang lợi dụng cơ hội lần này, thừa cơ cảm ngộ thiên ý. Đây là khoảng cách gần bản thân lĩnh hội thiên đạo cơ hội. Dù sao, muốn để người này chạy thoát, thiên đạo liền nhất định phải phát huy lực lượng, ảnh hưởng tần giật. Lực lượng kia ảnh hưởng tần giật, liền tất nhiên tiến vào tần giật thân thể cùng hồn phách, lợi dụng mình lịch thiên cấp nội tính, tần giật nhưng cưỡng ép lĩnh hội loại này thiên đạo ý chí. Thiên đạo cũng là 3000 đại đạo bên trong một đầu, nhưng lại không thuộc về hạ vị pháp tắc, cũng không thuộc về trung vị pháp tắc, lại càng không thuộc về thượng vị pháp tắc. Thậm chí, thiên đạo còn không thuộc về nguyên sơ pháp tắc. Đây là một đầu độc lập với tất cả phân loại đại đạo, một đầu đặc thù nhất đại đạo. Muốn thành thánh, muốn thành tiên, muốn bước vào đến chân tiên phía trên cấp độ, cái này quá trình tu luyện kỳ thật chính là một mực tại siêu thoát thiên đạo. Thành thánh là tại siêu thoát tương đối nhỏ yếu thiên đạo, thí dụ như một phương tinh vực thế giới thiên đạo, thí dụ như một phương tiểu giới thiên đạo. Mà thành tiên, vậy ít nhất chính là siêu thoát một phương vị diện. Về phần chân tiên phía trên cấp độ, chính như tần giật suy đoán như thế, nhất định phải siêu thoát trừ thiên bản giới. Ta lúc trước liền có điều phỏng đoán, cho rằng phương tiên địa này khả năng chỉ là một vị vô thượng cường giả thể nội sơn hải giới dần dần hoàn thiện diễn biến mà đến. Vậy cái này trừ thiên vạn giới lớn nhất thiên đạo, kỳ thật chính là vị kia vô thượng cường giả. Tần giật lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng bây giờ hắn không có nghĩ sâu, mà là đem việc này tạm thời gác lại tại trong đầu nơi hẻo lánh. Trải qua một tháng 43, hắn đã đối với giới này thiên đạo có một cái rõ ràng nhận biết. Không ngoài hắn dự đoán, giới này thiên đạo trên bản chất chính là chư thánh bí cảnh chương trình. Đã trải qua mò thấy bản chất, làm rõ hiện tượng, như vậy ngươi cũng không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Tần giật nhẹ nói lấy, chậm rãi đưa tay phải ra, vươn một cây ngón trỏ, đối phía dưới sân cốc, chậm rãi nhấn một cái. Một giây sau, giữa thiên địa bộc phát mấy đạo như kinh lôi điếc tai tiếng vang. Khoan lác, phảng phất một đầu nặng nghề thô to kim loại xiềng xích như vậy đứt đoạn, ngón tay của Tần Dật không trở ngại chút nào rơi xuống, tựa như trời sập, bao trùm cả tòa sơn cốc, không có một tia bỏ sót. Ầm ầm, qua trong giây lát, cả tòa sơn cốc bị ép thành đất bằng, ngay tiếp theo trong sơn cốc toàn bộ sinh linh cùng nhau bị không có chút nào âm thanh, không có chút nào phản kháng ma diệt rớt. Cái này, hỏi lao tổ trong lòng giật mình, hắn trong nháy mắt này phát giác được trên người Tần Dật phát sinh biến hóa, nhưng này biến hóa quá mức huyền ảo, hắn trong lúc nhất thời lại không nhìn thấu. Chương 825, gia tốc chương 825, gia tốc lại một cái nhiệm vụ hoàn thành. Xóa bỏ thiên mệnh chi tử quá trình, không có gì để nói nhiều, chính là thuận tay sự tình, đối phương căn bản không có phản kháng chỗ trống. Kia thiên mệnh chi tử, rời đi thiên mệnh, chẳng phải là cái gì? Sau đó, Tần Dật xóa đi tại hiện trường lưu lại hết thảy vết tích, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền dẫn hỏi lão tổ, trở về trường thanh trời. Chuyến này thu hoạch lớn nhất, còn không phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà là tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, lĩnh ngộ được một chút thiên ý chân lý. Phần này lĩnh ngộ là có thể mang ra mộng cảnh thế giới, mang ra chư thánh bí cảnh, mang về thế giới hiện thực. Đều nói thiên ý khó vi phạm, trên thực tế nói ra những lời này, cuối cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ mạnh. Trở lại trường Thanh Thiên Hậu, đi tới mình bế quan nơi trốn, hắn ngồi xếp bằng xuống, tại bên trong mộng cảnh thế giới, mở ra một lần đặc thù nếm thử. Hắn làm lần này nếm thử, càng lớn mật. Tần Dật nghĩ siêu thoát phương này thiên địa, dù là thực lực chưa từng đạt tới trong truyền thuyết vĩnh hằng chân tiên chi cảnh, cũng muốn đi xung kích chân tiên phía trên cảnh giới. Lần lượt xung kích phía dưới, hắn giấy lên kinh thiên động tĩnh, kém chút đại đội trưởng Thanh Thiên cũng chưa che lại. Lần này xung kích kết quả cuối cùng, tự nhiên là thất bại. Nếu không phải trường thanh trời bên trong có vị kia vĩnh hằng bất hủ chân tiên lưu lại đủ loại bí bảo hóa trận pháp, chỉ sợ hắn sẽ bị thiên ý phản vệ, cái này một bộ hoàn mỹ thân ngoại hóa thân lúc này hồi phi yên diệt. Bất quá, xung kích thất bại hoàn toàn tại Tần Dật trong dự liệu, hắn càng để ý là xung kích quá trình bên trong thu hoạch. Thế giới vận hành, dựa vào chính là đủ loại thiên nhiên hình thành quy củ, những quy củ này tập hợp chính là thiên đạo. Nhưng cái gọi là thiên nhiên hình thành, chỉ là ngoại nhân thoạt nhìn là dạng này, trên thực tế lại có thể là người vì bố trí. Giới này lớn nhất thiên đạo, kỳ thật chính là chư thánh bí cảnh chương trình, kia là sáng lập giới này sáng thế thần. Tương tự phía dưới, thế giới hiện thực nên cũng có một vị sáng thế thần, sáng lập chư thiên vạn giới, hắn lưu lại đại đạo, diễn biến thành chư thiên vạn giới lớn nhất thiên đạo, trưởng quản thường ngày vận hành hết thảy các mặt. Siêu thoát thế giới, trên bản chất chính là siêu việt vị kia sáng thế thần lưu lại đạo. Bên ngoài thân Tần Dật cháy đen vô cùng, phản phất vừa mới bị thiên lôi đập tới. Hắn phỏng và lở loét huyết đục một chút xíu chốc ra, phát ra sột soạt soạt lay động, dần dần, trần trụi ra cháy đen bề ngoài hạ mới tinh trắng non thịt mới thể. Cùng lúc đó, cả người hắn tắm rửa tại một loại phi thường đặc thù đạo vận ở trong. Đạo này vận, hắn tại trong thế giới hiện thực thể nghiệm qua, nghiên cứu qua, thậm chí cũng nắm giữ qua. Đây là luân hồi đạo vận. Cái này một mảnh thế giới thiên đạo bản chất, đúng là một loại vô cùng huyền diệu luân hồi đạo ý sáng tạo cái này một mảnh mộng cảnh thế giới thái cổ võ giả, là chủ tu luân hồi đại đạo sao? Cũng là hợp lý. Tần rất khẽ bước cảm. Đương nhiên, mảnh này mộng cảnh thế giới sáng thế thần, khẳng định không chỉ một vị. Chỉ bất quá chủ đạo người hoặc là nói hoạch tâm người là chủ tu luân hồi đại đạo, còn lại thánh giả, phần lớn đều là người tham dự, có xuất lực, nhưng không phải chủ đạo người. Luân hồi. Luân hồi. Chữ này, không thể tránh né để Tần Dật liên tưởng đến một cái khác bí cảnh chương trình phái phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ 6, điều tra rõ giới này luân hồi bản chất. Lúc ấy hắn còn có chút không hiểu nhiệm vụ này là có ý gì, bây giờ rõ ràng rồi giới này thiên đạo bản chất chính là luân hồi, lập tức liền rõ ràng triệt. Nhưng là, Tần Dật còn có chút nghi hoặc chính là, hắn tại giới này tính toán đâu ra đấy cũng sinh sống hơn 200 năm, suy nghĩ cẩn thận, lại chưa hề tại bất luận cái gì cổ tịch, hoặc là những cường giả khác trong miệng, nghe thấy luân hồi hai chữ. Ổn định lại tâm thần lục soát một phen văn hí ký ức, hắn phát hiện, luân hồi hai chữ, tại giới này đúng là một cái rất khủng bố cấm kỵ, không thể đàm luận, cũng không có thể dùng bất luận cái gì hình thức ghi chép. Cái này liền thú vị. Tần Dật cũng không lập tức truy đến cùng việc này. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường đi muốn từng bước một đi. Chờ hắn tung hoành vô địch, triệt để trưởng khống 3000 đạo châu sau, hết thảy cấm kỵ, với hắn mà nói đều không phải cấm kỵ. Việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải đem trưởng thanh ngây thơ chính trưởng khống tại trong tay chính mình, sau đó lấy trưởng thành trời làm cứ điểm, từng bước hướng phía cái khác đạo châu phát triển, cuối cùng chỉnh hợp thống nhất 3000 đạo châu. Ngay tại 3000 đạo châu bên kia kế hoạch đúng hẹn tiến hành lúc, tội bực, giáp tự 26 hào thế giới, Tần Dật đã nghiền ép cùng thế hệ tất cả thiên tiêu, trở thành thế hệ này bên nhà đạo tử. Đồng thời từ hắn bày ra thống trị lực đến xem, kẻ đến sau, chỉ sợ cũng không có gì có thể cùng hắn cướp đoạt địa vị. Uyên Uy lúc trước sư phụ, Uyên nhà thứ 6 phân mạch Tam trưởng lão, Uyên Nguyên, đứng vào lúc này sau lưng Tần Dật, hơi có vẻ co quắp, tựa hồ đang đợi Tần Dật đáp lại. Nhìn nét mặt của hắn, một mặt có việc cầu người bộ dáng, khó có thể tưởng tượng, mấy trăm năm trước, Tần Dật vai trò Uyên Uy nhìn thấy người này, còn phải tất cung tất kính, khí quyển cũng không dám nhiều thở. Uyên Uy, ngươi như ngủ lại thứ 6 phân mạch, vạn năm về sau, mạch này chủ địa vị, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ cần ngươi bình thường trưởng thành, có ngươi gia nhập, lại thêm thứ 6 phân mạch nguyên bản nội tình, giúp ngươi cướp đoạt một phen kia vị trí gia chủ, xác suất không thấp, chí ít 4 thành tỷ lệ thành công là có. Gia tộc bên kia ta đều đã giúp ngươi trải tốt đường, hiện tại chỉ kém ngươi làm ra quyết định sau cùng. Uyên Nguyên chuyến này tới tìm Uyên Uy, vì chính là để hắn ngụ lại thứ 6 phân mạch. Từ Tần Dật từ ngày đó Uyên trong điện đi một lượt sau, hắn hộ tịch sở thuộc liền phát sinh thay đổi, từ nguyên bản thứ 6 phân mạch biến thành hoàn toàn tán hộ người tự do. Mặc dù vẫn là huyên người nhà, nhưng ở trên danh nghĩa đã không thuộc về bất luận cái gì một lớn phân mạch. Sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì huyên nguyên thứ bậc 6 phân mạch tu sĩ nhận định Tần Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, sớm giúp hắn gạch bỏ rất hộ tịch. Chưa từng nghĩ huyên bụi không chỉ có sống tiếp được, còn sống vô cùng tốt, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, không ngừng tập thành đương đại huyên nhà đệ nhất nhân. Lần này bọn hắn thế nhưng là hối tiếc không thôi, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bổ cứu, lấy lòng nguyên bụi, hy vọng nguyên bụi trở về. Vì đạt thành mục đích này, liền cả huyên nguyên đều tại trước mặt Tần Dật ăn nói khép nép. Vụ lại thứ 6 phân mạch, thân xác của Tần Dật quái dị, theo huyên nguyên hắn đây là lòng có bất mãn biểu hiện, nhưng trên thực tế hắn lại là căn bản không rõ ràng có chuyện như vậy. Hộ tịch chi tranh, nhân tài chi tranh, hắn đã sớm lười nhắc quản. Hắn thực lực hôm nay không nói treo lên đánh toàn bộ huyên nhà, cùng huyên nhà trạng thái bình thường lao tổ giao thủ, không rơi vào thế hạ phòng, khẳng định là không có vấn đề. Tần Dật đều cũng định thống trị toàn bộ huyên nhà, lúc này đột nhiên nhảy ra cái trăm năm trước liền không cái gì chia nhỏ người đi đường, nói muốn lôi kéo hắn, đây không phải khôi hài sao? Huyên bụi, ta biết lúc trước đưa ngươi ném ra bên ngoài, còn không sớm cáo chi ngươi trận tướng, là ta nhóm không đối. Nhưng cái kia cũng không có biện pháp gì, mỗi một cái phân mạch đều là giống nhau. Hy vọng ngươi có thể. Lời nói của Huyên Nguyên im bặt mà dừng, ngước mắt nhìn lại. Tần Dật khoát tay, trực tiếp chấn Huyên Nguyên không cách nào tiếp tục há miệng nói chuyện. Chỉ một thoáng, đôi mắt của Huyên Nguyên bên trong hiện lên mấy chục loại cảm xúc: hoài nghi, chấn kinh, khó có thể tin, bừng tỉnh đại ngộ, thoải mái. Tần Dật một câu không nói, chỉ là biểu lộ ra một góc của băng sơn như vậy thực lực, liền ngăn chặn miệng của hắn. Loại này cấp bậc thiên tiêu, đã không phải bọn hắn nho nhỏ một cái thứ 6 phân mạch có thể thu hạ. Chương 826, bắt đầu quét ngang. Chương 826, bắt đầu quét ngang. Viên nhà, nâng kiếm hạp dưới đáy. Nơi đây có động tiên khác, một khi bước vào, liền sẽ phát hiện, phản phất tiến vào một mảnh khác thế giới. Liếc nhìn bốn phía, huyết hải chảy xiết, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm bất hủ khí tức, nếu có ngoại giới người ngưng mắt quan sát, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, nơi đây huyết hải, đúng là từ kia nâng kiếm hạp chủ thể, tôn kia vẫn lạc chuẩn tiên trên thân chảy ra. Nguyên gia lão tổ, năm đó lấy vô thượng vĩ lực, chém ngược chuẩn tiên, đem đối phương thân thể luyện chế thành một phương bảo địa, lại dẫn xuất đối phương thể nội chân huyết cùng bất hủ khí tức, để mà hàm dưỡng như thế một chỗ tiên địa cho mình bế quan tu luyện sử dụng. Lại nói năm đó, Nguyên gia lão tổ Trạm Diệt tìm tới cửa chuẩn tiên cửu gia, danh chấn tội vực, mặt ngoài nhìn phong quang vô hạn, nhưng bụng trộm lại chịu không nổi tốt. Cùng kia chuẩn tiên giao chiến, để hắn bệnh căn không dứt cùng thai hoang ẩm, lúc đầu rất cơ hội vũ hóa thành tiên, thành tựu vĩnh hằng bất hủ, bây giờ lại trở nên gian nan mấy trăm vạn lần. Đừng nói tiến thêm một bước, nếu không phải trải qua thời gian dài, một mực cầm tôn kia chuẩn tiên thân thể thai nén tự thân, cảnh giới của hắn đều muốn rơi xuống. May mà, tại gần nhất ngàn năm, hắn khổ tâm nghiên cứu, rốt cục biên soạn ra một môn cực kỳ đặc thù huyết mạch tiên pháp, nhưng rèn luyện hậu thế huyết mạch, gia trì bản thân, đền bù mình bản nguyên thâm hụt. Trải qua mấy trăm năm huyết mạch tinh luyện cùng điều dưỡng, trạng thái của hắn quả thật tốt hơn không ít. Dự tính lại đến cái 100.000 năm, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Nguyên gia lão tổ trong tim một lần nữa dấy lên thành tiên giác vọng, cảm giác mình thành tựu bất hủ ở trong tầm tay. Chưa từng nghĩ, một ngày này, bộc phát một món hắn khó có thể tin sự tình. Đương đại nguyên nhà mạnh nhất thiên kiêu lên bụi, bởi vì thiên phú xuất chúng, phóng nhãn vài vạn năm ở giữa, cùng các giới đạo tử tương đối, đều là phượng mao lân giác như vậy tồn tại, vì vậy, được đến hắn triệu kiến. Hắn một đạo phân thần tiếp kiến Tần Dật. Nhưng mà, ngay tại hai người đối mặt kia một cái chớp mắt, Tần Dật lại ngang nhiên xuất thủ. Hắn chém ra một kiếm. Một kiếm kia, xuyên qua nhân quả vận mệnh, xuyên đấu qua đạo này phân thần, chạm tại bản thể của hắn phía trên, uy thế không thể địch nổi, nháy mắt để hắn đẫm máu. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nguyên gia lão tổ vừa sợ vừa giận, người trước mắt này thực lực nghịch tiên, hoàn toàn có tư cách cùng đỉnh phong thời kỳ hắn chém giết. Kẻ này tiềm phục tại Huyền Kỹ xảo trăm năm thời gian, nhưng lại không có một người phát giác, hắn lưu tại Huyền gia nội bộ đủ loại siêu tra thủ đoạn, cũng không có phát hiện mảy may mánh khỏe. Đồng thời, người này chân thực cảnh giới, hắn lại có điểm nhìn không thấu. Ngươi không giống như là bình thường tế trên đường chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên, cuối cùng không có thành tiên, đã chưa tiên, kia liền vẫn là sẽ bị phân loại thành tế trên đường. Giới này tế trên đường tồn tại, đều đi ra thuộc về con đường của chính mình. Nhưng đáng lưu ý chính là, bọn hắn đi ra thuộc về con đường của chính mình, căn cơ nhưng vẫn là giới này tiểu cũ phương pháp tu luyện. Luyện thể, trúc cơ, đạo chủng, hợp đạo, tế đạo. Bọn hắn mới đường, là tại đường xưa trên cơ sở, tục tiên ra. Nhưng Tần Dật chỗ biểu hiện ra lực lượng, lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Tần Dật từ trên căn bản, liền cùng bọn hắn có khác nhau. Ngươi ngay từ đầu, liền không đi đường xưa. Cái này sao có thể? Đối mặt Nguyên gia lão tổ chất vấn, Tần Dật không nói một lời, chỉ là không ngừng xuất thủ, không ngừng liều mạng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết Nguyên gia lão tổ. Hắn phong bế phiến tiên địa này, ở sau đó nửa ngày thời gian bên trong, không có bất luận cái gì phong ba truyền đi. Nguyên gia lão tổ cơ bản không có khả năng tìm tới ngoại viện. Về phần có khả năng hay không có người tại đây nửa ngày bên trong chủ động tiến vào Nguyên gia lão tổ bế quan chi địa xem xét tình huống, khả năng phi thường nhỏ. Bởi vì ngày bình thường, như không được đến Nguyên gia lão tổ chủ động tiếp kiến, cho dù là đương đại Nguyên gia gia chủ, cũng không có thể tùy tiện đặt chân nơi đây, quấy rầy lão tổ thanh tu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận này đại chiến, như Tần Dật mưu tính như vậy, tại nửa ngày thời gian bên trong kết thúc. Nâng kiếm hạc ngọn nguồn đầu tiên, huyết sát xoáy mây thôn vệ màn trời, cửu tiêu lôi vân nổ tung ra ngang qua tam giới tử điện của long, đem thương khung xé thành hình mạng nhện vết rách. vạn trượng ngôi sao rơi lạ chã, ở trong trời đêm kéo ra thiêu đốt vệt nước mắt, rơi vào Đông Hải lúc bốc hơi trắng hơi ngưng tụ thành che khuất bầu trời huyền băng hình lăng trụ. Địa mạch chỗ sâu truyền đến bảy đạo trung vang, mỗi âm thanh đều chấn vỡ chín tòa linh sơn, Côn Luân tổ long sống lưng từ hướng tây đông giáng nước, dâng trào nham tương giữa không trung ngưng tụ thành huyết sắc mưa kiếm. Pháp tác xiển xích giữa trời đất đoạn, cuốn quanh trên đó thái cổ minh văn hóa thành bột vàng phiêu tán. Cực Bắc vĩnh dạ chi địa dâng lên ngàn trượng nước mắt suối, chạy ngược nhược thủy sông phá cửu u hoàng tuyển, cầu lại hà bờ mười vạn âm hồn quỳ xuống đất bi ca. Hắn tản tạ huyền bảo tại hư không trong gió lốc bay phất phới, đứt gãy thanh đồng chiến kích vẫn đính lấy ba bộ vực ngoại thiên ma thi hải, vỡ vụ lông mày xương ở giữa lộ ra nửa tấc chưa tán thần mang, càng đem vạn trượng bên ngoài sao băng đốt thành màu lưu ly cho tàn. Ngũ nhạc địa mạch đồng thời sụp đổ hoành minh bên trong, cặp kia từng xuyên thủng luân hồi con ngươi dần dần ảm đạm, cuối cùng tóe ra ánh mắt bổ ra tam trọng thiên màn, đem ngoài tam thập tam thiên treo hỗn độn kim ô chém xuống nửa cánh. Rơi xuống kim ô huyết điểm đốt toàn bộ động thiên phúc địa, ánh lửa chiếu sáng hắn sừng sững không đổ tàn khu, mi tâm cái kia đạo ngang qua thái dương đạo tổn thương bên trong, mơ hồ có tinh hà chôn vùi huyễn tượng lưu truyền. Nguyên gia lão tổ vẫn lạc. Dù có muôn bản không bỏ, mọi loại không cam lòng, hắn vẫn là vẫn lạc, bị tần giật sống sờ sờ đánh chết. Trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn xuyên thủng hỗn độn kim ô, vì truyền ra nơi đây tin tức. Nhưng rất đáng tiếc, hắn sắp chết sử xuất thủ đoạn, vẫn là không có phá vỡ tần giật phong tỏa. Dưới tình huống bình thường, hai vị tế trên đường giao chiến, cho dù là chém giết liều mạng, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, không nói đến quyết định sinh tử. Nơi này nói trong thời gian ngắn chỉ là tại trong vòng mấy năm. Tế trên đường tồn tại giao thủ, một lần đại chiến, đánh cái mấy trăm năm, đều không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng tần giật cũng không là bình thường tế trên đường. Bản thể của hắn vốn là so 3000 đạo châu hoàn mỹ thân ngoại hóa thân mạnh lên mấy lần, kia 3000 đạo châu hoàn mỹ thân ngoại hóa thân đều có thể địch nổi đỉnh tiêm tế trên đường, bản thể hắn hành hung chuẩn tiên, cũng không phải cái gì khó lý giải sự tình đi. Huống chi, hắn người này, một khi xuất thủ, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Không phải, hoàn toàn có thể lại ẩn giấu cái trăm năm tuế nguyệt. Dâm dâm tần giật dạo bước đi đến Nguyên gia lão tổ nửa vị trên mặt đất thi thân trước, đôi mắt quét qua, trước người thân thể, lập tức như nến tàn trong gió, cận tồn một tia sinh mệnh khí tức, cũng theo đó bị chấn che lại. Cơ thể hắn hóa thành cho tàn, theo một trận cương phong phất qua, đều bay vào trong cơ thể của tần giật, trở thành tần giật tiếp tục mạnh lên chất dinh dưỡng. Loại này cấp bậc cường giả, muốn triệt để xóa bỏ, độ khó rất cao, cần dùng thời gian đi làm hao mòn. Tần giật sớm làm tốt dự định, đem chấn phong tại trong cơ thể chính mình, vừa bật lấy ra ngộ đạo dùng. Làm xong đây hết thảy sau, hắn ngoái nhìn quanh người, nhìn ra xa mảnh này viên nhà trọng yếu nhất động tiên bí cảnh, một ánh mắt xuống dưới, viên gia lão tổ vẫn lạc nhấc lên ngàn vạn dị tượng, ngáy mắt bình tĩnh. Hết thảy, khôi phục như lúc ban đầu. Từ hôm nay, hắn chính là viên gia lão tổ. Chương 827, cường công. Chương 827, cường công. Thời gian thấm thoát, thời gian dễ chết. Trong bất chi bất giác, lại là 200 năm tuế nguyệt trong nháy mắt mà qua. Cái này 200 năm, không còn như lúc trước kia 100 năm như vậy, lặng yên không một tiếng động, gợn sóng không kinh hãi quá khứ. Làm nên mấy trăm năm, ẩn nút mấy trăm năm, tần giật rốt cục bắt đầu xuất thủ, lượng giới song hành, quét ngang toàn bộ nguyên sơ cổ giới. Tại tội vực bên này, trấn phong ở bên gia lão tổ, lại dùng bát cửu huyền công đem thay vào đó sau, tần giật không tiêu tốn khí lực gì, liền nhẹ nhõm trưởng không toàn bộ yên nhà. 3000 đạo châu bên kia, tình huống cũng cùng loại, chỉ là bởi vì trưởng thành trời tổng thể thực lực càng mạnh, nội bộ khoảng chừng 4 vị tế trên đường tồn tại, này mới khiến tần giật dùng nhiều một phen công phu, dần dần đánh tan, dần dần giải quyết, lúc này mới triệt để trưởng khống trưởng thành trời. Trưởng thành trời thực lực đặt ở tam thập tam thiên bên trong, vốn là đứng hàng đầu. Mặc dù các phương động thiên đều không phải hoàn toàn rõ ràng còn lại động thiên đến cùng cái gì thực lực tổng hợp, sắp xếp không ra một cái cụ thể xếp hạng, nhưng từ ngày thường đủ loại hành động cùng cử động, đại khái cũng có thể phân ra cái mơ hồ đẳng cấp đến. Có thực lực thế lực, hoành phách 3000 đạo châu vô tận tháng năm dài đằng đẵng, cơ bản không có lý do giấu giốt, khẳng định sẽ đem mình manh đuốt phô trương ra, tận khả năng chiếm lấy càng nhiều đạo châu, hấp thu nhiều tài nguyên hơn, thu nhận sử dụng càng nhiều thiên tiêu. Trường Thanh Trời tại tam thập tam thiên bên trong, liên thuộc về thượng đẳng đẳng cấp thế lực. 3000 đạo châu, Đông Bắc Bộ, Huyền Châu. Bao quát Huyền Châu ở bên trong, khắp nơi 12 cái đạo châu, nguyên bản đều lệ thuộc vào cùng một phương thế lực. Kia là một phương cùng Trường Thanh Tiên quan hệ không ít thế lực. Dài hơn trời. Nhưng mà, giờ phút này giới thiệu Huyền Châu, vì sao muốn tăng thêm một cái nguyên bản chứ đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì tại trăm năm trước, Trường Thanh Trời có một thần bí nội tình trưởng lao hành không xuất thế, quét ngang hết thảy trở ngại, hướng phía Đông Bắc phương hướng cường công, liều lĩnh quyên can, giành lại Huyền Châu. Về sau, hắn lại lấy Huyền Châu làm tâm, như thiểm điện càn quét khắp nơi 12 phương đạo châu, đem toàn bộ Dài Hận Trời thuộc hạ địa bàn đều bỏ vào trong túi. Đối mặt bất thình lình, khiêu khích như vậy cử động, Dài Hận Trời ngay từ đầu phản ứng kịch liệt, một bộ muốn khai chiến bộ dáng. Nhưng vẹn vẹn kịch liệt không đến một tháng, lại ly kỳ yên tĩnh trở lại, cứ như vậy ngồi nhìn Trường Thanh Trời cướp đi mình tất cả địa bàn, không rên một tiếng, co đầu rút cổ tại tông môn động tiên bí cảnh bên trong, không dám thò đầu ra. Hiện tại xem ra, chúng ta đều trách oan Dài Hận Trời. Kia Dài Hận Trời không phải không có phản kháng, hắn nên là phản kháng qua, kết quả bị kia Trường Thanh Trời thần bí trưởng lao tiện tay chém giết về sau, trong lòng sinh ra sợ hãi, biết được không cách nào chống lại, lúc này mới lựa chọn thu nạp phòng tuyến, co đầu rút cổ tại tông môn trong động tiên. Dù sao, tại tông môn trong động tiên, còn bố trí có đại trận hộ tông, cùng một đám át chủ bài, Trường Thanh Thiên Na thần bí trưởng lão có mạnh mẽ hơn nữa, tùy tiện cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Huyền Châu, phồn hoa nhất đô thành, một chỗ viên náo trong tử lâu. Có tu sĩ nâng ly một thanh liệt hữu, chợt tùy tiện ồn ào. Trường Thanh trời giành lại giải hận trời thống trị 13 phiến đạo châu sau, làm sơ chỉnh đốn, lập tức lại tiếp tục xuất động, tiếp lấy đông tiến, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, đem giải Hàn Tiên, Đại Sích Tiên, Thanh Huy trời tam phương đỉnh cấp thế lực thống trị, tổng cộng 38 phiến đạo châu, cũng cho toàn bộ chiếm xuống dưới. Ở chỗ này về sau, Tam thập tam thiên mặt ngoài liên minh như vậy vỡ tan. Còn thừa tương đối nhỏ yếu động tiền, nhao nhao liên thủ, đồng loạt phái ra cường giả, ngăn cản Trường Thanh trời khuyết tán bước chân. Tại 5 năm trước, tại 3000 đạo châu trung nam bộ, một chỗ tên là Hành Lang Châu địa phương, bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, kia là một trận chỉ có tế trên đường cường giả mới có tư cách tham dự đại chiến, cho dù là tế đạo cảnh tồn tại, hơi chút tới gần, đều có bị dư ba ma diệt nguy hiểm. Kia một trận đại chiến, trọn vẹn tiếp tục thời gian nửa năm, Hành Lang Châu trên không, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh liên miên bất tuyệt, to lớn một cái đạo châu, đều kém chút bị tế trên đường nhóm đánh thành bột mịn. Nghe nói, kia một trận đại chiến, khoảng chừng vượt qua 8 vị tế trên đường cường giả tham dự, Trường Thanh Thiên Na bên cạnh, hết thảy chỉ có 2 tôn tế trên đường, còn bên kia Động Thiên Liên Minh thì có chí ít 6 tôn tế trên đường. To lớn như thế số lượng cách xa hạ. Đại chiến kết quả lại là ra ngoài dự liệu của người ta, chấn kinh người ánh mắt. Nửa năm sau, mây mù tan đi, lôi minh lắng lại, đại đạo sao động tĩnh mịch, sống đến cuối cùng, đúng là Trường Thanh trời 2 tôn tế trên đường. Trong đó liền bao quát vị Tiêu Hành Không xuất thế thần bí trưởng lão. Để cho nhất người kinh ngạc chính là hai người kia đại chiến thời gian nửa năm, trên thân thế mà không có gì quá lớn tương thế, chí ít không có thương tổn vừa đến bản nguyên tương thế. Trường Thanh trời không chỉ có thắng, vẫn là lấy toàn thắng tư thái, trở thành duy nhất người sống sót. Sau trận chiến này, Trường Thanh trời thừa thắng xông lên, lớn rối loạn không còn có, tiểu nhân rối loạn lại là không ngừng. Đương nhiên, địch quân thế lực đỉnh cấp cường giả đều bị sớm giải quyết hết, còn lại bất quá là ba dưa hai táo, hình bất thành uy hiếp. Thiên chi chiến thứ 65 năm, Trường Thanh trời hoàn thành lần thứ nhất đại quy mô quyết trường, từ nguyên bản thống trị 15 phiến đạo châu cương vực, sống sờ sờ quyết trường đến thống trị 135 phiến đạo châu cương vực. Đừng nhìn cái này 135 phiến đạo châu, so với tổng lượng 3000, vẫn là hơi ít. Nhưng cần biết được một điểm là, không phải tất cả đạo châu đều có thể bị động tiên thế lực thống trị. Có chút đạo châu, nội bộ từng buộc phát qua rất nhiều quỷ dị sự tình, hoặc là dứt khoát toàn bộ đạo châu chính là một phương cấm khu, cái này đạo châu, số lượng cũng không thiếu, ước chừng có hơn 1500 cái. Loại này đạo châu, rất khó triệt để chiếm trước xuống tới. Hoặc là nói, dù là chiếm trước xuống tới, trả ra đại giới cũng sẽ rất lớn, hai hai so sánh dưới, cực không đáng. 135 phương đạo châu, uy hết về Trường Thanh Thiên môn hạ, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Chí ít tại gần trăm vạn năm ở giữa, còn không có xuất hiện dạng này cường thế thế lực. Ta xem, cái này Trường Thanh trời đã có đại nhất thống hy vọng. Trong tử lâu, có một vị tráng hán đầu trọc tu sĩ bùi ngùi thở dài, như tại cảm khái, cũng như đang chờ mong. Một bên, một vị khác tu sĩ lại là đột nhiên lên tiếng, phá một chậu nước lạnh. Đại nhất thống, lúc này liền nói loại lời này, không khỏi hơi sớm. Trường Thanh trời dù chiếm hạ 135 phiến đạo châu, nhưng chân chính diệt đi, hợp nhất rồi, chỉ là những cái kia lưu tại hiện thế đỉnh cấp thế lực, đã từng tam thập tam thiên, nhưng không có một phương bị chân chính diệt đi. Bọn hắn cố thủ sơn môn, tóm lại là cái uy hiếp. Không nói đến truyền thuyết tam thập tam tiên phía sau, riêng phần mình đều có một tôn vĩnh hằng bất hủ chân tiên. Trường Thanh trời coi là thật muốn hoàn thành 3000 đạo châu thống nhất, cuối cùng còn phải nhìn những truyền thuyết kia bên trong chân tiên đến cùng phải hay không tồn tại chân thật. Nếu là tồn tại, bọn hắn đối với Trường Thanh trời hành vi lại là cái gì thái độ? Vị này tu sĩ phân tích ngay ngắn rõ ràng, khắp nơi còn lại xem kịch người nghe xong, đều nhao nhao gật đầu, cho rằng hợp lý. Tu sĩ kia ngắm nhìn bốn phía một vòng, đem khắp nơi ăn dưa người qua đường phản ứng thu hết vào mắt, khẽ gật đầu, đang muốn tiếp tục phân tích đi. Nhưng không ngờ, vào thời khắc này, có người hét lên kinh ngạc, truyền đến một cái chấn động lòng người tin tức. Trường Thanh trời vị kia thần bí trưởng lão lại rời đi sơn môn. Trường Thanh trời lại phải có đại động tác. Lại lần này đại động tác thế mà không phải tiến công bất kỳ bên nào đạo châu, mà là muốn tiến công một chỗ động thiên thế lực sơn môn tổ địa. Trường Thanh trời thần bí trưởng lão muốn cường công giải hạn trời. Chương 828, thăm dò. Chương 828, thăm dò. Giải hận trời bên trong, tại biển mây quần quần cựu tiêu phía trên, lơ lửng bảy tòa treo lủng lẳng ngọc núi. Mỗi tòa treo ngược phong dưới đáy rủ xuống lấy 3000 trượng linh tuyển thác nước, giọt nước rơi vào hư không liền hóa thành tinh mảnh, tại thập nhị trọng hình khuyên đại trận hộ tông mặt ngoài khuấy động ra bảy sắc cầu vồng choáng. Nơi trọng yếu Hận Thiên cung toàn thân từ huyền băng mã não điêu khắc thành, mái hiên 72 ngọn lưu ly dẫn hồn đèn quanh năm phun ra nuốt vào lấy ánh trăng, đem trọn phiến động thiên chiếu rọi đến tựa như ngâm ở thể lòng tinh quang bên trong. Đại trận hộ tông cựu tiêu thập tuyệt trận lấy 9 đầu bị rút ra long hồn thái cổ lôi giao hải cốt làm trận cơ, mỗi chiếc vảy rồng đều khắc dấu lấy thượng cổ lôi văn. Khi đại trận toàn bộ triển khai lúc, 9 đạo tử điện cổ sáng nối liền trời đất, bất luận cái gì đụng vào trận giới người xâm nhập đều sẽ bị chuyển hóa thành lôi đỉnh khối lỗi. Trận nhãn chỗ lơ lửng dài hận không bờ trung toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, trung thân hiện hiện ức vạn đạo tiên văn theo nhật nguyệt luân chuyển biến ảo, khí linh vô nhai tự hóa thành tóc bạc rủ xuống đất thiếu nữ hư ảnh ngồi ngay ngắn trung đỉnh, đầu ngón tay quấn quanh tuyến nhân quả kết nối lấy toàn bộ động thiên linh khí mạch lạc. Đương đại trưởng giáo chân nhân ngồi ngay ngắn vạn pháp đài sen phía trên, kiếm mắt trong mắt vượng lưu chuyển lên ngàn năm tuế nguyệt lắng động tinh mang, mày như ngọa tạm ẩn hiện kim quang. Bên trái chấp trưởng hình luật huyền đỉnh trưởng lão ngày thường mắt vòng đầu báo, từng cục kim sắc lông mày như là thiêu đốt lôi đỉnh, kim cương trừng mắt đảo qua lúc ngay cả không khí đều bắn tung tóe ra nhỏ vụ điện hoa. Phía bên phải tuyển cơ trưởng lão lại là mỹ nhãn như tơ, lông mày sắc mày liếu gảy nhẹ ở giữa, treo ở vành thai cựu chuyển nhất hồn linh liền tràn ra tầng tầng huyễn cảnh cuộn sóng. 360 tên thân truyền đệ tử đều lấy màu xanh nhạt mây trôi văn pháp bảo, cái trán khảm nạm lấy từ dài hận không bờ trung mảnh vỡ hộ mệnh tinh thạch. Bọn hắn đi xuyên qua cắm đầy thất tâm tươi sáng trúc huyền không hành lang lúc, bên hông treo ly hỏa ngọc phù cùng đại trận hộ tông cộng minh, tại sau lưng kéo ra nhỏ vụ tinh hỏa quy tích. Mỗi khi dài hận không bờ trung văng lên, các đệ tử trong mắt đồng thời sáng lên sáng lạn như ngôi sao đôi mắt sáng rực quang, ngàn vạn đạo ánh mắt tụ vào thành thực chất hóa thần thức mạng lưới, đem trọn phiến bí cảnh bao phủ tại giọt nước không lọt giám thị phía dưới. Tại bí cảnh tầng dưới chót nhất táng kiếm viên bên trong, bảy trôi dính qua chân tiên máu cổ kiếm trôi nổi tại phía trên ao máu, chỗ trôi kiếm quấn quanh xiềng xích kéo dài tiến hư không, một chỗ khác lại thắt ở vô nhai tử mắt cá chân. Mỗi khi cường địch xâm phạm, tóc bạc khí linh liền sẽ mở ra cặp kia ẩn chứa hỗn độn sơ khai chi tượng dị sắc đồng mâu, mắt trái tỏa ra khai thiên tịch địa thái sơ chi quang, mắt phải lắng đọng lấy vạn vật quy tịch trung mạn hắc ám. Cửu tiêu thập tuyệt trận, dài hận không bờ trùng, huyền đỉnh trưởng lão, huyền cơ trưởng lão, trưởng giáo chân nhân, một đám đệ tử. Một tòa chân chính thập nhị giai tiên trận, một món ẩn chứa khí linh thập nhị giai chân tiên khí, ba vị uy tín lâu năm tế trên đường tồn tại. Đây chính là dài hận trời nội tình. Tam thập tam thiên thế lực, đại bộ phận đều là như vậy nội tình, chỉ bất quá có động tiên bên trong, khả năng chỉ có tiên trận không có tiên khí, hoặc là chỉ có tiên khí, không có tiên trận. Như dài hận trời như vậy, tiên khí tiên trận toàn đầy đủ, chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Một ngày này, cửu tiêu thập tuyệt trận rung động, một đôi đại thủ từ thiên khung chậm rãi rơi xuống, cưỡng ép xé mở một khe hở không gian. Đương đại trưởng giáo chân nhân đứng dậy, kiếm mắt trong mắt vượng, là khó mà ức chế kinh sợ. Tần Dật, lá gan của ngươi đã lớn đến nước này sao? Thật sự không sợ đời thứ nhất đại nhân trở về, đưa ngươi trấn áp? Hoặc nói ngươi đã thành tiền, không sợ bất luận một vị nào đời thứ nhất? Soạn. Che đậy toàn bộ thương khung, một đôi cự trưởng bỗng nhiên đứng im bất động ở giữa không trung. Hai tay trung ương khe hở chỗ, có một thân ảnh dần dần hiện hiện, phong thái siêu nhiên, khí chất thoát tục. Giờ phút này, hắn mặt không biểu tình quan sát phía dưới đám người, lắc đầu nói, ta còn chưa tiên. Về phần kia đời thứ nhất, chuyến này, ta chính là đến xem, đem cái này dài hận trời triệt để xóa đi, đến tuột cùng có thể hay không dẫn xuất vị kia đời thứ nhất. Tần Dật dù mặt không biểu tình, nhưng nói tới ra ngôn luận, lại xen lẫn không gì sánh kịp tự tin. Hắn tựa như không sợ chân tiên. Đương đại trưởng giáo chân nhân trong lòng tràn ngập ra một tia kiên kỵ, hắn cùng trước mắt vị thiếu niên này chỉ có qua rất thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng ở cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, vẫn là để hắn hiểu được, người trước mắt này làm ra nhìn như cực bất chấp nguy hiểm lựa chọn, kỳ thực không có chút nào phong hiểm. Lúc trước, hắn chính là cố ý biểu hiện ra bá đạo bộ dáng, hấp dẫn hơn 10 vị tế trên đường liên thủ vây công mình. Khi đó, tất cả mọi người đã vì hắn dẫn xuất tử cục, thua không nghi ngờ. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại không chút phí sức, nhẹ nhõm hóa giải tử cục. Cái này Tân Dật, lai lịch phi thường thần bí, hoàn toàn được xưng tụng là hành không xuất thế. Tại hắn hiện thân trước đó, đương đại trưởng giáo chân nhân căn bản không biết, Trường Thanh trời còn ẩn giấu như thế một vị tế trên đường tồn tại. Tân Dật tại xác định triệt để trưởng khống Trường Thanh thiên hậu, liền tạm thời để thiếu niên áo xanh văn hí cái thân phận này giấu ở âm thầm, mình thì dỡ xuống ngụy trang, làm bề mình. Vì vậy, tại ngoại giới người trong mắt, hắn chính là Tần Dật, cùng mấy trăm năm trước vị tiên náo ra thiên đại động tĩnh làm lớn tiên triều thái tử trùng tên trùng họ. Bất quá mà, lại là không thể nào có người sẽ cho rằng hai người này là cùng một người. Dù sao mới trôi qua không đến 500 năm tuế nguyệt, một vị mới ra đời, sơ lộ tranh danh thiên tiêu, làm sao có thể phát triển thành tung hành tế trên đường vô thượng cường giả? Về phần Trường Thanh trời nội bộ, càng không khả năng đối với hắn có bất kỳ hoài nghi, bởi vì có 4 vị tông môn tầng cao nhất làm đảm bảo, 3 vị nội tình trưởng lão, 1 vị đương đại tông chủ. Đương nhiên, 4 vị này tông môn tầng cao nhất đều đã bị Tần Dật đổi thành người một nhà. Người một nhà cho mình người làm đảm bảo, đây không phải vô địch. Ngươi đã thành chuẩn tiên dài hận trời, đương đại trưởng giáo chân nhân nhìn chằm chằm Tần Dật, nhìn ra một vài thứ. Mặc dù hắn nhìn ra những vật này đều là Tần Dật chủ động tiết lộ ra ngoài. Thay cái thuyết pháp, Tần Dật căn bản liền không che lấp lấp ý tứ. Chính như hắn nói như vậy, hắn chuyến này tiến vào dài hận động tiên, vì chính là xuất thủ phá diệt một phương này động tiên thế lực, triệt để xóa đi dài hận trời tồn tại. Hắn muốn thử xem, làm đến nước này, đến cùng có thể hay không dẫn xuất sáng tạo dài hận trời vị kia đời thứ nhất. Tần Dật làm việc, nhìn xem ba đạo không cố kỵ gì, kỳ thực vững như lão cẩu. Hắn từ trước đến nay là có hoàn toàn chắc chắn, hoặc là có sát thực đường lui, lúc này mới sẽ ra tay. Lần này xuất thủ, kết quả xấu nhất, đơn giản chính là thật dẫn xuất vị kia sáng tạo dài hận trời đời thứ nhất, sau đó hắn bất đắc dĩ cùng kia đời thứ nhất giao thủ, cùng một tôn vĩnh hằng bất hủ chân tiên giao thủ. Mặc dù chỉ là tại mộng cảnh thế giới, nhưng này cũng là Tần Dật lần thứ nhất thể nghiệm. Hắn lánh mâu liếc nhìn phía dưới dài hận trời đủ loại bố trí, vẹn vẹn một chút, liền đem hết thể xem đấu. Một tòa thập nhị giai chân tiên cấp đại trận, tăng thêm một món ẩn chứa khí linh chân tiên khí sao, cũng không tệ lắm. Phối hợp 3 vị tế trên đường cường giả, ngăn trở 2-3 vị chuẩn tiên tấn công mạnh, thậm chí đem 2-3 vị chuẩn tiên vĩnh viễn lưu tại nơi này, cũng không tính là việc khó. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt phát sinh loại nào đó vi diệu chuyển biến. Loại cường độ này, ta rất thích hợp vừa đột phá chuẩn tiên cảnh ta. Ta vừa vặn muốn thử xem, chuẩn tiên cảnh ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu. Chương 829, ngàn năm chương 829, ngàn năm thiên chi chiến kết thúc sau thứ 66 năm. Trường Thanh Thiên thần bí nội tình trưởng lão Tần Dật xâm nhập dài hận tiên tộc, lấy sức một mình, quét ngang tuyệt thế tiên trận, chấn phong đỉnh cấp tiên khí, càn quét dài hận trời 6 vạn đệ tử, chấn áp thô bạo bao quát trưởng giáo ở bên trong dài hận trời cận tồn 3 vị tế trên đường. Từ đó, dài hận trời cái này một phương thế lực, triệt để bị Tần Dật xóa tên, tam thập tam thiên, biến thành 32 ngày. Một trận chiến này tạo thành ảnh hưởng, không thể so với hơn 10 vị tế trên đường cường giả cộng đồng tham dự thiên chi chiến nhỏ hơn. Tần Dật có thể làm được công dẹp điên dài hận trời, trừ nói rõ thực lực của bản thân hắn chí ít đã đạt tới chuẩn tiên cấp số, mà lại còn là chuẩn tiên cấp số bên trong ngoài trí cường giả, còn nói rõ các phương động thiên thế lực phía sau cái gọi là đời thứ nhất chân tiên người sáng lập khả năng đã sẽ không lại quản giữa trần thế phát sinh sự tình. Những cái kia đời thứ nhất chân tiên người sáng lập khả năng đã vất lạc, cũng có thể là bị vây ở ngoài vực, không cách nào trở về. Nói tóm lại, vô luận là kể trên loại nào suy đoán, là cuối cùng chân tướng, đại biểu kết quả cũng giống nhau. Bất quá mà ra ngoài cẩn thận, cũng không thể lập tức liền hạ phán đoán. Dù sao khả năng chỉ là dài hận trời phía sau đời thứ nhất chân tiên người sáng lập xảy ra vấn đề, không có cách nào chiếu cố đến mình lưu lại thế lực, cái khác động thiên cũng không nhất định là như vậy. Cho nên tại thiên chi chiến kết thúc sau thứ 70 năm, Tần Dật lại lần nữa ra tay, mạnh mẽ xông tới giải hàng thiên tổ địa. Giải hàng thiên so với giải hàng trời còn hơi yếu hơn một chút, tổ địa bên trong cận tổn hai vị tế trên đường, lại đời thứ nhất chân tiên người sáng lập lưu giữ lại chân tiên khí, còn tại lâu đời tuế nguyệt bên trong nhận tổ thương, thực lực hạ thấp lớn. Lại thêm mấy năm quá khứ, Tần Dật tiêu hóa không ít từ giải hận trời thu được tới chỗ tốt, thực lực cũng có tương đối rõ ràng tăng lên. Bởi vậy lần này giải hàng thiên phá diệt tốc độ càng nhanh, không đến nửa tháng liền bị cản quét sạch sẽ. Giải hàng thiên bị xóa tên sau, Tần Dật vẫn không có đụng phải đời thứ nhất chân tiên nhìn trộm, càng không có đời thứ nhất chân tiên ra tay với hắn. Hai lần thăm dò kết thúc, kết quả nhất trí. Tần Dật cơ bản có thể xác định, đám kia sáng tạo tam thập tam thiên đời thứ nhất chân tiên nhóm, tỷ lệ lớn là không thể chú ý bên trên mình tại 3000 đạo châu lưu lại thế lực. Kết quả là, hắn trực tiếp không kiêng nể gì cả. Bước vào chuẩn tiên cảnh hắn, không sợ chân tiên khí cùng thập nhị giai chân tiên đại trận, lại càng không sợ cái khác chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên. Về phần thấp hơn một cái cấp bậc tế trên đường, đến bao nhiêu đều không dùng. Nói một cách khác, hiện tại 3000 đạo châu hắn đã vô địch, không có bất kỳ vật gì có thể đối với hắn tạo thành trở ngại, nên muốn làm gì thì làm, đại triển thân chân. Thời gian cực nhanh, 3000 đạo châu các loại động tinh lớn, một mực không có ngừng nghỉ ý tứ, cách mỗi mấy năm liền sẽ có ngập trời đại chiến bị nhấc lên. Thoáng trước mắt, chính là thiên chi chiến kết thúc sau thứ 754 năm. Một năm này, cũng là Tần Dật tiến vào mảnh này mộng cảnh thế giới thứ 1000 năm. Nhiệm vụ 2, sống sót ngàn năm không vẫn bị Tần Dật nhẹ nhõm hoàn thành. Tích lũy lại đến, Tần Dật đã hoàn thành không sai biệt lắm 4 nhiệm vụ, khoảng cách thông quan hồn phách quan thấp nhất cánh cửa, trên lệch không xa. Hoàn thành nhiệm vụ có, nhiệm vụ 2, sống sót ngàn năm không vẫn. Nhiệm vụ 5, điều tra loạn cổ thời kỳ tội vực cùng 3000 đạo châu phân liệt trận tướng. Nhiệm vụ 7, tìm tới giới này một thế này thiên mệnh chi tử đem đánh giết, hoặc là đem phế bỏ. Nhiệm vụ 8, tại giới này hệ thống trên cơ sở, tiến hành trên phạm vi lớn cải tiến, đi ra thuộc về con đường của chính mình, độc nhất vô nhị đường. Còn lại 11 cái nhiệm vụ bên trong, cũng có mấy cái, lập tức liền có thể hoàn thành. Thí dụ như nhiệm vụ 3, thống nhất 3000 đạo châu. Cùng nhiệm vụ 4, dẹp yên tội vực hết thảy không chịu thần phục ngươi thế giới, hoàn thành tội vực đại nhất thống. Cái này hai nhiệm vụ, Tần Dật đồng thời tiến hành, hơn 500 năm thời gian trôi qua, đều phân biệt đã hoàn thành nhanh tám thành. Đối với Tần Dật mà nói, thống nhất 3000 đạo châu cùng tội vực, độ khó đã không cao. Bởi vì không có gì thực tế cường giả có thể đối với hắn hình thành trở ngại. Trước mắt trở ngại lớn nhất chính là cái này lượng giới cương vực thực tế quá bao la, nghĩ thành lập được đầy đủ thống trị, cần bố trí rất nhiều thủ đoạn, cũng cần rất nhiều thời gian. Mà nhiệm vụ 3 cùng nhiệm vụ 4 sau khi hoàn thành, còn có một cái nhiệm vụ, cũng rất dễ dàng liền có thể tiện thể hoàn thành rơi. Đó chính là nhiệm vụ 12, tái tạo thiên địa, đem phân liệt tội vực cùng 3000 đạo châu một lần nữa hợp hai là một. Đối với giới này tu sĩ đến nói, chỉnh hợp hai phe thế giới, hoặc là mình sáng tạo một phương to lớn thế giới, độ khó là rất cao, dù sao bọn hắn con đường tu hành, vẫn chưa học tập như thế nào sáng tạo thế giới, như thế nào điều khiển thế giới. Nhưng đối với Tần Dật mà nói, hai chuyện này, độ khó không tính quá lớn. Thế giới hiện thực tiền võ con đường tu hành, giảng cứu chính là tại trong cơ thể chính mình mở thế giới, trưởng không thế giới, siêu thoát thế giới, 3000 đạo châu thế giới. Ở vào cái này 3000 đạo châu, trọng yếu nhất, vị trí trung ương nhất, nguyên bản có Tam Phương đạo châu. Nhưng ở Tần Dật khống chế hạ cái này Tam Phương đạo châu sau, hắn lấy vô thượng vĩ lực, giống như là thí nghiệm bình thường, tiến hành một trận thanh thế to lớn chỉnh hợp, tiêu trừ sạch đạo châu cùng đạo châu ở giữa tồn tại giới vực bích, đem cái này Tam Phương đạo châu dung hợp lại cùng nhau. Thần Châu, Thánh Châu, Trắng Châu cái này ba mảnh lịch sử lâu đời, nội tình 10 phần đạo châu, như vậy xóa tên, thống nhất cùng xưng là Tiên Châu. Mà cái này Tiên Châu cũng liền thành trường thanh trời đô thành. To lớn một cái trường thanh động tiên, đều bị Tần Dật na di đến Tiên Châu trên không, khi thì vì lệ dương, khi thì vì trăng sáng, không ngừng luân hồi. Mỗi một phương đạo châu đều tương đương với thế giới hiện thực một tinh vực, trên bản chất, đương nhiên cũng là một phương thế giới. Muốn đem đạo châu cùng đạo châu hỗn hợp với nhau, không phải mặt ngoài đánh vỡ giới vực bích, tái tạo một cái phạm vi bao phủ càng lớn giới vực bích sự tình đơn giản như vậy. Thế giới cùng thế giới dung hợp, hạch tâm nhất, mấu chốt nhất, khó khăn nhất địa phương ở chỗ thiên đạo. Thế giới khác nhau, thiên đạo cũng có khác biệt. Lớn một chút thế giới có thể trực tiếp dung nạp nhỏ một chút thế giới, loại tình huống này sẽ không dính đến thiên đạo. Nhưng cùng chờ đẳng cấp thế giới dung hợp, lại không thể tránh né phải làm cho thiên đạo cũng dung hợp được. Để Thần Châu, Thánh Châu, Trắng Châu cái này hòa làm một thể, kỳ thật tốn hao Tần Dật không nhỏ công phu, hắn nghiên cứu thật lâu mới tìm được có thể thực hiện phương án. Thế giới dung hợp chỉ có thể lưu lại một đầu thiên đạo. Nhưng nếu là đem tam giới bên trong, mà khác lượng giới thiên đạo tiêu trừ sạch, chỉ để lại một đầu thiên đạo, kia là không được. Bởi vì dung hợp về sau thế giới, đẳng cấp phát sinh tăng lên, lưu lại đầu kia thiên đạo, đẳng cấp không đủ, không cách nào hoàn mỹ bao trùm toàn bộ đạo châu. Tần Dật nghĩ đến có thể thực hiện phương án, có hai loại. Một là đem mặt khác lưỡng giới thiên đạo nghĩ biện pháp nuôi nấng cho một đầu thiên đạo, để đầu kia thiên đạo tra xuất bổ huyết, hoàn thành thuế biến. Hai chính là ba đầu thiên đạo đều không cần, lấy khử tinh hoa, Tần Dật mình sáng lập một đầu thiên đạo, thậm chí cả lấy thân hóa đạo, trở thành cái này ba châu hợp nhất thế giới mới thiên đạo. Cuối cùng, Tần Dật lựa chọn loại thứ hai có thể thực hiện phương án, bởi vì tại hắn nghĩ biện pháp thời điểm, làm lớn tiên triều vị thứ hai lão tổ tông đột nhiên thanh tỉnh lại. Tần Dật linh cơ nhất động, đem từ tội vực tiếp về 3000 đạo châu, hỏi thăm ý kiến của hắn về sau, sau đó để cho mình vị này nhị tổ tông lấy thân hóa đạo, trở thành tiên châu thiên đạo. Chương 830, chuẩn bị tiến vào thứ ba giới. Chương 830, chuẩn bị tiến vào thứ ba giới. Làm lớn tiên triều tổng cộng có hai vị lão tổ tông. Hai vị này lão tổ tông đều là tế trên đường tồn tại. Đại tổ tông đi chính là mình mở ra con đường vấn đạo hệ thống tương đối hoàn thiện, bước chân đi cũng an tâm, trạng thái rất viên mãn, dựa vào sự giúp đỡ của Tần Dật, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước, bước vào chuẩn tiên chi cảnh. Mà nhị tổ tông, tình trạng còn kém rất nhiều. Hắn đi là hóa đạo con đường bởi vì đại đạo vô tình, lấy thân hóa đạo con đường này, đi rất dễ dàng mê thất bản thân, hoặc là dẫn đến hồn phách ra các loại quỷ dị vấn đề. Bởi vậy, nhị tổ tông hóa đạo lão tổ lâu dài ở vào trạng thái ngủ say, hiếm có lúc thanh tỉnh. Trên thực tế, nhị tổ tông hóa đạo lão tổ tình trạng là tại dần dần trở nên kém. Hắn con đường của chính mình, đi ra gốc dạng, vô luận là nhục thân vẫn là hồn phách, đều tại khó mà ức chế hóa đạo, biến thành đại đạo bản nguyên một bộ phận, mất đi tự ý thức. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Dật bản thể cưỡng ép đánh thức hắn, cáo chi hắn có như thế một cái khôi phục ý thức cơ hội, trở thành tiên châu thiên đạo. Nghiên cứu các loại tế trên đường mở ra mới đường nhiều năm, Tần Dật có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Hắn dù không thể cam đoan có thể để nhị tổ tông hoàn mỹ trở thành một đầu hoàn toàn bảo trì bản thân thiên đạo, nhưng lại có thể cam đoan nhị tổ tông trở thành thiên đạo sau sẽ không triệt để đánh mất ý thức, chí ít bảo trì năm thành bản thân là không có vấn đề. Bảo trì năm thành bản thân thuyết pháp này nghe có chút chịu tượng, cụ thể đến nói chính là tại một chút đại sự bên trên, trở thành tiên châu thiên đạo nhị tổ tông còn có thể giữ lại có tự ý thức cùng cảm xúc, nhưng dính đến chúng sinh rườm rà việc nhỏ bên trên, hắn liền sẽ như bình thường thiên đạo mở dạng, tuyệt đối đạm mạc, tuyệt đối khách quan, hoàn toàn dựa theo quy củ làm việc. Ngoài ra, trở thành tiên châu thiên đạo sau, nhị tổ tông hành động phạm vi liền bị khóa kín tại tiên châu bên trong, không có khả năng tại tùy ý ra ngoài hành động. Tần Dật đem chấp hành này kế hoạch hết thảy chỗ tốt cùng chỗ xấu, không giữ lại chút nào cáo chi cho nhị tổ tông. Sau đó, nhị tổ tông thậm chí không có quá nhiều do dự, lập tức liền đáp ứng xuống, sảng khoái không được. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng xác thực không có gì tốt do dự. Tự mình mở ra ra mới đường đi xóa, chính là cũng đã dương lên tên không quay lại, dù cho là Tần Dật, cũng rất khó giúp hắn hoàn thiện trở về, khôi phục như lúc ban đầu. Còn nếu là tiếp tục như vậy duy trì, hắn sớm muộn có một ngày, lại biến thành mất đi tự ý thức đại đạo bản nguyên, giống như là vẫn lạc. Cùng vẫn lạc so sánh, khẳng định vẫn là tiếp tục còn sống tốt, cho dù là có chút tác dụng phụ còn sống. Về phần mất đi tự do, hắn đều ngủ say mấy trăm vạn năm, một mực ngủ, cũng tương tự không có tự do, trở thành tiên châu thiên đạo, lại kém cũng có thể tại mênh mông tiên châu bên trong tùy ý đi lại. Huống chi, Tần Dật kỳ thật còn cho nhị tổ tông vẽ một cái bánh nướng. Hắn nói, tương lai khẳng định còn sẽ có càng nhiều đạo châu bị hắn nhập vào tiên châu. Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp, lấy cái khác đạo châu thiên đạo nuôi nấng nhị tổ tông, để nhị tổ tông dần dần lớn mạnh mạnh lên, từ đó thích ứng mở rộng tiên châu, tiếp tục duy trì thống trị. Nói trắng ra, chính là tại chấp hành cái thứ hai có thể thực hiện phương án, đem nhị tổ tông chuyển đổi thành tiên châu thiên đạo sau, lại tiếp tục chấp hành cái thứ nhất có thể thực hiện phương án, đem nhị tổ tông xem như bình thường thiên đạo đi bồi dưỡng. Không thể không nói, Tần Dật họa cái này bánh, coi là thật rất khiến người tâm động. Vị này ngủ say nhiều năm nhị tổ tông, mặc dù tỉnh lại thời gian còn rất ngắn, nhưng trong thời gian cực ngắn, cũng đại khái rõ ràng, tại gần nhất những năm này, trước mắt vị này dòng dõi đến cùng làm cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Hắn cũng rõ ràng, trước mắt vị này dòng dõi thực lực đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Thống nhất 3000 đạo châu, thậm chí thống nhất chỉnh hợp tội vực cùng 3000 đạo châu, trùng kiến hoang cổ thời kỳ nguyên sơ cổ giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hậu đại bên trong ra như thế một vị yêu nghiệt đến cực hạn tiên kiêu, không chỉ có tự mình tu luyện đến vô địch, còn thuận tay giúp lao tổ đem đường lui trải tốt. Nhị tổ tông cái này còn có thể nói thêm cái gì đâu? Phạm. Thời gian thấm thoát, một cái búng tay, lại là trăm năm tuế nguyệt trôi qua. Trước mắt đã là thiên chi chiến kết thúc sau thứ 850 năm, cũng là Tần Dật tiến vào mộng cảnh thế giới thứ 1100 năm. Đại chiến dần dần lắng lại, 3000 đạo châu cùng tội vực đã bị Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cùng bản thể hoàn thành thống nhất. Lưỡng giới chỉnh hợp quý nhất cũng đã tính vào Tần Dật kế hoạch liệt biểu, ngay tại bắt đầu chủ bị lấy. Hiện tại 3000 đạo châu cùng tội vực đã không dùng thiên chi chiến nguyên niên đi kế lịch. Trường Thanh Trời tại hoàn thành đối với 3000 đạo châu thống nhất lúc, ban bố mới lịch pháp. Đem 3000 đạo châu bị thống nhất ngày đó, gọi hợp đạo ngày lại đổi thế lực tên Trường Thanh Trời vì Vĩnh Hằng Giới. Hợp đạo ngày chính là Vĩnh Hằng Nguyên Niên. Nắm chắc lần dung hợp đạo châu kinh lịch, Tần Dật đối với dung hợp hai phe lớn hơn gấp mấy vạn thế giới, cũng có chút tâm đắc cùng kinh nghiệm, chí ít sẽ không có đầu mối. 3000 đạo châu cùng tội vực, diện tích quá mức bao la, không thể dùng một lần cho hắn trình hợp, như thế tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tại ta mà nói, tiêu hao cũng quá lớn, được không bù mất. Vẫn là đến từ từ sẽ đến, không thể nóng đổi. Năm đó, mấy vị chuẩn tiên, thậm chí có vài vị vĩnh hằng bất hủ chân tiên xuất thủ, lúc này mới đem nguyên sơ cổ giới đánh nát. Mà chính là nguyên sơ cổ giới vỡ vụn, may mắn còn sống sót các cường giả, mới có thể một lần nữa đem chỉnh hợp. Phá rồi lại lập, khẳng định so bảo trì hoàn chỉnh lại đi sửa chữa muốn dễ dàng. Tần Dật dự định là tốn hao cái 1000 năm, chậm rãi tiến hành dung hợp kế hoạch. Đương nhiên, cái này dung hợp kế hoạch, ngay từ đầu cần hắn đi mở ra, cũng cần hắn đi dẫn đạo. Nhưng đến tiếp sau Tuyết Nguyệt, lại là có thể toàn tự động tiến hành, không dùng hắn tiếp tục phát lực, cũng không cần hắn nhìn chằm chằm vào. Tần Dật cũng không muốn lãng phí một thời gian ngàn năm. Gần nhất cái này mấy trăm năm ở giữa, hắn cũng chưa làm sao xuất thủ. 3000 đạo châu cùng tội vực thống nhất, đều là những cái này thuộc hạ đi làm. Bản thân hắn, một mực tại bế quan tính tu. Nhiều năm như vậy bế quan, vẫn hữu dụng, hắn không chỉ có thực lực lại có tăng cường, mơ hồ trong đó, còn chạm đến chân tiên cánh cửa. Giới này chân tiên, chung quy là không bằng thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực chân tiên, chính là chiếm cứ nguyên sơ đại đạo bản nguyên cường giả, một đầu nguyên sơ đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 2 vị chân tiên, thiên nhiên liền hạn chế đã chết số lượng, để vô số đỉnh cấp võ giả đi liều chết nội quyền cạnh tranh. Mà giới này, lại tựa hồ như không có như vậy hạn chế số lượng, nội quyền cũng không nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật sớm tại 6-700 năm trước, Tần Dật cùng những cái kia tế trên đường tồn tại giao thủ, cũng đối cứng chân tiên khí, chân tiên đại trận lúc, liền phát giác được, mộng cảnh thế giới chân tiên cùng thập nhị giai vật phẩm, xa so với hắn nghĩ yếu. Sáng tạo mảnh này mộng cảnh thế giới, chung quy chỉ là vài vị thánh vương, nhiều nhất tăng thêm một chút chân tiên lực lượng. Mộng cảnh, cho dù là nằm mơ, cũng không khả năng vượt qua nằm mơ người tưởng tượng cực hạn. Giới này thành tựu chân tiên kinh lịch, chỉ sợ đối với ta tại thế giới hiện thực thành tiên, không có gì trợ giúp. Hắn lắc đầu. Chương 831, chuẩn bị rời đi chương 831, chuẩn bị rời đi vĩnh hằng lịch 36 năm, 3000 đạo châu bị Tần Dật triệt để hoàn thành đại nhất thống, liền cả rất nhiều tu sĩ khó mà định cư cấm khu cùng tuyệt địa, cũng bị Tần Dật dẹp điên hơn phân nửa, có thể xưng bá đạo vô song. Nguyên bản chỉ có 1500 chỗ đạo châu thích hợp ở lại, trải qua Tần Dật như thế nháo trò, lập tức huyết trương đến 2500 chỗ đạo châu. Ngoài ra, bị Tần Dật trực tiếp thống trị 2500 chỗ trong đạo châu, có 100 chỗ đạo châu đều bị hắn dung nhập vào đô thành Tiên Châu bên trong, cái này khiến Tiên Châu mở rộng mấy chục lần, trước mắt diện tích cực kỳ khoa trương, so thế giới hiện thực một mảnh tiểu giới còn muốn lớn hơn không ít. Cầm nhiều như vậy đạo châu dung nhập Tiên Châu, vì chính là cho mình luyện tay một chút, cũng may về sau có thể thuận lợi đem 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực hợp hai là một. Vĩnh hằng lịch 125 năm. Một ngày này, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới phảng phất ở vào sôi trào thủy triều ở trong, điên cuồng chập chờn. Trừ 3000 đạo châu thế giới xuất hiện kinh người chấn động bên ngoài, tội vực cũng trong cùng một lúc phát sinh chuyện giống vậy. Một ngày này là lưỡng giới bắt đầu dung hợp ngày đầu tiên, cũng là Tần Dật chính thức mở ra hợp giới ngày đầu tiên. Hắn đã sớm chiêu cáo thiên hạ sẽ có như thế một ngày đến, bởi vậy thiên hạ sinh linh cho dù cảm nhận được đáng sợ chấn động, cũng không có quá mức kinh hoàng. Thiên địa rung động ước chừng tiếp tục thời gian 10 ngày, về sau liền dần dần khôi phục bình tĩnh. Khôi phục lại bình tĩnh, không có nghĩa là dung hợp đã kết thúc, hoàn toàn khác biệt chính là lưỡng giới dung hợp phương vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá, Tần Dật lấy một loại tương đối bình thản thủ đoạn, chậm chạp đẩy tới lưỡng giới dung hợp, không có quá gấp rút. Từ hôm nay đến tương lai 1000 năm, 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực đều sẽ một mực ở vào chậm chạp dung hợp trạng thái. Đối với lượng giới sinh linh đến nói, đây là một món thiên đại hảo sự, bởi vì lượng giới dung hợp về sau sẽ để cho thế giới đẳng cấp từ trên bản chất tiến hành tăng lên. Thế giới cấp độ tăng lên, tiện thể lấy, cũng sẽ để thế giới nội bộ các loại hoàn cảnh cũng thu hoạch được tăng lên, sẽ sinh ra càng nhiều cao giai tài nguyên tu hành. Đương nhiên, đây hết thảy cơ bản cũng không có quan hệ gì với Tần Dật. Hắn tu nạp 33 phương động thiên thế lực tất cả tiên trận, hao phí mấy trăm năm thời gian, tiêu hao 3000 đạo châu thế giới không biết bao nhiêu tài nguyên. Vây quanh tội vực cùng 3000 đạo châu thế giới bày ra 18 tòa chân tiên đại trận, lấy thêm 24 kiện chân tiên khí vì ngọn nguồn động lực phụ trợ, cưỡng ép kéo động hai phe thế giới, bắt đầu dung hợp. Tại dung hợp sơ kỳ, hai phe thế giới va chạm kịch liệt nhất thời điểm, hắn một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, nhìn trộm trong đó đạo vận. Nhìn một đoạn thời gian ngắn sau, ngươi đừng nói, thật là có thu hoạch không nhỏ. Quan sát hai phe đại giới quá trình dung hợp, thu hoạch không thua gì lúc trước còn không có tiến vào mộng cảnh thế giới lúc, tại kia mảnh hỗn độn thời gian trông thấy thế giới bị sáng lập quá trình. 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực, nên thăm dò địa phương. Hắn cơ hồ đã toàn bộ thăm dò qua một lần. Cái này lưỡng giới với hắn mà nói, đã không có cái gì tiếp tục đợi tất yếu. Vì vậy, Tần Dật bắt đầu chuẩn bị rời đi cái này lưỡng giới, tiến vào thứ ba giới. Hắn tự mình một người, tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm, không chỗ nào trói buộc. Bất quá tại đây phiến mộng cảnh thế giới, hắn còn có thân phận đặc thù, dù là biết được hết thảy chỉ là mộng, hắn cũng không nghĩ quá không có trách nhiệm, đi thẳng một mạch. Bây giờ vĩnh hằng giới nếu là cách hắn, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Không có cách nào, làm lớn tiên triều hai vị tế trên đường lao tổ tông, mặc dù thực lực không tệ, nhưng nghị chấn trụ lượng giới chẳng diện, vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trở thành Tiên Châu Thiên Đạo nhị tổ tông, cũng chỉ có thể cam đoan tại Tiên Châu phạm vi bên trong, làm lớn sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả là, rời đi trước, Tần Dật bắt đầu điên cuồng mớm đạo châu, tận khả năng mở rộng Tiên Châu diện tích, tăng cường nhị tổ tông thực lực. Cùng lúc đó, hắn xuất ra tất cả vơ vét thiên hạ được đến chân tàng, trợ giúp mình phụ hoàng bước vào tế trên đường, cũng để mà bồi dưỡng cái khác nhà mình thiên tiêu. Hai bút cùng vẽ sau, thực lực của Vĩnh Hằng giới có 10 phần tăng lên. Cái này dù sao cũng là hai phe đại giới gần như toàn bộ cao giai tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, đừng nói bình thường tu sĩ, chính là cung cấp nuôi dưỡng một con lợn, cũng đầy đủ để con lợn này bước vào bát giai thiên tôn cảnh. Nhưng là, cái này vẫn không đủ. Không có Tần Dật như vậy định hải thần châm như vậy tồn tại tòa chấn, Vĩnh Hằng giới vẫn là có chấn động phong hiểm. Cho nên, Tần Dật giữ chính mình lại đến. Hắn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cùng bản thể, trước mắt phân biệt tọa trấn 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực, mà đừng quên nhớ, truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể để hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tiếp tục tách ra mới hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Đây là một môn vô hạn xá hoa chân tiên cấp công pháp. Quá khứ mấy trăm năm thuế nguyệt bên trong, Tần Dật cái kia đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu xung kích truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp cực hạn cấp độ, tại gần nhất 10 năm, có thể tính có đột phá, thành công bước vào trong đó. Sau đó, Tần Dật bản thể sẽ tiến vào đến thần bí thứ ba giới, mà tại hắn hoàn mỹ phân thân, cùng hoàn mỹ phân thân đều sẽ lưu tại ngoại giới, phân biệt tọa trấn 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực. Đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Vĩnh hằng lịch 321 năm, Tần Dật rốt cục can bài tốt hết thảy, tại không người biết được tình huống dưới, lặng yên rời đi, một đường trốn xa, đi tới trưởng thành trời động thiên bí cảnh chỗ sâu. Sắp ngàn năm năm tháng trôi qua, trường thanh động thiên cùng lúc trước đã hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Không nhìn bên ngoài tầng tầng trở ngại, Tần Dật trực tiếp đi tới bí quật chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái kỳ dị hang động. Xâm nhập trong đó, rêu xanh pha tạp vách đá vỡ ra vòng xoáy chạm cửa vào lúc, ở bức lạnh xương mù chính quấn quanh lấy mắt cá chân đảo quanh. Ngón tay vừa chạm đến những cái kiêm lịch chiều kim đồng hồ xoay tròn khí lưu màu đen, màu vàng xanh nhạt đường vân liền tại trên da đốt ra nhỏ bé nhói nhói, như là bị vô số chỉ mắt kép đồng thời nhìn chăm chú. Bên trong đường hầm bích sinh trưởng hơi mở sợi nấm chân quần, theo bước chân rơi xuống nổi lên bọn sóng. Ám tử sắc cỏ xỉ rêu lên đỉnh đầu trải thành tinh đồ, mỗi hạt bào tử bạo liệt đều mang u lam lân quang, đem bóng người cắt thành mảnh vỡ chiếu đang vặn bẹo trong hư không. Loại nào đó xen vào bẹt tiêu cùng nghẹn ngào tiếng vang từ chỗ sâu vào tới, khi thì ở bên trái thai hóa thành hài nhi khóc lóc, khi thì bên phải thai vỡ thành đồ sứ vỡ toan giòn vang. Mặt đất đột nhiên sụp đổ thành lưu sa tính chất, đế giày thất thủ sát na, vô số khô tay không cánh tay phá đất mà lên. Bọn chúng nắm lấy bả táo cường độ lại nhẹ như bay phất phơ, đứt gãy xương ngón tay trong không khí phân giải thành một bạc, theo ngai ngái mục nát thực khí tức một lần nữa rót vào khe đá. Thạch lăng ở giữa chảy ra màu hổ phách tương dịch, phản chiếu ra ngàn vạn trương mơ hồ mặt người, mỗi giọt rơi xuống chất nhảy đều giữa không trung ngưng tụ thành ánh mắt hình dạng, trong con mắt lóe ra không thuộc về thế này tàn nguyện. Càng đi chỗ sâu đi, làn da càng có thể cảm thấy được không gian nếp vốn. Lọn tóc không gió mà bay, hướng phía phương hướng khác nhau phiêu tán, phản phất có vô số hai tay tại xé rách lấy kẻ xông vào tồn tại. Đường hầm phần cuối lơ lửng hình bầu dục quan môn, mặt ngoài dày đặc mạch máu như vậy tinh hồng đường vân, mỗi lần đập đều để lồng ngực sinh ra cộng hưởng như vậy buồn bực đau nhức. Khi ý đồ lui lại lúc, hậu phương lai lịch đã hóa thành quần quần màu mực thủy triều, lôi cuốn lấy thanh đồng trung nhạc tàn hưởng tràn qua mu bàn chân. Quan môn chỗ sâu truyền đến xích sắt kéo quanh mình, mang theo đất dung núi chuyển rung động ép qua xương sống. Trong cổ nổi lên vị dị sắt lúc, những cái kia sợi nấm chân khuẩn đột nhiên sinh trưởng tốt thành bụi gai lồng giam, mũi nhọn nở rộ xương đóa hoa màu trắng phun ra mang theo khí lưu hoàng thở dài. Chương 832, trả lời chương 832. Trả lời trước mắt Tần Dật, đầu tiên là bị mông lung đi hắc ám bao khỏa, ngay sau đó, có một tia ánh sáng xuyên vào trong đó, dần dần khuyết tán tràn ngập, cuối cùng, đem tất cả hắc ám xua tan, chỉ còn lại vô tận ánh sáng. Hắn cảm giác hai chân của mình một lần nữa dẫm nát rắn chắc thổ địa bên trên, còn không có chân chính dùng con mắt đi quan sát bốn phía, liền cảm nhận được nồng đậm luân hồi khí tức tốc thẳng vào mặt. Thân ở nơi đây, dù không đến mức nói như là ở vào luân hồi đại đạo bản nguyên nội bộ, nhưng là không kém nhiều. Khi Tần Dật mở to mắt, nghiêm túc quan sát tình huống chung quanh lúc, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, mảnh thế giới này, cùng hắn lúc trước nhìn thấy biết qua trải qua thế giới, toàn bộ đều không giống. Ở trong mắt Tần Dật, mảnh thế giới này biến ảo khó lường, khi thì như huyên náo phồn hoa hiện đại quảng trường, khi thì như tĩnh mịch tiên lặng mai cốt chi địa, khi thì bao la vô ngần, khi thì chật chội vô cùng. Giới này lại không có một cái cố định hoàn cảnh. Trong mắt ngươi luân hồi là dáng dấp ra sao, giới này chính là dáng dấp ra sao. Bởi vì Tần Dật ngộ tính cực kỳ nguy thiên, lại thêm am hiểu sâu luân hồi chi đạo, vì vậy vừa mới đi tới giới này, hắn liền thấy rõ giới này bản chất. Bởi vậy ở trong mắt hắn, giới này bộ dáng biến ảo khó lường, cũng không cố định, cũng không duy nhất, hoàn toàn theo tâm ý của hắn mà biến động. Đây là tuyệt đối duy tâm thế giới. Thú vị. Căn cứ tình báo ghi chép, mấy cái kỷ nguyên trước, từ nguyên sơ cổ giới rời đi tất cả đời thứ nhất chân tiên, đều hư hư thực thực đến nơi này. Trừ cái đó ra, cũng có một chút phi thường cường đại tế trên đường, chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên, cũng tiến vào nơi đây. Như vậy vấn đề đến. Tại một cái tùy tâm ý phát sinh biến ảo thế giới, muốn tìm được lúc trước liền tiến vào bên trong người mở đường phải làm sao tìm? Có thể nói, mỗi một vị người tu hành, đối với luân hồi lý giải, đều sẽ có chênh lệch, cho dù là hệ gia đồng nguyên sư đồ, cũng có thể sẽ có chi tiết khác biệt, mà một tia chi tiết khác biệt liền sẽ dẫn đến bọn hắn tiến vào thế giới không giống. Điều đó có nghĩa là một vị người mở đường liền đại biểu lấy một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Ta phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tâm ý tương thông, thầm nghĩ lấy giống như bọn hắn luân hồi, sau đó tiến vào giống như bọn hắn thế giới, lại đi tìm kiếm tung tích của bọn hắn sao? Tần Dật rơi vào trầm tư. Cho dù thiên tài như hắn, cũng rất khó cam đoan mình có thể làm đến cùng đám người kia tâm ý tương thông. Đoán được một cái tâm tư người, quá khó. Tần Dật nghiêm túc suy nghĩ mấy phút, sau đó hắn lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Hắn lười nhắc lại tiếp tục động não suy nghĩ biện pháp, bởi vì có một cái đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất biện pháp. Phương pháp bất cạn. Tần Dật lúc trước ngộ đạo lúc, mặc kệ là tại thế giới hiện thực, vẫn là tại mộng cảnh thế giới, đều sẽ tận lực tưởng tận đi lĩnh hội một đầu đại đạo tất cả đạo ý luân hồi đại đạo. Trùng hợp chính là hắn tương đối sớm tiếp xúc đến thượng vị pháp tắc, mặc dù không bằng nhục thân đại đạo như vậy ngộ ra, nhưng là không sai biệt nhiều. Cho nên hắn dự định một cái bộ dáng thay phiên đến, cho đến tìm tới có người mở đường tồn tại thế giới, liền hơi dừng lại, đi tiếp xúc một phen, hiểu rõ một phen. Nơi đây luân hồi đại đạo ẩn chứa đạo ý, không có khả năng thật vô cùng vô tận, dù sao cuối cùng chỉ là võ giả sáng lập một phương thế giới, còn là một vị thánh vương cảnh võ giả, cũng không phải là thế giới hiện thực chân tiên cấp. Có thể ẩn chứa 1000 loại tà hữu luân hồi đạo ý, coi như rất nhiều, phi thường làm phong phú. 1000 loại đạo ý, từng cái chuyển đổi, từng cái điều tra, hoa không được quá nhiều thời gian, đỉnh tiên trăm năm. Tần Dật nói làm liền làm, không có lời vô ích gì, xác định rõ hành động phương hướng, bảo đảm kế hoạch tính khả thi sau, lập tức liền bắt đầu nghèo nâng. Một cái thế giới, hai thế giới, ba cái thế giới, bốn thế giới. Tần Dật vận khí tựa hồ coi như không tệ, vẹn vẹn tìm kiếm bốn thế giới, liền tìm tới một vị người mở đường. Vải xám áo ngắn lão giả cuộn tròn ngồi ở cửa ngõ tảng đá gần đó, vài đây thô bạt áo dính lấy mấy điểm mỡ đông, chỗ đầu gối đánh lấy tinh mịn đường may miếng vá. Hắn cầm lóng chúc cái tẩu hướng đế giày gõ gõ, khói bụi gì rào rơi vào nứt khe hở gạch xanh bên trên, dọa sợ hai con mổ cho tước. Vận đục tròng trắng mắt bao vây lấy đầm sâu như vậy con người, đôi mắt nếp vốn bên trong ẩn giấu mấy điểm da đốm ngồi, lại tại nước mắt sát na tràn ra ngưng nguyên như vậy thâm bất khả chắc. Đầu thu nắng ấm xuyên thấu qua lão hoẹ cành lá, tại hắn xương sắc thái dương ném xuống nhỏ vụn còn sáng. Màu vàng kim nhạt trường mi rủ xuống đến xương gò má, ngọa tam phần đuôi ẩn giấu nửa hạt chu sa nốt ruồi, màu tuyết thọ lông mày bị gió nhấc lên lúc mơ hồ lộ ra thái dương vết sẹo. Cái cẩu tại gạch xanh bên trên gõ ra réo rắt tiếng vang, cả kinh trọc xiên tại trong đống tuổi kiếm gãy vụ vụ rung động, kiếm tuệ bên trên phai màu bình an kết lại không nhúc nhích tí nào. Miếng ba dày đặc khuỵu tay đỡ tại đầu gối, móng tay trong khe khảm dược thảo mảnh vụn. Cuối hẻm tiểu kỳ trong gió bay phất phới, hắn còn lưng sống lưng số trên mặt đất con kiến, gân xanh nô lên mu bàn tay đột nhiên ngưng lại ba con đen kiến chính khiêng nửa hạt gạo trắng. Tại rêu xanh pha tạp khe gạch ở giữa đi ra bắt đầu thất tinh quy tích. Nhìn như thường thường không có gì lạ lão tẩu, kỳ thực phản pháp quy chân. Đây là một tôn chuẩn tiên, cảnh giới cấp độ phi thường cao, cùng hắn không kém bao nhiêu, đều sở đến thành tiên cánh cửa. Đương nhiên, chiến lực khẳng định là không bằng hắn. Trông thấy Tần Dật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, không có chút nào che lấp tự thân khí tức cường đại, hắn đột nhiên giật mình, không có chút rung động nào đôi mắt bên trong nổi lên bọn sóng. Ngươi là từ bên ngoài đến? Cái này sao có thể, trên thế giới lại có vừa khéo như thế sự tình. Ngươi cùng ta đối với luân hồi đại đạo lý giải thế mà hoàn toàn nhất trí. Lao tẩu hiển nhiên khó có thể tin. Tần Dật liếc nhìn chung quanh một vòng, thuận miệng giải thích nói, không có, chỉ là ta đối với luân hồi đại đạo lý giải khá rộng hiện, các loại đạo ý đều có đọc lướt qua, cho nên vì tìm tới các ngươi, ta đặc địa đem tất cả đạo ý cùng lý giải đều trong đầu qua một lần, dùng phương pháp vết cạn, một cái thế giới tìm kiếm. Lao tẩu, hắn có chút hoài nghi mình nghe lầm, có thể thấy được đối phương một mặt bộ dáng nghiêm túc, lại không giống như là đang nói láo. Trên thế giới lại thật có đem luân hồi đại đạo lĩnh hội như thế xâm nhập, như thế rộng khắp, như thế thấu triệt người, không hợp thói thường. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn lập tức khôi phục bình thường thần thái, rút im mồm bên trong lóng chúc cái tẩu, phảng phất đã biết được Tần Dật tìm kiếm bọn hắn muốn hỏi cái gì, lẩm bẩm hồi đáp, kỳ thật ngươi không cần tìm kiếm chúng ta, ở đây nghỉ ngơi mấy năm, lĩnh hội một phen giới này ở khắp mọi nơi đạo ý, ngươi liền có thể mình phát hiện đáp án. Chúng ta đám người này lại tới đây, vì siêu thoát. Siêu thoát. Nghe thấy chữ này, Tần Dật lông mày nhíu lại, như là nghĩ đến cái gì, nhưng hắn không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy Lao Tẩu nói tiếp. Lao Tẩu phun ra một điếu thuốc sương mù, tự giễu cười nói, chúng ta muốn từ cái này một mảnh thế giới siêu thoát ra ngoài. Không phải bây giờ vị trí mảnh thế giới này, cũng không phải 3000 đạo châu cùng tội vực, mà là toàn bộ mộng cảnh thế giới. Chương 833, cỡ lớn nhân tài bồi dưỡng tuyển chọn thị trường. Chương 833, cỡ lớn nhân tài bồi dưỡng tuyển chọn thị trường. Lao Tẩu nói tới ngôn luận, chấn kinh đến Tần Dật. Không sai, tiến vào cái này một mảnh mộng cảnh thế giới lâu như vậy, hắn có lẽ có đôi khi sẽ biểu lộ ra chấn kinh thần sắc, nhưng chân chính bị chấn kinh đến thời điểm, kia là chưa bao giờ có. Nhưng hôm nay, khi nghe thấy Lao Tẩu lời giải thích sau, hắn là thật bị chấn kinh đến. Mộng cảnh thế giới. Từ ngữ này, thế mà có thể từ lão tẩu vị này mộng cảnh thế giới dân bản xứ trong miệng xuất hiện. Cái này thật quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm trong mộng cảnh thế giới nở tở cờ vậy mà ý thức được mình ở vào trong mộng cảnh thế giới, là một cái bị tạo vật chủ tạo ra ra, bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng nở tở cờ. Lão tẩu đem tâm tình của Tần Dật ba động đều thu nạp tại đáy mắt, hắn không ngạc nhiên chút nào, trước mắt vị này tuổi còn trẻ đỉnh cấp cường giả, khi nghe thấy một đoạn như vậy lời nói sau, sẽ xuất hiện bộ dạng này phản ứng. Trên thực tế, lúc trước hắn dựa vào chính mình phân tích ra cái này chân tướng thời điểm, nội tâm chấn động. So giờ phút này Tần Dật càng cường liệt gấp mấy bạn. Thử hỏi, một người lúc đầu sống được thật tốt, nhưng đột nhiên có một ngày, có một người nói cho ngươi, ngươi kỳ thật một mực sống ở trong động. Đồng thời, ngươi còn có thể xác định, người này không có lừa ngươi. Phản ứng này làm sao có thể không lớn? Bất quá, từ mộng cảnh thế giới siêu thoát ra ngoài, lại là có ý gì? Tần Dật kỳ thật mơ hồ đoán được một vài thứ, nhưng bởi vì suy đoán quá mức lớn mật, lại không dám lập tức xác định. May mà ở sau đó không đến một phút công phu bên trong, lão tẩu liền đem chuyện này giải thích cái rõ ràng. Chỉ cần có thể khám phá luân hồi, đột phá hư ảo, liền có cơ hội tiến hành một lần chân chính chuyển thế đầu thai, từ cái này một mảnh mộng cảnh thế giới thoát ly, tiến vào chân chính thế giới hiện thực. Chúng ta những ngày tế trên đường, chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên, chân tiên, tất cả đều được đến gần như vĩnh hằng thọ nguyên, nhưng khi hiểu được thế giới chân tướng về sau, sống ở mảnh này hư giả thế giới bên trong, sống lại lâu thì có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy, tuyệt đại bộ phận cường giả đỉnh cao đều tại từ nơi sâu xa thiên địa quy tắc dẫn đạo hạ, đến nơi này, trầm luân tại vô tận trong luân hồi, tìm kiếm lấy siêu thoát cơ hội. Tần Dật trầm mặc lại, hắn lắng nghe lão tẩu lời nói, trong lòng dần dần rõ ràng rồi, một phương thế giới này chân chính chân tướng. Cái này một mảnh mộng cảnh thế giới, xem ra không đơn thuần là dùng để khảo nghiệm hắn cửa ải, cũng là một phương nhân tài sàng chọn bồi dưỡng thị trường. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì nếu như không phải cố ý nói cho trong mộng cảnh thế giới dân bản xứ bọn hắn thân ở thế giới là mộng cảnh thế giới, cho dù là dân bản xứ bên trong vĩnh hằng bất hủ chân tiên, cũng rất không có khả năng phát hiện mình ở vào hoàn toàn hư ảo thế giới ở trong. Bọn hắn có thể phát hiện chân tướng, cũng tề tụ ở nơi này, chỉ có thể là sáng tạo mảnh thế giới này võ giả cố ý nói cho bọn hắn. Mà rất rõ ràng một điểm là, cũng không phải là cái gì dân bản xứ sinh linh đều có thể tiến vào cái này một mảnh đặc thù luân hồi siêu thoát khu vực. Bây giờ thân ở nơi đây, không khỏi là mấy cái kỷ nguyên xuống tới, 3000 đạo châu cùng tội vực bên trong thiên tư cấp cao nhất, tâm tính cấp cao nhất, tổng hợp thiên phú cấp cao nhất một nhóm người. Thậm chí, cái này sàng chọn cánh cửa còn đang không ngừng đề cao. Căn cứ Tần Dật những năm này tại Tam thập Tam thiên thế lực ở bên trong lấy được tin tức cũng biết, không phải tùy tiện một vị tế trên đường, liền có thể thu hoạch được tiến vào mảnh này thế giới kỳ dị tư cách. Chỉ có bị đời thứ nhất chân tiên âm thầm ảnh hưởng, xuất hiện tim đập nhanh tình huống, lòng có cảm giác người, mới có thể tiến nhập mảnh này thế giới kỳ dị. Hiện tại xem ra, để đám người kia lòng có cảm giác căn bản không phải cái gọi là đời thứ nhất chân tiên, mà là mộng cảnh thế giới thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc sẽ sàng chọn các phương diện tố chất đạt tiêu chuẩn dân bản xứ sinh linh, thúc đẩy bọn hắn sinh ra tiến vào giới này suy nghĩ. Giới này sinh linh coi là thật siêu thoát ra mộng cảnh thế giới, sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Tần Dật đoán chừng, tỷ lệ lớn là linh hồn hóa hư là thật tiến vào chư thánh bí cảnh, thu hoạch được một cái toàn thân thể mới, sau đó dần dần trở thành chư thánh bí cảnh sinh linh, giúp đỡ chư thánh bí cảnh làm việc. Nếu là ta lấy được toàn bộ chư thánh bí cảnh quyền khống chế, như vậy nơi đây liền cũng tiện thể thành ta chuyên môn nhân tài môi trường nuôi thấy. Cái này đối ta bản thân đến nói không có tác dụng gì, nhưng đối nhân tộc chỉnh thể phát triển ngược lại là rất hữu dụng. Tần Dật không có gấp rời đi, hắn lưu ở nơi đây, hỏi nhiều trước mắt lão tẩu vài câu. Lão tẩu cũng là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, đem tự mình biết hết thể đều nói ra. Cái này lão tẩu vẫn là rất có cách cục, xem chừng là biết được Tần Dật chiến lược phi thường người tiên, khả năng mình đánh không lại, vì vậy cố ý kết rồi cái thiện duyên, không có làm khó ý của Tần Dật, càng không có lãng phí Tần Dật thời gian. Huống chi Tần Dật chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi cái 1 năm 2 năm, mình cũng có thể lục lọi ra đáp án. Dù sao đáp án đều là thiên địa quy tắc tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cáo chi cho bọn hắn. Bất quá mà hắn khẳng định nghĩ không ra chính là trước mắt vị thanh niên này cùng hắn hoàn toàn không giống. Tần Dật không phải mộng cảnh thế giới dân bản xứ, mà là thiết thiết thực thực từ thế giới hiện thực đến chỗ này vượt qua người. Nhỏ nửa ngày thời gian sau, lão tẩu đã đem tự mình biết tất cả mọi chuyện toàn bộ nói xong. Hắn nói đồ vật mặc dù kỹ càng, nhưng dính đến một chút hoạch tâm đồ vật, lại cuối cùng có chút lập lờ nước đôi, mơ hồ không rõ. Cái này không phải hắn cố ý giảng mơ hồ không rõ, mà là chính hắn cũng không có suy nghĩ minh bạch, không có khả năng chống rông tạo ra sự thật đi lừa gạt Tần Dật. Ví dụ như, đến tột cùng muốn thế nào siêu thoát ra mộng cảnh thế giới, kỳ thật lão tẩu cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết mình cần ở chỗ này một mực lĩnh hội luân hồi, nếu là lĩnh hội đến cái nào đó cực hạn, liền có khả năng thu hoạch được siêu thoát cơ hội. Tần Dật lại là biết được, cái này một mảnh đặc thù luân hồi thế giới, thuật uy chính là thiên địa quy tắc thiết lập hạ trường thi. Mà lần này khảo thí, khảo nghiệm chính là bọn hắn tổng hợp tố chất, nộ tính là trong đó một đại phương diện. Bọn hắn kỳ thật còn có thể đi tìm giả lập cường đại đối thủ, thông qua chiến lược chứng minh bản thân. Cái gọi là siêu thoát cánh cửa kỳ thật chính là thiên địa quy tắc cho rằng người có siêu thoát ra ngoài tiêu chuẩn. Căn cứ vào trở lên logic, tiến vào nơi đây người tu luyện, nếu là tại vạn năm bên trong không có siêu thoát ra ngoài, kia cơ bản cũng là không có khả năng siêu thoát thành công. Dù sao thiên phú thứ này đến bọn hắn cấp độ này cũng không phải nói thuế biến liền thuế biến, cái đồ chơi này cũng không phải cố gắng liền có thể đề cao. Đời thứ nhất thành tiên người tuyệt đại đa số lại đều đã thành công siêu thoát sao? Cũng là bọn hắn làm giới này sinh ra chân tiên, thiên phú nếu như không được làm sao có thể thành tiên? Cũng có trách 3000 đạo châu đều bị ta thống nhất, bọn hắn lưu lại đạo thống cũng đều bị ta xóa đi, thế mà còn không có một chút động tĩnh. Nguyên lai căn bản sẽ không tại mộng cảnh thế giới bên trong. Tần Dật âm thầm gật đầu. Luân hồi thế giới biến ảo khó lường, tất cả mọi người thân ở thế giới khác nhau hoàn cảnh bên trong, theo lý thuyết, tin tức có hay không sẽ liên hệ. Về phần lao tẩu là sao lại biết, những cái kia đời thứ nhất chân tiên, phần lớn đều thành công siêu thoát tin tức. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mỗi khi có người siêu thoát thành công, phiến thiên địa này cũng sẽ ở mỗi một vị người tu luyện trước mắt, huyền hóa ra một màn ánh sáng, trực tiếp bình thường, thời gian thực bung lòng siêu thoát giả tiến hành siêu thoát quá trình. Cái này một cử động, nên cũng là vì khích lệ còn chưa siêu thoát người tu luyện. Chương 834, rất nhiều suy đoán chương 834, rất nhiều suy đoán nên hỏi đồ vật hỏi xong. Tần Dật dù là đã tin 9 phần, nhưng ra ngoài bản tâm cẩn thận, vẫn là thay đổi 34 cái thế giới, lại tìm đến hai vị người mở đường, một vị cùng lao tẩu mở dạng, cùng hắn tiến hành hữu hảo giao lưu, cáo chi hết thảy, cùng lao tẩu lời đã nói ra, không sai biệt lắm. Một vị khác, lại là tính tình nóng nảy, cùng Tần Dật tiến hành một phen đồng dạng giao lưu sau đó ngoan ngoãn chiếu vào Tần Dật, nói ra tự mình biết hết thảy. Ba người, đối với cùng một việc giải thích, cơ bản nhất trí. Hữu hảo đến tận đây, Tần Dật có thể xác định, lão tẩu không có lừa gạt mình, hắn lúc trước suy đoán, chỉ sợ cũng cơ bản toàn bộ là thật. Như vậy, cái này liền lại nghĩa rộng ra một vấn đề. Xích Doãn đạo chủ tại cực kỳ lâu trước đó, nên cũng tiến vào cái này một mảnh thế giới. Từ bí cảnh chương trình vì hắn ban bố nhiệm vụ đến xem, người này khẳng định còn không có thành công siêu thoát ra ngoài. Nhiệm vụ 13, tìm kiếm Xích Doãn đạo chủ chân thân, đem đánh giết. Dù sao nếu như đã siêu thoát thành công, kia còn giết cái giám a. Những người này đều là sàng chọn ra chất lượng tốt người làm công, bí cảnh chương trình, vì cái gì cho ta ban bố một cái đánh giết bọn hắn một trong số đó nhiệm vụ đâu? Tổng không phải vì góp đủ số, tùy tiện ban bố một cái nhiệm vụ đi. Từ quá khứ đủ loại kinh lịch cùng kinh nghiệm đến xem, bí cảnh chương trình ban bố nhiệm vụ, khẳng định không phải tùy tiện ban bố, cũng không tồn tại cái gọi là góp đủ số nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ đều là có ý nghĩa, thậm chí là dấu giếm thâm ý, cho dù là xem ra nhất góp đủ số nhiệm vụ 2, sống sót ngàn năm cũng vẫn. Kỳ thật cũng ở nhắc nhở Tần Dật, tình cảnh của hắn sẽ không tốt, sẽ một mực có phiền phức tìm tới cửa. Từ trên tổng hợp lại, vị này Xích Doãn đạo chủ xác định vững chắc đã làm gì sự tình, mới có thể gây nên bí cảnh chương trình chú ý, ban bố nhường ta đánh giết hắn nhiệm vụ. Tần Dật lòng hiếu kỳ bị cong lên. Nhưng là, cái này Xích Doãn đạo chủ đã từng nhất định đi tới qua mảnh này luân hồi thế giới, nhưng bây giờ còn tại không ở nơi này, liền khó nói chắc. Mảnh thế giới này cũng không phải tới về sau, liền không thể đi. Bất quá muốn đi cũng rất khó. Căn cứ Tần Dật quan sát, bọn này người mở đường sau khi đi vào, trong đầu hết thảy có quan hệ rời đi suy nghĩ, cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa tiêu tán. Đây là thiên địa quy tắc âm thầm ảnh hưởng. Thiên địa quy tắc loại hành vi này, phi thường dễ lý giải. Bọn này người mở đường, yếu nhất cũng là tế trên đường tồn tại. Bọn hắn mặc kệ là đặt ở 3000 đạo châu vẫn là tội vực, đều là đứng hàng tầng cao nhất tồn tại, vệ nghệ thiên hạ chúng sinh. Bọn hắn nếu là một mực lưu tại 3000 đạo châu cùng tội vực, không thể tránh né, liền sẽ chiếm trước kẻ đến sau địa vị, giảm bất đến tiếp sau thiên tiêu quật khởi xác suất. Nói trắng ra, thiên địa quy tắc chính là tại không cho phép có quá nhiều thủ người qua đường tồn tại, muốn cho về sau sinh ra thiên kiêu an ổn trưởng thành cơ hội. Thử nghĩ một chút, nếu là đời thứ nhất chân tiên nhóm cũng chưa rời đi 3000 đạo châu, kia Tần Dật cho dù chiến lược đi tiên, cũng rất khó như bây giờ như vậy, quét ngang lưỡng giới, diệt trừ tam thập tam tiên, hoàn thành đại nhất thống. Đương nhiên, đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một. Thiên địa quy tắc sẽ không đem hết thể khóa kín, đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu như ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, linh hồn đầy đủ mạnh, liền có cơ hội đột phá loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tư duy ảnh hưởng. Mà một khi bày trừ thiên địa quy tắc tư duy ảnh hưởng, kia muốn rời khỏi nơi đây, độ khó sẽ không cao. Tần Dật suy đoán Xích Doãn đạo chủ đã không ở nơi này, trừ kể trên nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên do. Đó chính là bí cảnh chương trình cho hắn ban bố nhiệm vụ 9. Nhiệm vụ 9, tiến vào giới này đặc thù nhất, cũng là quỷ dị nhất khu vực, cũng điều tra nên khu vực một gốc. Từ nhiệm vụ này 9 trong miêu tả, không khó coi ra, tại 3000 đạo châu thế giới, tội vực, luân hồi siêu thoát thế giới cái này tam giới bên ngoài, nên còn có một giới. Giới kia, khả năng không coi là hoàn chỉnh, cũng có thể là không tính bỏ rộng, không có cách nào được xưng thế giới, chỉ có thể coi là một mảnh khu vực. Tần Dật suy đoán, Xích Doãn đạo chủ hẳn là đi kia phiến quỷ dị nhất khu vực. Hiện tại vấn đề là, Tần Dật đối với nơi này vị quỷ dị nhất khu vực hoàn toàn không biết gì, đã không biết nên làm sao đi, cũng không biết đây là cái gì. Ừm. Trước tiên ở nơi này đi dạo mấy năm, thử tìm hiểu một chút nơi này luân hồi đại đạo đi. Dù sao ta hiện tại cũng không phải rất gấp. Thế giới hiện thực rất nhiều gợn sóng đều đã bị hắn bình định, hắn hiện tại xác thực có thể an an lặng lẽ tại chư thánh bí cảnh vượt quan, tâm vô bằng bụ, không dùng quá gấp. Mặt khác, hắn cơ bản đã đạt thành thông qua hồn phách quan cánh cửa, 15 cái nhiệm vụ, chí ít hoàn thành 8. Liên cả cuối cùng, xem ra khó khăn nhất nhiệm vụ 15, hoàn thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ 15, tìm tới rời đi con đường của mộng cảnh thế giới, trở về hư ảo không gian hỗn độn. Trước mắt đến xem, cái này rời đi con đường của mộng cảnh thế giới hẳn là hắn vị trí luân hồi thế giới. Chỉ cần tại giới này triển lộ ra đầy đủ lịch tiên cái nào đó đặc chế, hắn liền có thể đạt thành cánh cửa, đi đến siêu thoát đường. Ta còn trước tiên cần phải kiềm chế, không đi xâm nhập lĩnh hội nơi đây đại đạo, nếu không nhiều thì mấy năm, ngắn thì mấy tháng, ta liền muốn siêu thoát đi. Cũng không biết có siêu thoát mộng cảnh thế giới từ cách về sau, còn có thể hay không tạm thời không đi, cưỡng ép lưu tại nơi này. Tần Dật nhưng không có tự biên tự diễn, liền hắn loại này nghịch tiên cấp bậc độ tính, nghĩ thu hoạch siêu thoát giới này tư cách, chú định không có gì độ khó, dễ như trở bàn tay. Nếu là ngộ tính nghịch tiên cũng không có thể nhẹ nhõm siêu thoát ra ngoài, kia còn để nơi đây dân bản xứ sinh linh làm sao siêu thoát? Nhớ tới nơi này, hắn tính hạ tâm, tại luân hồi siêu thoát thế giới đi dạo lớn thời gian nửa năm, tại trong lúc này, hắn kinh lịch chí ít hơn 600 cái thế giới, nhìn thấy vượt qua 14 vị người mở đường. Nhưng cái này 14 vị người mở đường, trông thấy biểu hiện của hắn, đều cơ bản giống nhau. Bản thân thực lực cũng là cơ bản giống nhau. Mạnh nhất cũng bất quá là ngụy tiên, khoảng cách chân tiên còn thiếu một chút. Thời gian đi tới Tần Dật tiến vào luân hồi siêu thoát thế giới năm thứ nhất cả. Một ngày này, Tần Dật khắp nơi hoàn cảnh như là sóng nước chảy biến ảo, đầu tiên là mơ hồ vô cùng, sau đó dần dần rõ ràng. Hắn lại tiến vào một chỗ thế giới mới tinh. Chỗ này thế giới có chút cổ quái. Ngước mắt nhìn lại, rêu xanh từ đỉnh đầu phiến đá khe hở hướng phía dưới sinh trưởng, ướt át rêu cần đảo qua bên hai. Tần Dật chính nắm chặt treo ngược cầu đá khắc hoa lan can, lòng bàn tay chuyển đến thô lệ xúc cảm, giữa kẽ tay lại chảy ra ngai ngái hạt xương. Những cái kia vốn nên chìm ở đáy sông ổ đồng thuyền giờ phút này treo ở mái vòm, phai màu mui thuyền như là giữa nát cảnh bướm, đôi thuyền dì xét xích sắt rủ xuống đến, tại khoảng cách chót mũi ba tấc châu ngưng tụ thành đỏ sợ băng lăng. Dưới chân trong vực sâu nổi lơ lửng ngói xanh nóc nhà, lưu ly sống lưng thú mở to lỗ trống hốc mắt nhìn thẳng hắn. Toa nào đó cắm ngược bắt giác đỉnh đâm rách xương ngủ, mái cong bên trên chuông đồng rung động lại y mắng, hù dọa một đám lân phiến phản giải các bạn, bọn chúng vung lấy bạch cốt đá lởm chởm vây đuôi tiến vào vặn vẹo tầng mây. Nơi xa vốn nên là bầu trời địa vị, treo lủng lẳng cành liễu ngâm ở sền sệt trong hoàng hôn, mỗi phiến lá nhọn đều rơi lấy quả tròn trịa giọt nước, chiếu ra trăm ngàn cái trên dưới điên đảo hắn. Cổ sân khấu kịch mái cong đâm xuyên hắn bên trái xương sườn vị trí, màu sơn bong ra từng mảng lương trụ ở giữa du đãng sáo trúc tàn âm. Nửa bức phai màu thủy tụ từ bệnh sừng trung gió bên trên rủ xuống, tại cũng không tồn tại trong gió giãn ra thành trắng bệnh cứu hồn. Khi ta nhấc chân muốn lui lại, đế giày nghiền nát lại không phải gạch xanh loại nào đó ấm áp mềm mại đổ vật tại túc hạ núc đích, như bị dấm nát con ngươi chảy ra thể dính dịch thể. Vốn nên phiêu tại mặt nước đáy thuyền hướng lên trên treo, thuyền mái treo hóa thành đá lởm chấm cốt thứ xuyên thấu đồng đỉnh, mỗi đạo vết rách bên trong đều chảy ra cốt cốt hát chiều. Có đỡ sơn đỏ pha tạm trèo thuyền ngay tại tự hành đông đưa, khuấy động ngưng kết không khí phát ra lão ẩu ho khan như vậy tiếng kêu cốc két. Khi hắn ngửa đầu tránh né nhỏ xuống màu đen giọt nước, phần gáy đột nhiên chạm đến lạnh buốt lụa mặt là trôi cắm ngược trong hư không ô giấy dầu, nan dù đâm rách mặt dù chi lăng ra, cán dù cuối cùng ngưng kết nửa khô cạn huyết thủ lớn. Huyết dịch tại huyệt thái dương quanh mình, phản phất muốn xông phá đỉnh đầu rơi vào dưới chân hư không. Hô hấp ở giữa đều là nấm mốc biến ở ướt, mỗi lần chớp mắt đều có thể trông thấy kiến trúc mảnh vụn từ vực sâu chậm rãi nổi lên, như là lật ngược mưa to. Giờ phút này hắn rốt cục thấy rõ, những cái kia cảnh liễu rủ xuống giọt nước bên trong, mỗi cái bóng ngược đều dài lấy cùng hắn phương hướng ngược lại con mắt. Cái này đúng là một chỗ hoàn toàn điên đảo thế giới. Chương 835, lại nhập mặt tối thế giới chương 835, lại nhập mặt tối thế giới nơi này. Vẫn là luân hồi siêu thoát thế giới sao? Cho dù đến tần giật bây giờ cảnh giới, đến hắn hiện tại loại này tâm tính của cấp bậc, đến chỗ này sau, cũng không nhịn được vô ý thức dùng mình, sợ hãi cả kinh. Luân hồi siêu thoát thế giới, là ngươi bản nhân đối với luân hồi đại đạo có thế nào lý giải cùng lĩnh hội, liền sẽ căn cứ ngươi lý giải cùng lĩnh hội, hình thành một phương thế giới đặc thù. Thế giới, tùy tâm mà biến. Nhưng tần giật cũng không cảm giác, mình vừa mới trong lòng suy nghĩ luân hồi đạo ý, là bây giờ lần này quỷ dị bộ dáng. Là bởi vì ta lĩnh hội luân hồi đạo ý quá nhiều, chuyển đổi thế giới cũng quá nhiều, từ đó phát động loại nào đó ẩn dấu cơ chế, tiến vào mảnh này đặc thù điên đảo thế giới sao? Tần giật tại từ nơi sâu xa có cảm giác, nơi đây chỉ sợ sẽ là nhiệm vụ chính đề cập, quỷ dị nhất khu vực. Hắn lúc đầu suy đoán, vùng này hẳn là còn độc lập với luân hồi siêu thoát thế giới cùng 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực bên ngoài, chưa từng nghĩ, vậy mà đoán sai. Cái này quỷ dị nhất khu vực, liền giấu kín tại luân hồi siêu thoát thế giới bên trong. Chỉ là nghĩ phát động tiến vào bên trong điều kiện, độ khó ngược lại là có chút cao. Ít nhất phải lĩnh hội 300 loại khác biệt luân hồi đạo ý, không ngừng tiến hành suy tư, không ngừng chủ động thay đổi thế giới, mới có thể tiến vào nơi đây. Chuyện này, độ khó xác thực rất cao, bất quá nếu là ngộ tính đầy đủ, lại thêm đầy đủ thời gian dài đi làm ham mòn, tóm lại vẫn là có hy vọng thành công. Tần Dật biết được, mình cũng không phải là vị thứ nhất tiến vào chỗ này điên đảo thế giới người tu hành. Tại bên trong vùng thế giới này, tràn ngập một loại khác khí tức, một loại không chút nào che lấp khí tức. Kia là một vị khác sinh linh tản mát ra khí tức, đã lắng động tại phiến khu vực này cực kỳ lâu, một mực bồi hồi, không có tiêu tán. Điên đảo thế giới sao? Chết để tại phiến khu vực này đứng bước gót chân về sau, Tần Dật liếc nhìn một phía, thần sắc như có điều suy nghĩ, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói lên hết thảy đều đảo ngược thế giới. Hắn cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch a. Tại trong thế giới hiện thực, hắn liền có trải qua cùng loại thế giới. Kia là tại Nam Hải đầu tiên, Tuyệt Linh Hải bên trong. Không, cẩn thận quan sát, Tần Dật phát hiện, giới này cùng hắn lúc trước tại thế giới hiện thực kinh lịch giới kia, truy đến cùng một phen sau, tựa hồ không có gì khác biệt về bản chất. Cái này lưỡng giới, trên bản chất là một dạng. Đại đạo mặt trái, thế giới mặt tối. Tại bên trong ngộng cảnh thế giới, lại vẫn chuyên môn mở ra như thế một phiến khu vực. Sớm tại thái cổ thời kỳ, đám kia vẫn lạc chư thành nhóm, liền đã phát hiện thế giới mặt tối, đại đạo mặt trái tồn tại sao? Cũng là sáng tạo chư thánh bí cảnh thánh giả nhóm, đều là thái cổ thời kỳ cuối nhân vật, bọn hắn chết, đoán chừng cùng thái cổ thời đại kết thúc đều là đồng bộ. Thiên địa đại kiếp, đối với càng sinh linh mạnh mẽ, ảnh hưởng lại càng lớn. Nhỏ yếu một chút sinh linh, trừ phi nhỏ yếu tới cực điểm, cảnh giới thấp hơn võ thánh cảnh, cái này mới có cơ hội miễn đi kiếp nạn. Thái cổ chư thánh, phần lớn đều là bình thường thánh cảnh, cũng chính là võ thánh cấp. Đối bọn hắn đến nói, thiên địa đại kiếp giáng lâm tại trên người chính mình lúc, khẳng định đã là đại kiếp giai đoạn kết thúc. Mà thế giới mặt tối, đại đạo mặt trái hình thành, cùng thái cổ thời kỳ bù đắp phái có quan hệ. Cái này bù đắp phái các cường giả, ngay từ đầu là muốn bù đắp chư thiên vạn giới bỏ sót, chỉ hoan thậm chí ngăn cản thiên địa đại kiếp giáng lâm. Nhưng dần dần, theo bọn hắn xâm nhập nghiên cứu, nguyên bản bù đắp biến thành thôn vệ cùng thay thế. Bên trong bọn hắn trí cường giả đều biến thành thế giới mặt tối, bắt đầu dần dần thôn vệ bình thường thế giới, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đem chư thiên vạn giới thay vào đó. Sáng tạo chư thánh bí cảnh thánh giả nhóm, tại thái cổ thời kỳ cuối, bắt được như vậy một mảnh thế giới mặt tối, cũng cương ép dung nhập vào bí cảnh bên trong, cho hậu bối nghiên cứu, đúng là hợp lý, cũng có khả năng phát sinh. Không sai. Tần Dật đã phát hiện, hắn bây giờ chỗ thân ở mảnh này thế giới mặt tối đã không phải là mộng cảnh thế giới, mà là thiết thiết thực thực thế giới hiện thực. Nơi này không phải hư ảo, là chân thật. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch cũng không lại như mộng cảnh thế giới khoa trương như vậy, trở về đến bình thường hiện thực tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Cũng chính là bởi vậy, Tần Dật trước mắt dù chỉ là muốn hơi xê dịch một chút hai chân đều không thể làm được. Không có cách nào, hắn hiện tại thân thể là hư ảo, là từ mộng cảnh thế giới mang ra đi tới thế giới hiện thực sau, liền không có bất luận cái gì năng lực, thậm chí không tính là một cái thực thể. Chỉ có linh hồn của hắn hay là chân thực tồn tại. Việc cấp bách, hắn cần khôi phục bình thường năng lực hành động. Mà nghĩ khôi phục bình thường năng lực hành động, có chừng như vậy hai cái biện pháp. Thứ nhất, bỏ qua cố này hư ảo thân thể, trực tiếp lấy linh hồn du đãng ở đây, cùng nghĩ biện pháp một lần nữa tạo nên một bộ thế giới hiện thực chân thực thân thể, hoặc là dứt khoát trực tiếp đoạt xá nơi đây một ít sinh linh thân thể. Thứ hai, nghĩ biện pháp hóa hư làm thật, trực tiếp đem cô thân thể này ngưng tụ làm chân thực. Hai cái này phương pháp bên trong, phương pháp 1 rất nhanh đã bị Tần Dật bài trừ đi. Nếu là bỏ qua rơi cố này hư ảo thân thể, hắn đến tiếp sau nghĩ lại trở về mộng cảnh thế giới, đoán chừng lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Mặt khác, phía khu vực này quá mức quỷ dị, thật đúng là nói không chính xác sẽ có cái khác dân bản xứ sinh linh sinh ra. Phương pháp 2 mặc dù lãng phí thời gian, nhưng nếu như hạ thấp yêu cầu, kia liền còn tốt. Cái gọi là hạ thấp yêu cầu, ý tứ là hạ thấp hóa hư làm thật yêu cầu. Hắn muốn đem cố này hư ảo thân thể hóa hư làm thật, trực tiếp biến thành một bộ chân chính chuẩn tiên cấp thân thể, kia đoán chừng ít nhất phải hóa mấy và năm. Nhưng nếu là đơn thuần đem cố thân thể này hóa thực đến tiên tôn, bán thánh cấp độ, tốn thời gian liền không cần quá lâu, 1-2 ngày liền có thể giải quyết. Dù sao, hư ảo đại đạo cũng là Tần Dật chủ tu đại đạo, lĩnh hội cấp độ rất sâu, không nói tiếp cận sáng lập mộng cảnh thế giới hạch tâm thánh vương, nhưng là có thể cùng bình thường đại thánh đi tương đối. Tần Dật nói làm liền làm, không có gì do dự, cũng không có lãng phí thời gian nữa. Ước chừng 2 ngày thời gian sau, cùng cụt, một bộ tươi sống thân thể rơi vào trên bầu trời, khớp nối hoạt động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tần Dật ngước mắt nhìn lên trên, đỉnh đầu là đen kịt một màu lục địa. Thấp mắt nhìn xuống dưới chân là đen nhánh như vực sâu bầu trời. Bầu trời nơi cực sâu, ẩn dấu đại lượng cổ kiến trúc, cùng hoa hạ cổ đại ngói xanh tường đỏ kiến trúc phi thường cùng loại. Vô cùng vô tận mảnh vụn, cát bã, mảnh ngói đi ngược dòng nước, như mưa to bình thường, hướng phía trên rơi đi. Tần Dật đơn giản hoạt động một phen thân thể, muốn hướng phía dưới đi thăm dò, nhưng luôn cảm giác hành động có chút không trôi chảy quái dị cảm giác. Hắn nghĩ, dứt khoát vứt bỏ mình nắm giữ rất nhiều phổ thông đạo lực, trầm xuống tâm, thử nghiệm điều động lên mình đã từng tìm hiểu tới đảo ngược đạo lực. Đừng quên, Tần Dật đã từng cũng là kỹ càng tìm hiểu tới đại đạo mặt trái người. Tại phản luân hồi đại đạo, phản lục thân đại đạo, phản nhân quả đại đạo bên trên, hắn đều có không tầm thường tạo nghệ. Đại khái nếm thử nhỏ nửa ngày thời gian, Tần Dật rất nhanh thích ứng nơi đây hoàn toàn khác biệt quỷ dị hoàn cảnh. Mà động dùng mặt trái đạo lực về sau, hắn tại phiến khu vực này hoạt động, quả thực như cá gặp nước, nhẹ nhõm vui sướng không biết gấp bao nhiêu lần. Dung nhập thành công, hắn lặn xuống không sai biệt lắm mấy vạn cây số khoảng cách, chợt tại một mảng lớn phiêu tán trôi nổi tại giữa không trung tưởng đổ trong di tích dừng bước. Ở đây, vị kia người mở đường khí tức phá lệ nồng đậm. Chương 836, Lão Bất Vương. Chương 836, Lão Bất Vương. Tại Tần Dật giáng lâm nơi đây sát na, tường đổ cổ kiến trúc phế tích bên trong, đột nhiên truyền ra một trận kỳ dị tinh thần ba động. Đây là một tiếng kinh ngạc. Ừm, lại vẫn có người tiến vào nơi đây. Ngươi là thế giới hiện thực sinh linh, vẫn là mộng cảnh thế giới sinh linh? Đạo này tinh thần ba động không có bất kỳ cái gì để ý, ngược lại tràn ngập nồng đậm thân mật cùng tò mò, phảng phất là một vị đã lâu không gặp qua cái khác người sống sinh linh, tĩnh mịch quá lâu, rốt cục trông thấy cái khác sinh linh. Tần Dật cảm thụ xong trận này tinh thần ba động sau, trầm mặc nửa giây, sau đó nói lời kinh người: "Ngươi là Xích Doãn đạo chủ?" Hắn nói tới ngôn luận, chính là chính thống ngộng cảnh thế giới ngôn luận, không tính là tinh thần ba động. Toàn bộ cổ kiến trúc phế tích tĩnh mịch nửa ngày, chợt phát ra một trận cảm thán như vậy tinh thần ba động: "Xích Doãn đạo chủ, thật lâu không ai xưng hô như vậy ta. Ta tuy tốt kỳ ngươi là như thế nào trực tiếp nói với ta ra cái danh xưng này, nhưng đã có thể nói ra đến, liền chứng minh ngươi là kia phiến người của mộng cảnh thế giới." Nói đến đây, Xích Doãn đạo chủ tinh thần ba động bỗng nhiên một tịch, sau đó chúc mừng đạo: "Chúc mừng ngươi trở thành vị thứ hai siêu thoát mộng cảnh người. Ở chỗ này, ngươi mới tính chân chính còn sống." Tần Dật không rên một tiếng, nghe Xích Doãn đạo chủ nói xong, âm thầm quan sát đến khu phế tích này, thông qua hiện tượng nhìn bản chất, tiện thể quan sát đến Xích Doãn đạo chủ chân thực trạng thái. Xích Doãn đạo chủ khẳng định là quá lâu chưa thấy qua người sống, giờ phút này nhìn thấy Tần Dật, lại nhà lại nhại nói không nghe, nói tới nội dung, nhưng cũng không phải nói nhảm, phần lớn đều là giới thiệu nơi đây tình huống, cùng hướng Tần Dật giải thích cái gì gọi là chân chính siêu thoát ra mộng cảnh thế giới. Đương nhiên, những vật này, Tần Dật đã sớm biết, cũng không cần hắn giải thích. Không cắt đứt đối phương ý tứ, nghe một đoạn thời gian ngăn sau, Tần Dật nhìn ra chút hứa mánh khỏe, lại lần nữa nói lời kinh người: "Ngươi vứt bỏ mộng cảnh thế giới mang ra thân thể, không có lựa chọn ngưng tụ một bộ thân thể mới, mà là lựa chọn trực tiếp để linh hồn vào ở nơi đây cổ tàn tích kiến trúc." Chậc chậc, quả nhiên là cực kỳ lớn mật nếm thử. Nếu là ta không có đoán sai, nơi đây nên tìm không thấy cái khác bình thường sinh linh đi. Nếu không ngươi cũng không cần thiết lựa chọn như thế này hạ sách. Xích Doãn đạo chủ, hắn lần này thật sự là bị Tần Dật lời đã nói ra chấn kinh đến. Trước mắt cái này hồ bối, tựa hồ so hắn nghĩ còn phải mạnh hơn không ít, thế mà tại như thế chi trong thời gian ngắn, xem thấu lai lịch của hắn. Tần Dật chỗ suy đoán ra hết thảy, nửa phần không kém, chính là chân tướng. Hắn lúc trước kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở luân hồi siêu thoát chi địa đồng dạng lắng động đến bằng ước năm tuyến nguyện, tận khả năng lĩnh hội luân hồi đạo ý, cuối cùng mới có tiến vào nơi đây thu hoạch ngoài ý muốn. Cầm linh hồn dung nhập mảnh này tàn tạ cổ kiến trúc ấy, sau đó cưỡng ép chuyển biến thành sự thật thế giới sinh linh, là cảm giác gì? Tần Dật nháy một chút con mắt, tò mò hỏi. Xích Doãn đạo chủ cũng không có che lấp lấp ý tứ, hào phóng giảng thuật đạo, quá trình rất gian nan, khó mà dùng ngôn ngữ đi trình bày rõ ràng, nhưng thành công về sau, trạng thái của ta phi thường tốt, tốt dọa người. Loại nào đó một mực ở trên người ta trói buộc, tựa hồ cũng theo ta và ở cái này tàn tạ cổ kiến trúc bầy, tan thành mây khói. Về phần cảm thụ của ta, dùng ví von thuyết pháp, kỳ thật cùng khi khí linh hoặc là trận linh không sai biệt lắm. Khí linh, trận linh, cái này thật đúng là tuyệt diệu ví von. Bất quá Xích Doãn đạo chủ trong lời nói này, hấp dẫn nhất Tần Dật chú ý, vẫn là câu kia loại nào đó trói buộc theo hắn và ở tàn tạ cổ kiến trúc bầy tan thành mây khói. Trong miệng hắn loại nào đó trói buộc chỉ sợ sẽ làm mộng cảnh thế giới tạo vật chủ đối nó nội sinh linh một loại quả khống. Tựa như là tại trong thế giới hiện thực, một phương thiên địa dân bản xứ sinh linh sẽ bị đánh lên kia một phương thiên địa lạc ấn, không thành thánh, không siêu thoát, liền sẽ bị trói buộc, tại thiên địa gặp được diệt tuyệt nguy cơ lúc, nhất định phải quay trở lại hỗ trợ xuất lực. Thông qua lời nói này, Tần Dật qua trong giây lát thấy rõ bối rối tại trong lòng hắn một cái lớn nghi hoặc. Bí cảnh chương trình, vì sao lại ban bố một cái đánh giết Xích Doãn đạo chủ nhiệm vụ? Bây giờ xem ra, nguyên nhân hẳn là Xích Doãn đạo chủ thoát ly hắn trường khống, đồng thời có nguy hiểm toàn bộ mộng cảnh thế giới phong hiểm. Tần Dật đôi mắt ngưng lại, thản nhiên nói, ngươi vào ở mảnh này tản tạ cổ kiến trúc bảy về sau, hẳn là còn có thể coi đây là căn cơ, không ngừng mở rộng, tăng cường bản thân, cho đến chiếm cứ toàn bộ quỷ dị khu vực đi. Nếu ta đoán không sai, ngươi ngay từ đầu vào ở, chỉ sợ chỉ là một cái tản tạ kiến trúc, thậm chí chỉ là một mảnh mảnh ngói, một tảng đá xanh. Trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng, mới có bây giờ quy mô, đồng thời vẫn còn tiếp tục mở rộng. Xích Doãn đạo chủ, cùng Tần Dật tiếp xúc vẫn chưa tới một ngày, hắn cũng đã có một loại mình không thế nào ẩn trốn, tất cả bí mật đều bị một chút xem thấu, ngay cả quần lót đều không cách nào giấu ở cảm giác. Tiểu tử này, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Còn không đợi Xích Doãn đạo chủ làm ra phản ứng gì, Tần Dật liền khoát tay tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta không có lưu tại giới này ý đồ, sẽ không giống như ngươi, vào ở cái gì tử vận, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ tranh đoạt giới này quyền sở hữu. Qua một đoạn thời gian, ta liền sẽ rời đi. Tần Dật lời ấy, không phải đang lừa gạt Xích Doãn đạo chủ, hắn cũng không cần thiết cả người. Chuyến này, hắn xác thực dự định hơi lĩnh hội một phen nơi đây đại đạo mặt trái, liền trở về mộng cảnh thế giới. Về phần đánh giết Xích Doãn đạo chủ nhiệm vụ, hắn không có ý định làm. Dù sao không làm, cũng có thể thông quan. Nhiệm vụ gì đều làm, đây chẳng phải là làm cho hắn giống như là chư thánh bí cảnh khôi lỗi. Mặt khác, phá diệt giới này nhiệm vụ, hắn cũng không có ý định làm. Bí cảnh chương trình ban bố nhiệm vụ, để hắn phá diệt giới này, lo lắng chính là giới này thật biến thành Xích Doãn đạo chủ hậu hoa viên, trái lại cắn chủ chiếm đoạt mộng cảnh thế giới, thậm chí chiếm đoạt toàn bộ chư thánh bí cảnh. Nhưng Tần Dật nhưng không có cái lo lắng này. Hắn tương lai tất nhiên có thể trở thành chư thánh bí cảnh chi chủ, mà hắn trở thành chư thánh bí cảnh chi chủ sau, cái này một mảnh quỷ dị khu vực không tính là cái gì uy hiếp, Tần Dật hoàn toàn có thể xử lý. Đây là thực lực tuyệt đối, mang cho hắn tuyệt đối tự tin. Hắn muốn lưu lại phiến khu vực này làm nghiên cứu đại đạo mặt trái tài liệu căn cứ, thuận tiện còn có thể làm cho mình người tiến đến chơi một chút, lịch luyện một phen. Ta sẽ ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, ngươi không cần phải để ý đến ta, làm chuyện của chính mình là được. Chờ ta sau khi rời đi, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tần Dật cười ha ha, giống như là một vị ẩn thế cao nhân, lâng lâng đi xa, trốn vào thâm không. Xích Doãn đạo chủ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, không nói câu nào. Lúc đầu Tần Dật làm mới tới giới này người mới, hẳn là hắn giả dạng làm cao thâm mặt chắc dáng vẻ một mực trăm bước. Nhưng cùng Tần Dật bắt đầu sau khi trao đổi, hết thảy thế mà đều thay đổi. Mẹ nó, ngược lại là ngươi chứa bảo. Mấu chốt nhất chính là, Xích Doãn đạo chủ còn cảm giác Tần Dật trang tự nhiên mà thành, không có vẻ lúng túng. Đây là cái lao bức vương. Chương 837, cuối cùng kết thúc chương 837, cuối cùng kết thúc không có nhiều loạn luân hồi siêu thoát chi địa trật tự bình thường, Tần Dật tại lặng yên không một tiếng động bên trong rời đi, trở lại mộng cảnh thế giới. Thân thể của hắn từ thực thể trở lại hư ảo, tại loại nào đó kỳ lạ nhân quả đạo lực tác dụng dưới, dần dần phát sinh thủy biến, trở về đến chuẩn tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, khoảng cách chân tiên cảnh vẫn chỉ kém nửa bước khoảng cách. Kỳ thật, Tần Dật đã sớm có thể vũ hóa thành tiên. Nhưng ở chỗ này vũ hóa thành tiên, đối với thế giới hiện thực không có gì tham khảo ý nghĩa, thuần túy là tại lãng phí thời gian. Quỷ dị khu vực thuộc về là thế giới hiện thực một bộ phận, tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực ngang nhau. Tần Dật ở nơi nào bế quan đại khái thời gian 10 ngày, trở lại mộng cảnh thế giới, chính là trăm năm thuế nguyệt trôi qua. Nói đến, hắn tiến vào giới này, lúc đầu chỉ có hạn định thế giới hiện thực 100 ngày vượt quan thời gian, chuyển đổi tới, chính là mộng cảnh thế giới 1000 năm. Nhưng hết hạn hôm nay, hắn rõ ràng đã tại bên trong mộng cảnh thế giới vượt qua không chỉ 1000 năm thuế nguyệt. Bí cảnh chương trình, thế mà không có coi như hắn quá thời gian, cũng không có đem hắn cưỡng chế di chuyển ra ngoài. Cái này chỉ sợ là bởi vì ta tiến vào mộng cảnh thế giới độ khó quá cao, thế là liền hợp thời tăng lên vượt quan thời gian. Cũng là hợp lý. Trở lại mộng cảnh thế giới sau, Tần Dật không có đi qua khác, lúc này đi tới 3000 đạo châu cùng tội vực bên ngoài, ngồi xem lượng giới chậm chạp dung hợp lại cùng nhau. Trong năm thời gian trôi qua, lượng giới dung hợp tiến độ vẫn là rất rõ ràng. Dựa theo tiến độ này, dung hợp hoàn thành tốc độ đoán chừng sẽ so hắn dự đoán 1000 năm phải nhanh một điểm. Tám khoảng trăm năm, đại khái liền có thể làm xong. Nên rời đi. Tần Dật an tâm tìm hiểu lượng giới dung hợp lúc sinh ra đủ loại huyền diệu đạo ý, thoáng chớp mắt công phu, chính là 800 năm tuế nguyệt mất đi. Không có gì kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có gì chấn động nhân tâm dị tượng, 3000 đạo châu thế giới cùng tội vực, cứ như vậy vô thanh vô tức dung hợp thành công. Dù sao nguyên bản một trận oanh oanh liệt liệt thế giới dung hợp, bị Tần Dật kéo dài đến ngàn năm tuế nguyệt, cái này một làm, tự nhiên khiến cho rất nhiều động tĩnh lắng xuống. Nói tóm lại một cái nhiệm vụ hoàn thành. Trừ cái đó ra, tại đây 800 năm tuế nguyệt bên trong, Tần Dật bản thể vẫn tại một giây đồng hồ không phóng tung phí, tận khả năng hoàn thiện tự mình mở ra mới đường. Tần Dật mấy đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thần, thì tại phụ tu thế giới hiện thực tiên võ con đường, ở thể nội mở ra sơn hải giới, lại đem tương đối đầy đủ sơn hải giới na di đến thế giới hiện thực, cuối cùng nghĩ cách coi đây là cơ sở, dựng lại ra một mảnh thế giới mới tinh, vừa vặn phù hợp nhiệm vụ điều kiện nhu cầu. Phức tạp việc vặt sau khi làm xong, Tần Dật đứng dậy, đôi mắt bên trong vô tận lấp lóe phù văn ảo diệu đều tiêu tán, hắn xoay người, trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nên rời đi. Khi tiến vào mộng cảnh thế giới thứ 2000 năm cả, Tần Dật dường như cảm nhận được mình ở vào mộng cảnh thế giới cực hạn thời gian sắp đến, thế là chủ động tiến vào luân hồi siêu thoát chi địa, bắt đầu không thêm bất luận cái gì che lấp, thỏa thích biểu hiện ra mình đối với luân hồi đại đạo lý giải. Không chút huyền niệm. Luân hồi siêu thoát chi địa, lúc này tán thành thiên phú của Tần Dật, ban cho hắn một lần đi hướng siêu thoát con đường tư cách. Khi hắn đi vào một đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình quang môn bên trong lúc, hết thảy đột nhiên hóa thành hư vô. Tần Dật chỉ cảm thấy mừng rỡ, một giây sau, cả người thân thể cũng theo linh hồn chấn động một cái, vô ý thức làm ra mở mắt động tác, thanh tỉnh lại. Hồn phách quan, thông quan. Hắn mở to mắt một khắc này, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy là vô cùng vô tận, vô biên bát ngát hư vô, cái gì cũng không có, cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này là mộng bắt đầu địa phương, là hắn nhập mộng nơi trốn, cũng là cất giữ thế giới hiện thực thân thể địa phương. Bây giờ, hồn quy chân thân, hết thảy đều kết thúc. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hắn hoạt động một phen gân cốt, còn chưa làm ra quá lớn động tác, liền nghe bên tai vang lên một trận thanh âm quen thuộc, đây không phải là hệ thống thanh âm, mà là bí cảnh chương trình thông báo âm thanh. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn hiện ra một màn ánh sáng, màn sáng bên trong như bảng biểu bình thường, liệt kê từng đầu văn tự, giả yếu kết toán lấy hắn lần này cửa ải độ hoàn thành. Tính danh, Tần Dật lựa chọn một cảnh, siêu phục hợp lộn xộn một cảnh, cấp cao nhất độ khó, chương trình phái phát nhiệm vụ tổng lượng, 15 nhiệm vụ 1, tránh, ngăn cản làm lớn tiên triều phá diệt. Vượt mức hoàn thành, nhiệm vụ 2, sống sót ngàn năm không vẫn. Hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ 3, thống nhất 3000 đạo châu. Vượt mức hoàn thành, nhiệm vụ 4, dẹp yên tội vực hết thảy không chịu thần phục ngươi thế giới, hoàn thành tội vực đại nhất thống. Vượt mức hoàn thành, nhiệm vụ 5, điều tra loạn cổ thời kỳ tội vực cùng 3000 đạo châu phân liệt chân tướng. Hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ 6, điều tra rõ giới này luân hồi bản chất. Hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ 7, tìm tới giới này một thế này thiên mệnh chi tử đem đánh giết hoặc là đem phế bỏ. Hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ 8, tại giới này hệ thống trên cơ sở, tiến hành trên phạm vi lớn cải tiến, đi ra thuộc về con đường của chính mình, độc nhất vô nhị đường. Hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ 9, tiến vào giới này đặc thù nhất, cũng là quỷ dị nhất khu vực, cũng điều tra nên khu vực nguồn gốc. Hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ 10, phá tán giới này đặc thù nhất, cũng là quỷ dị nhất khu vực. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ 11, tìm tới dấu ở lượng giới bên ngoài thứ ba giới. Vượt mức hoàn thành, nhiệm vụ 12, tái tạo thiên địa, đem phân liệt tội vực cùng 3000 đạo châu một lần nữa hợp hai làm một. Vượt mức hoàn thành, nhiệm vụ 13, tìm kiếm Xích Doãn đạo chủ chân thân, đem đánh giết. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ 14, sáng tạo một phương chí ít 1/5 nguyên sơ cổ giới lớn nhỏ thế giới mới. Vượt mức hoàn thành, nhiệm vụ 15, tìm tới rời đi con đường của mộng cảnh thế giới, trở về hư ảo không gian hỗn độn. Hoàn mỹ hoàn thành, hết thảy 15 cái nhiệm vụ, Tần Dật hoàn thành 13 cái, còn thừa 2 cái, không phải hắn không thể hoàn thành, mà là không nghĩ hoàn thành, lúc này mới không có đi làm. Tất cả hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất cũng là hoàn mỹ, cũng có mấy cái bị bí cảnh chương trình phán định vì vượt mức hoàn thành. Đinh, lần này vượt quan tổng hợp đánh giá, viên mãn cấp. Phù hợp tiến vào cửa ải tiếp theo yêu cầu. Tần Dật đầu một ông, trong đầu lập tức tràn vào ngàn vạn lạ lẫm ký ức, kia là chư thánh bí cảnh cửa thứ tư cùng cửa thứ năm kỹ càng giới thiệu. Hắn hiện tại có thể lựa chọn lập tức tiến vào cửa ải tiếp theo, cũng có thể ở chỗ này tạm làm chỉnh đốn. Còn có thứ tư thứ năm con sao? Cái này chư thánh bí cảnh tuyệt đối là nhường ta tốn thời gian lâu nhất phó bản. Tính toán đâu ra đấy, Tần Dật đã tại chư thánh bí cảnh đợi gần thời gian 2 năm. Đổi lại trước kia, một phương phó bản bí cảnh, hắn nhiều nhất mấy tháng liền có thể đạt thông. Bất quá mà, chư thánh bí cảnh phía trước 3 quan, sắp thực hao phí hắn thời gian dài, nhưng đến tiếp sau 2 quan, lại là có nhanh thông khả năng. Tần Dật dự đoán, nhiều nhất lại đến 100 ngày thời gian, ngắn nhất 1 tháng, hắn liền có thể triệt để đạt thông chư thánh bí cảnh, được đến nơi đây tất cả quyền khống chế. Chương 838, nhanh thông bắt đầu. Chương 838, nhanh thông bắt đầu. Chư thánh bí cảnh cửa thứ tư, tên là kiếp nạn quan. Cửa này thẻ, cần vượt quan người ứng đối rất nhiều kiếp nạn, ngày nào đó hay có nhân họa, cũng có thể là có cái khác một chút quỷ dị đồ vật. Tóm lại, thực lực càng mạnh, muốn thông qua cái này liên quan, cần ứng đối kiếp nạn cũng càng nhiều, kiếp nạn tính nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Tần Dật loại thực lực này vượt quan người, muốn thuận lợi thông qua cửa ải này, ít nhất phải ngươi cần kinh nghiệm 10 vạn 8 ngàn khó, mỗi một khó đều là cái này liên quan độ khó cao nhất thần kiếp. Kiếp nạn quan kiếp nạn, tự nhiên cũng có thứ bậc phân chia. Thấp nhất là nhỏ thai, sau đó là thai nạn lớn, lại sau đó là tiểu kiếp cùng đại kiếp. Đại kiếp về sau, còn có tử kiếp. Tử kiếp phía trên mới là bí cảnh chương trình hiện tại nói tới thần kiếp. Thần kiếp, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có thần linh bình thường tồn tại mới có thể vượt qua kiếp nạn. Mà đối với Tần Dật đến nói, hắn đến vượt qua 10 vạn 8 ngàn thứ thần cướp mới có thể thông quan. Phải biết, lúc ấy Trần Hiên đi tới cửa thứ tư, tại thái cổ chiến trường di tích chỗ kinh lịch, cũng bất quá là một lần tiểu kiếp. Nơi đây độ khó, không cần nói cũng biết. 10 vạn 8 ngàn này thần kiếp, dù là ta một ngày xông qua một lần, cũng phải tốn bên trên 10 vạn 8 ngàn trời. Cũng chính là 296 năm cho dù lại đem độ kiếp tốc độ tăng tốc 2 lần, cũng phải không sai biệt lắm 150 năm. Quá lâu, quá lãng phí thời gian. Cái này một giới, thế nhưng là thế giới hiện thực, không có ngộng cảnh thế giới như vậy tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, quá khứ 300 năm, chính là thật quá khứ 300 năm. May mà, Tần Dật sớm đã nghĩ tốt lắm nhanh thông chi pháp. Khi tiến vào cửa thứ tư kiếp nạn quan sau một khắc, ngàn vạn kiếp nạn còn chưa giáng lâm trước đó, hắn liền ở trong lòng đối bí cảnh chương trình, mặc niệm một bản văn. Hắn nói, ta lựa chọn để 10 vạn 8 ngàn này thần kiếp dùng một lần giáng lâm tại trên người ta, mà không phải lần lượt dần dần giáng lâm. Ông lời vừa nói ra, lập tức tại kiếp nạn quan thế giới dấy lên một trận thần bí ba động, không ngừng khuyết tán kéo dài. Ngay sau đó, Tần Dật bên tai vang lên bí cảnh chương trình quen thuộc băng lãnh thông báo âm thanh, vượt quan người Tần Dật phải chăng xác nhận để 108.000 thứ thần cước dùng một lần giáng lâm. Tần Dật làm ra quyết định quá mức kinh thế hai tụ, liền cả bí cảnh chương trình cũng nhịn không được nhiều để hắn xác định một lần. Nhưng mặc kệ xác định bao nhiêu lần, Tần Dật quyết định đều là giống nhau. Căn cứ kiếp nạn quan quy tắc, Tần Dật không cách nào tự chủ lựa chọn tiếp nhận cái dạng gì kiếp nạn, nhưng là có thể lựa chọn để tất cả kiếp nạn dùng một lần giáng lâm bản thân. Ầm ầm. Tại hắn triệt để xác định cái lựa chọn này sát na, huyết sát kiếp vân từ thiên khung kẽ nước bên trong đầu đá xuống, màu đỏ lôi quang đem trọn phiến hoang nguyên xé thành mai rùa trạng mảnh vỡ. Địa mạch chỗ sâu tuôn ra như dãy núi tráng kiện tử điện, đất khô cằn hóa thành dung nham dâng trào. Tần Dật mũi chân điểm nhẹ sôi trào nham tương đầu sóng, huyền bào và táo lướt qua 3.000 độ cao ấm lại không nhiễm trần thế. Hắn đưa tay lấy xuống đối diện bổ tới cựu tiêu lôi long, năm ngón tay thu nạp ở giữa cái kia đạo đủ để chém đứt thành trì lôi quang lại như ấu rắn dịu dàng ngoan ngoãn của mình. Tây Bắc Thiên Tế trận có chọc lãng bạch không, vạn trượng hồng thủy lôi cuốn lấy chiến xa bằng đồng tao cùng bạch cốt tàn giáp trào lên mà đến. Mặt nước trồi lên bảy bộ người khoác đế vương cổ nờ phục sắt thối, kim tuyến tiêu văn ống tay áo lật qua lật lại ở giữa gọi ra trăm vạn âm binh. Tần Dật cười nhạo trong nháy mắt, đầu ngón tay bắn ra ngân mang hóa thành bám đuôi du long, những nơi đi qua chọc lãng cuốn ngược thành thông thiên của nước, âm binh áo giáp như xuân tuyết gặp dương tăng giã, chiến xa bằng đồng tao tại cương phong bên trong nát làm một miệng. Thương khung đột nhiên vỡ ra tinh hồng miệng lớn, thiêu đốt lên hắc diễm mưa thiên thạch lôi cuốn băng tinh mũi nhọn chút xuống. Hỏa cầu rơi xuống chỗ tóe ra u lam lân hỏa, băng truy chạm đất thì đông kết phương viên 10 dặm không khí. Tần Dật đạp trên âm bạo tàn ảnh xuyên qua ở giữa, màu đen tay áo đảo qua chỗ, thiên thạch hóa thành tinh mảnh phiêu tán, băng truy chưa rơi xuống đất liền bốc hơi vì sương mù. Hắn hạ bút thành văn một nửa đứt gãy băng truy, đối tầng mây chỗ sâu ném ra, ngàn dặm tiếp vân lại bị đạo này hàn quang chém thành hai khúc. Mặt đất đột nhiên sụp đổ thành vực sâu và trượng, nham tương bên trong trồi lên 9 vị dung nham cự tượng, trong hốc mắt chảy xuôi nóng hổi nước ép. Bọn chúng huy động sơn phong như vậy nắm đấm nện xuống lúc, Tần Dật lại đón quyền phong nhảy lên không trung, mũi chân điểm nhẹ cự tượng mi tâm. Vết dạn từ màu vàng xanh nhạt cái chán lan tràn toàn thân, nham tương cấu tạo thân thể ẩm vang sụp đổ thành bụi núi lửa, tại cương phong bên trong ngưng tụ thành hoa sen màu máu chậm chậm nở rộ. Phương đông đường chân trời dâng lên màu xanh sẫm sương độc, chỗ đi qua ngoan thạch hóa thành nước mù. Trong sương mù ẩn hiện 10 vạn tấm vật bẹo mặt người, tiếng rít để không gian nổi lên gợn sóng. Tần Dật cũng chỉ mở ra hư không, khe hở bên trong tuôn ra màu trắng bạc tinh hà, tinh huy chỗ chiếu chỗ sương độc như mỗi ngày địch rút lui. Những người kia mặt tại hào quang nóng ánh bên trong vặn bẹo thành khói xanh, tiếng kêu rên chưa chuyển xa liền tiêu tán thành vô hình. Cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh rất lúc, cả bầu trời đã hóa thành hỗn độn vòng xoáy. Tần Dật đột nhiên ầm ĩ cười dài, tiếng cười chấn vỡ quanh thân trăm trượng không gian cái nước. Hắn song đồng chuyển thành màu mạ vàng, đưa tay nắm hở ở giữa càng đem vạn trượng lôi quang vò làm hình kiếm, trở tay ném hướng ngoài cựu trọng thiên. Kiếm quang chỗ đến, kiếp vân tầng tầng vỡ vụn, lộ ra phía sau vòng ánh tinh hà, những cái kia tứ ngược thiên thai dị tượng như là bị vô hình cự thủ xóa đi. Giữa thiên địa duy dư hắn huyền lập hư không thân ảnh, áo bào thượng lưu chuyển ám văn chiếu đến tinh quang, phản phất giống như thần minh thân bút viết liền phát tác. Liền cái này còn chưa đủ, tiếp tục không ngừng giáng lâm khủng bố kiếp nạn, cùng Tần Dật bình tĩnh thong dong bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng dù cho là vô cùng vô tận thần kiếp, hết hạn cho đến trước mắt cũng không có cho hắn áp lực quá lớn. Hắn muốn còn nghĩ thử một chút, có thể hay không tại đây một quan bước bách ra cực hạn của mình, để cho mình lần nữa tiến hành khả năng thích ứng tiến hóa. Nhưng hiện tại xem ra đoán chừng là không được rồi. Hắn vẫn là đánh giá cao chư thánh bí cảnh cửa thứ tư. Ngẫm lại cũng là, chư thánh bí cảnh người thành lập bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là thánh vương, bọn hắn lưu lại khảo nghiệm, có thể làm khó còn sống đại thánh cảnh cường giả, liền đã rất không tồi. Mà Tần Dật, mặc dù còn chưa tới đại thánh cảnh, nhưng lại đã thỏa thỏa có đại thánh cấp chiến lực. Đồng thời, bình thường đại thánh, còn chưa nhất định có thể là đối thủ của hắn. Gia tốc, tăng tốc. Ta đổi thời gian đâu? Tần Dật ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem liên tục không ngừng còn tại đột nhiên bộc phát các loại kiếp nạn, thần sắc như lúc ban đầu, không có chút rung động nào. Mặc dù hắn lựa chọn để tất cả kiếp nạn dùng một lần giáng lâm, nhưng 108.000 lần kiếp nạn, số lượng thực tế quá mức kinh người, trên cơ bản không có khả năng thật dùng một lần giáng lâm. Bây giờ Tần Dật, đại khái mỗi giây đều sẽ kinh lịch mấy lần thần kiếp. Dựa theo cái này độ kiếp tốc độ, thời gian 10 ngày hẳn là có thể thông qua cửa thứ tư. Chư thánh bí cảnh cửa thứ tư, đối với Trần Hiên loại này thiên kiêu đến nói, là rất khó thông qua lại trời. Nhưng đối với Tần Dật đến nói, thông qua nó, cùng uống nước không có gì khác biệt, chỉ là tốn thời gian vấn đề mà thôi. Chư thánh bí cảnh cửa thứ năm, đại khái cũng có thể trong vòng 1 tháng giải quyết. Lại tính đến tiếp sau triệt để trưởng khống chư thánh bí cảnh cần thiết tốn hao thế giới. Ừ, trễ nhất 3 tháng, ta liền có thể trở về thế giới hiện thực. Ta tiến vào chư thánh bí cảnh sau, thế giới hiện thực những năm này biến hóa nhưng thật ra vô cùng lớn. Chương 839, cuối cùng cửa ải, siêu thoát quan. Chương 839, cuối cùng cửa ải, siêu thoát quan. Cung Tần Dật dự đoán không sai biệt lắm. Chư thánh bí cảnh cửa thứ tư, nhằm vào hắn 108.000 đạo thần cước, ở sau đó trong 10 ngày đều giáng lâm, mà Tần Dật lù lù bất động, nhẹ nhõm vượt qua. 108.000 đạo thần cước, tại ngắn ngủi trong 10 ngày đều giáng lâm, tạo thành ảnh hưởng, có thể xưng tận thế. Tần Dật vị trí vùng không gian này đều triệt để biến thành phế tích, khắp nơi đều là cặn bã mảnh vụn, cùng khắp nơi phiêu tán không gian mảnh vỡ. Cái này một thế giới nhỏ đều bị 108.000 đạo thần cấp triệt để đập nát rớt, nhưng Tần Dật lại là lông tóc không tổn hao, như lúc ban đầu sử sững. Quả nhiên, vẫn là không có cách nào đem ta bức bách đến tuyệt cảnh, bức ta mở ra khả năng thích ứng tiến hóa. Tần Dật nhẹ nhàng lắc một cái thân thể, bao trùm tại bên ngoài thân cho tàn cùng cháy đen tất cả đều tàn mát, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết đục thân. Cơ thể hắn trên cơ bản đã muốn tiến hóa đến hoàn mỹ tình trạng, khoảng cách trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể cũng chỉ kém một lần tiên thể tiến hóa liền có thể bù đắp. Về phần hồn phách, đang tu luyện truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp sau, hồn phách của hắn lại có rõ ràng tăng cường, chỉ là bị giới hạn bản thể cảnh giới quá thấp, tạm thời cản chế, không có đột phá đi lên. Nói tóm lại, nên tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ 5, cũng là chư thánh bí cảnh cửa ải cuối cùng. Cái này liên quan tên là siêu thoát quan. Cửa này kỳ thật đã không tính là muốn làm khó vượt quan người, ngược lại là sáng tạo nơi đây thái cổ chư thánh, làm hậu thế vượt quan người cung cấp một lần ban thưởng. Ở đây bọn hắn có thể vô hạn độ nếm thử siêu thoát thế giới, dù là thất bại cũng không có bất kỳ cái gì phong hiểm sẽ gánh chịu. Cửa này thiết trí dự tính ban đầu chính là để hậu thế đi đến cửa ải cuối cùng vượt quan đám người có thể có siêu thoát thế giới năng lực, chí ít có thể sớm tích lũy một phen kinh nghiệm, làm hậu tục trở về thế giới hiện thực siêu thoát thành thánh làm chuẩn bị. Đương nhiên, như đã siêu thoát thế giới thành công, đi tới cái này liên quan võ thánh cũng không tính là đến không. Võ thánh về sau muốn thành tiên vẫn cần không ngừng tiến hành thế giới siêu thoát. Nơi đây liền coi như là một cái cung cấp huấn luyện sân bãi. Tương lai trưởng không chư thánh bí cảnh sau, cái này cửa thứ 5 lại là có thể làm một phương chủng tộc nội tình. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 5, siêu thoát quan, tuyệt đối có thể làm một phương chủng tộc quật khởi cũng lâu dài kéo dài đỉnh cấp nội tình. Một phương chủng tộc quật khởi, cần gì? Kỳ thật không cần những cái kia phức tạp đồ vật, chỉ cần một vật. Đó chính là một tôn siêu thoát thành công võ thánh. Mà một phương này chủng tộc muốn tiếp tục kéo dài mình cường thế, lại cần gì đâu? Thứ cần thiết rất đơn giản, là để trong tộc liên tục không ngừng ra võ thánh. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 5, không nói có thể 100% tạo ra võ thánh đến, nhưng để một phương chủng tộc tăng lên chí ít 3 thành sinh ra võ thánh xác suất, lại là rất nhẹ lòng. Mời lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến độ khó. Giờ này khắc này, Tần Dật chính bản thân ở vào một mảnh hỗn độn ở trong, khắp nơi là hoàn toàn hư vô, nhưng trong hư vô, tựa hồ dựng dục cái gì, lại cái gì thật cái gì cũng không có, không có vật gì. Hắn vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, một bên phân ra tâm thần, nhìn chăm chú trước người hiện ra màn sáng. Màn ánh sáng này, có điểm giống hắn tại xã hội loài người bên trong chơi vong du thiết trí giao diện. Thế giới độ khó có thể chọn, tàn tạ cấp, hành tinh cấp, hệ hàng tinh cấp, tinh hà cấp, tinh vực cấp, tiểu giới cấp, đại giới cấp. Trước mắt để hắn lựa chọn, chính là siêu thoát thế giới cấp độ. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 5, cao nhất có thể lấy cung cấp đại giới cấp thế giới, cung cấp vượt quan người siêu thoát sử dụng. So với Tần Dật nguyên bản nhận biết, chư thánh bí cảnh bên trong thế giới đẳng cấp, nhiều một cái tinh hà cấp. Nghĩ đến, đại khái chính là ngân hà hệ loại kia quy mô thế giới. Không hề nghĩ ngợi, Tần Dật lập tức tuyển định thế giới độ khó vì đại giới cấp. Một giây sau, trước mắt hắn màn sáng lóe lên, trên đó văn tự huyền hóa một phen, biến thành một cái khác bộ hình dáng. Thế giới độ khó đã xác nhận vì đại giới cấp. Ngay tại kiểm tra vượt quan người thực lực tổng hợp kết hợp lúc trước cửa ải biểu hiện, ngài thực lực tổng hợp bị phán định vì siêu hạng. Ngài có được 8 lần siêu thoát cơ hội. 8 lần bên trong hoàn thành siêu thoát, liền coi như chính thức thông quan. Như 8 lần cơ hội tiêu hao hầu như không còn, thì cần chờ đợi thời gian 10 năm mới có thể lần nữa tiến vào nơi đây, một lần nữa thu hoạch được 7 lần siêu thoát cơ hội siêu thoát quan, quả nhiên xem như đối với vượt quan đám người ban thưởng quan. Dù cho vượt quan thất bại, cũng có lại đến cơ hội. Có thể nói, phía trước 4 quan đã giúp chư thánh bí cảnh sàng chọn ra mình muốn người thừa kế. Căn cứ phía trước 4 quan tổng hợp biểu hiện, chư thánh bí cảnh chương trình sẽ công chính tiến hành phán định, vượt quan người đến cùng có thể kế thừa chư thánh bí cảnh bao nhiêu thứ. Mà trên thực tế, Liên Tân Giật cái này cùng nhau đi tới biểu hiện. Chư thánh bí cảnh chương trình đã nhận định, đem toàn bộ chư thánh bí cảnh giao cho Tân Giật. Không cần Tân Giật làm nhiều cái gì, chờ hắn chân chính thông quan chư thánh bí cảnh một khắc này, liền có thể chính thức trở thành chư thánh bí cảnh đương đại chủ nhân. Vũ trộm. Nguồn gốc một mực tại yên lặng im ắng chú ý Tân Giật, thần quan sát Tân Giật quan sát quá lâu, mới đầu kia một khoảng thời gian, cảm xúc chập trùng bị Tân Giật trêu chọc rất lớn, bây giờ nhưng cũng một lần nữa trở về đến bình tĩnh. Ừm. Nói bình tĩnh cũng không chuẩn xác. Thân hiện tại, tâm tình kỳ thật còn có chút vội vàng. Thần vội vã muốn để Tần Dật trở thành chư thánh bí cảnh chủ nhân, để cho mình thu hoạch được nhất định tự do, chí ít có thể nhìn một chút bên ngoài thế giới, bây giờ đến cùng là thế nào một bộ quan cảnh. Đại giới cấp. Quả nhiên, hắn vẫn là tuyển độ khó cao nhất đại giới cấp sao? Cái đồ chơi này, đối với bản thân còn chưa thành thánh võ giả đến nói, chính là cái không có khả năng hoàn thành khiêu chiến, có thể xưng truyền thuyết thần thoại. Đại giới cấp thế giới siêu thoát độ khó, không cần nói cũng biết. Vạn cổ đến nay, tại bán thánh bước vào võ thánh trong quá trình này, lựa chọn đại giới cấp thế giới tiến hành siêu thoát, tựa hồ còn chưa bao giờ có. Trong lịch sử những cái này cuối cùng thành tiên tiên chủng, tại trở thành võ thánh lúc, tối đa cũng liền siêu thoát một phương khá lớn tiểu giới. Siêu thoát một phương đại giới, đại thánh cảnh cường giả đều tốn sức, đến thánh vương cảnh mới có xác suất thuận lợi thành công. Đương nhiên, xét thấy Tần Dật quá khứ đủ loại nghịch thiên biểu hiện, nguồn gốc cũng không phải ngu ngốc, cũng không có như những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong vô nao vai phụ một dạng, vì lôi kéo cảm xúc, cho dù nhìn nhân vật chính triển lộ thực lực một lần, vẫn không tin nhân vật chính có thể làm đến 20 sự tình. Nguồn gốc cho rằng Tần Dật có thể siêu thoát thành công. Dù là lựa chọn độ khó là đại giới cấp, cũng có thể thành công. Từ xưa đến nay chưa hề có sự tình đặt ở Tần Dật chỗ này, chính là mở lịch sử tiền lệ. Bất quá mà, nguồn gốc đoán chừng, dù cho là Tần Dật muốn thành công siêu thoát đại giới cấp thế giới, cũng phải tiêu hao một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Chí ít nếm thử, lắng đọng số lượng trăm năm là muốn. Cái này mấy trăm năm đã là tận khả năng đánh giá cao Tần Dật. Dù sao, siêu thoát đại giới, kia là thánh vương cấp cường giả nếm thử sự tình. Nói cách khác, nguồn gốc lại được chờ thêm số lượng trăm năm tuế nguyệt mới có thể thu hoạch được một chút tự do, nhìn một chút bên ngoài muôn màu muôn vẻ thế giới. Nơi đây chính là thế giới hiện thực, cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn nhất trí. Chương 840, chân chính nan đề. Chương 840, chân chính nan đề. Ánh mắt trở lại Tần Dật bên kia. Bất quá một cái búng tay, Tần Dật khắp nơi hoàn cảnh liền lại thay đổi một phen bộ dáng, từ nguyên bản tuyệt đối không động hư không, biến ảo thành sáng tỏ thanh tịnh. Hắn phảng phất thân ở tại bầu trời xanh thẳm bên trong, hướng phía dưới quan sát, có thể trông thấy bảng bạc lục địa cùng mênh mông hải dương. Không cần nghĩ, hắn giờ phút này đã bị bí cảnh chương trình chuyển tống đến một phương đại giới bên trong, đồng thời vừa lên đến chính là thân ở tại đại giới hạch tâm nhất khu vực. Một phương đại giới có thể bao lớn? Trong đó chỉ ít tận chứa 4-5 cái tiểu giới, mà mỗi cái tiểu giới chỉ ít tận chứa 6-7 tinh vực, mỗi một tinh vực đều có người bình thường nhận biết bên trong vũ trụ quan sát được như vậy lớn. Như thế lớn một phiến thế giới, muốn siêu thoát, tự nhiên không thể chẳng có mục đích siêu thoát. Siêu thoát điểm mấu chốt, đầu tiên chính là muốn tìm tới đại giới thiên đạo bản nguyên chi địa. Đây là một giới hạch tâm nhất địa phương. Ở đây mở ra siêu thoát con đường, mới tương đương đối với toàn bộ đại giới tiến hành siêu thoát. Không hề nghi ngờ chính là, chư thánh bí cảnh chắc chắn sẽ không lãng phí vượt qua người thế giới, gọi vượt qua người đi mênh mông vô biên đại giới bên trong chậm rãi tìm kiếm cái gọi là đại giới thiên đạo bản nguyên chi địa. Đi lên liền đem ngươi ném đến đại giới thiên đạo bản nguyên chi địa, sau đó đem tất cả thời gian đều lấy gian đến thử siêu thoát, đây mới là chính xác. Không có cái gì nói nhảm. Tần Dật tâm niệm vừa động, lúc này mở ra to lớn siêu thoát con đường. Sau một khắc, thương khung vỡ ra giống mạng nhện đường vân, mây đen quần quần thành vòng xoáy, ngàn vạn thanh đồng xiển xích từ hư không rủ xuống, cả bầu trời như đều tại đây khắc hướng phía Tần Dật sập sụp xuống. Ầm ầm. Vô số quy tắc xiển xích tại trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể hiện hiện, đem cả người hắn xuyên qua, trấn áp tại giữa không trung. Ken ken. Tần Dật đốt ngón tay bởi vì quá độ phát lực mà trắng bệnh, mạch máu tại dưới làn da đột nhảy như sóng rắn, mỗi một cây sợi tóc đều tại quy tắc phủ văn trong thiêu cháy quan xoắn cháy khô. Cuốn quanh ở tứ chi gông xiềng chính chạy ra tinh hồng dị sắt, theo hắn sẽ rách động tác gì rào bong ra từ màng. Những cái kia khắc rõ tiên phạt chữ triện đột nhiên bạo khởi kim quang, giống lung đỏ bản ủi lâm vào da thịt, trong không khí dâng lên da thịt khét lẹt ngay ngái. Hắn lảo đảo giẫm nát dưới chân ngưng kết tinh huy, trong cổ lóe ra gào thét chấn động đến tầng mây cuốn ngược, kinh lôi tại giữa hàm răng nổ tung huyết vụ. Thất trọng tiên màn liên tiếp vỡ nát, như lưu ly vụ ánh sáng hòa với huyết vũ chút xuống. Đến lúc cuối cùng ba đạo chủ liên bị kéo đứt sát na, sâu trong hư không truyền đến chuông nhạc quanh minh như vậy thở dài. Vô số yếu ớt tơ nện tân sinh phủ văn từ vết thương chui vào, thuận huyết mạch du tẩu trọng sinh, đảo mắt bệnh thành dày đặc hơn lưới bạc. Làm một chưa hề mở ra siêu thoát đường bán thánh cảnh võ giả, hắn vừa đến đang nếm thử siêu thoát một phương đại giới, vậy liền muốn đối mặt vô số tinh vực thế giới quy tắc xiển xích, vô số tiểu giới quy tắc xiển xích, những này đều tránh thoát chạm diệt về sau, mới đến tiên chân chính đại giới quy tắc xiển xích. Tránh thoát đại giới, quá khó. Ngay từ đầu liền lựa chọn tránh thoát đại giới, càng là khó càng thêm khó. Đầu ngón tay hắn khoảng cách kia phiến quang môn chỉ còn lại một thốn, đen nhánh ổ khóa lại đột nhiên gặm nuốt xương tay. Thương khung vòng xoáy đột nhiên sụp đổ thành lỗ đen, chưa tiêu tán lôi quang bị bóp méo thành trắng bệnh con rết, tại đột nhiên nắm chặt thiên đạo gông xiềng ở giữa có rút sáng tắt. Mắt cá chân chố quấn quanh nhân quả liền đột nhiên nóng lên, rát lấy hắn rơi hướng sôi trào cổ lao chú ngự vực sâu. Giữa tầng mây cuối cùng một tuyến quang môn dập tắt lúc, Tần Dật trông thấy mình chiếu trong hư không cái bóng ngàn vạn đầu xiềng xích xuyên thấu hồn thể, mỗi cái khớp nối đều đính lấy lấp lóe chữ triện. Rơi xuống cùng phong nhấc lên hắn vỡ vụn tay áo, những cái kia chưa khô cạn huyết châu lơ lửng thành quỷ dị tinh đồ, tại chạm đến mặt đất phong ấn trận mấy mắt, hóa thành mang theo sắt mũi tanh cho tàn. Còn sót lại lôi quang tại hắn trong con mắt dây rủa lấy lấp lóe ba lần, cuối cùng quy về tĩnh mịch. Cuối cùng một sợi tiêu tán hồn hỏa thổi qua dạng nước vào môi, tại chạm đến thanh đồng xiển xích mấy mắt, nổ tung thật nhỏ như thở dài khói xanh. Thất bại. Không ngoài dự liệu, Tần Dật lần thứ nhất nếm thử, rất sắc bén tắc thất bại. Cơ thể Tần Dật cùng hồn phách như nến tàn trong gió, cuốn quanh ở hắn khắp nơi lại đạo xiển xích đột nhiên thích chặt, cuối cùng, tại không cách nào kháng cự đè xuống, cả người minh diệt thành tàn bã, ngay cả cho tàn cũng chưa còn lại. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ước chừng sau một canh giờ, trong bóng tối, có ánh sáng điểm hiện hiện, dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh. Huyền diệu thời gian đạo vận không ngừng ba động, để đạo nhân ảnh kia vô hạn tới gần tại chân thực, cuối cùng biến thành tuyệt đối chân thực. Đây là thời gian đại đạo, 12 đầu nguyên sơ đại đạo một trong thời gian đại đạo, bao hàm hết thể thời gian cùng không gian chân ý. Nơi đây đúng là dấu giếm như thế nguyên cơ, mới có thể cam đoan để mỗi một vị vượt quan người tiến hành nếm thử, cũng không về phần sau khi thất bại bị thế giới phản vệ, dẫn đến bỏ mình sao. Tần Dật lúc trước ngay tại hiếu kỳ, thái cổ chư thánh nhóm nơi nào đến lực lượng có thể tạo ra như thế một mảnh kỳ dị khu vực, để kẻ đến sau nhóm có thể vô hạn tiến hành siêu thoát nếm thử. Nguyên lai, chư thánh bí cảnh cửa thứ 5, dứt khoát liền kiến tạo tại một mảnh ẩn chứa thời không đại đạo bản nguyên chi lực thế giới bên trong. Đây là một mảnh cực kỳ đặc thù không gian. Tần Dật mới vừa tiến vào đại giới, kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Không, cũng không thể nói không tồn tại. Phải nói, là bị hiện trường chế tạo ra đại giới, mô phỏng ra đại giới. Thời không đại đạo, bao hàm thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, mà thế giới cái này khái niệm, liền thuộc về không gian đại đạo một bộ phận. Tiêu hao thời không đạo lực, liền có thể tạm thời mô phỏng ra một mảnh đại giới hạch tâm chi địa siêu thoát cường độ. Mà vượt qua người sau khi thất bại, bởi vì thân ở mảnh này đặc chế khu vực, liền có thể tái lợi dụng thời gian đại đạo quay lại hết thảy, để vượt qua người khôi phục lại ban đầu trạng thái. Đương nhiên, thời không đạo lực cũng không phải vô cùng vô tận, càng là cường đại vượt qua người, muốn khôi phục, hao tổn cũng liền càng lớn. Vì vậy, Tần Dật lần này chỉ có 8 lần nếm thử cơ hội, xuống một lần tiến đến, nếm thử cơ hội thì sẽ giảm bớt đến 7 lần. có thể đoán được chính là hắn muốn có nếm thử cơ hội sẽ còn không ngừng giảm bớt, cuối cùng biến thành số không lần. Loại cấp bậc này thời không đạo lực tuyệt không phải sáng tạo nơi đây những cái này thái cổ chư thánh có thể lấy ra. Cửa thứ năm kiến tạo chỉ sợ vẫn là cùng vị kia thái cổ nhân tiên có quan hệ. Vị kia thái cổ nhân tiên là trưởng khống nguyên sơ thời không đại đạo thành tiên sao? Nguyên sơ thời không đại đạo cường độ sát thực đủ nghịch tiên. Tần Dật trong hư không thì thầm, hồi tưởng vừa mới phát sinh đủ loại, như có điều suy nghĩ. Siêu thoát đại giới độ khó sát thực rất cao, thế mà trực tiếp đem hắn chớp nhoáng giết chết. Chính là bởi vì bị miểu sát rơi, mới đưa đến hắn không thể phát động khả năng thích ứng tiến hóa năng lực, từ đó đem cục diện kéo vào đánh lâu dài. Chỉ cần không bị miểu sát, người thắng sau cùng tất nhiên là Tần Dật. Như vậy vấn đề đến, nên làm như thế nào mới sẽ không bị đại giới phản vệ chớp nhoáng giết chết đâu? Tần Dật rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho là mình cường độ, vô luận là nhục thân cường độ vẫn là linh hồn cường độ, đều đủ để nhanh thông độ khó cao nhất đại giới. Chưa từng nghĩ, thế mà ở chỗ này, lần thứ nhất gặp chân chính nan đề. Chương 841, vĩ đại nếm thử. Chương 841, vĩ đại nếm thử. Quả nhiên, mạnh như Tần Dật cũng phải bị làm khó, trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới phương pháp phá giải, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chư thánh bí cảnh, vụ trộn, bí cảnh chi linh nguyên lưu một mực tại yên lặng chú ý Tần Dật. Từ Tần Dật bước vào cửa thứ 5 siêu thoát xem xét, đã qua ước chừng thời gian 10 ngày. Tại đây thời gian 10 ngày bên trong, Tần Dật hết thể tiến hành 3 lần nếm thử, toàn bộ thất bại. Bất quá, đáng lưu ý chính là, Tần Dật lần thứ nhất nếm thử, vẹn vẹn kiên trì nửa canh giờ không đến thời gian, nhục thân hồn phách liền tại đại giới quy tắc chi lực áp chế xuống hồi phi yên diệt. Mà lần thứ 2 nếm thử, lại là kiên trì trọn vẹn 2 ngày thời gian, mới bất lạc. Về phần lần thứ 3 nếm thử, đã có thể kiên trì 7 ngày rưỡi thời gian. Nguồn gốc nhìn Tần Dật thời gian dài như vậy, đối với Tần Dật người này, đương nhiên cũng không phải như ngay từ đầu như vậy hoàn toàn không biết gì. Liên hắn xem ra, Tần Dật người này hẳn là người mang loại nào đó cực kỳ đặc thù tiên tiên đạo thể, nhận được bất kỳ tổn thương gì về sau, chỉ cần không bị chớp nhoáng giết chết, liền có cơ hội lợi dụng tiên tiên đạo thể, tiêu hao linh khí tiên khí ngoại hạng vật, nhanh chóng chữa trị thương thế, cũng tại thương thế đều chữa trị hoàn tất sau, thuế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tần Dật giờ phút này không ngừng nếm thử, không ngừng kéo dài sinh tồn thời gian tình trạng, rất tự nhiên khiến cho nguồn gốc liên tưởng đến Tần Dật người mang kỳ dị tiên tiên đạo thể. Tần Dật muốn mượn nơi đây đại giới siêu thoát lúc mang đến vô cùng lớn áp lực, để cơ thể chính mình cùng hồn phách lần nữa hoàn thành thuế biến sao? Ừm, giống như còn thật có thể thực hiện. Chỉ cần bảo đảm mình không bị nghiền chết, kế hoạch này xác suất thành công còn không thấp. Nguồn gốc nhìn chằm chằm Tần Dật. Trên thực tế, Tần Dật tựa hồ đã tìm tới một chút khiếu môn. Chính là bởi vì tìm tới một chút khiếu môn, mới đưa đến hắn có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Mà cái này khiếu môn cụ thể là cái gì? Kỳ thật cũng không khó nhìn ra. Chỉ ít nguồn gốc nhìn 10 ngày, ý thức được ý đồ của Tần Dật về sau, liền nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Võ giả đối với một phương thế giới tiến hành siêu thoát, cũng không phải là vừa mở ra siêu thoát con đường, lập tức liền bị thế giới chi lực toàn lực tiến hành trấn áp. Cái này trấn áp quá trình, là một chút xíu tăng lớn cường độ. Nói cách khác, ngươi phản kháng càng lợi hại, kiên trì thời gian càng lâu, nhận áp lực cũng liền càng lớn. Tần Dật lần thứ nhất tiến hành siêu thoát đến từ lúc, không nói hai lời, liền vận dụng toàn lực, muốn nhìn một chút mình dùng một lần có thể chặt đứt bao nhiêu trói buộc ở trên người chính mình đại đạo xiển xích. Hắn đi lên liền dùng toàn lực, thế giới kia bản nguyên bên kia, tự nhiên cũng là về lấy toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất cho hắn trấn áp. Hiện tại, Tần Dật phát hiện khiếu môn về sau, liền bắt đầu chậm rãi điều tiết khống chế mình cường độ, ý đồ tìm tới một cái hoàn mỹ phát lực đường cong, tận khả năng để tự mình mở ra khả năng thích ứng tiến hóa sau. Tại dần dần tiến hóa quá trình bên trong, đối kháng dần dần tăng lớn thế giới quy tắc chi lực. Không thể không nói, tìm kiếm cái này hoàn mỹ phát lực đường cong quá trình cũng rất khó khăn. Có đôi khi, ngươi hơi tăng lớn một điểm lực lượng, thế giới bản nguyên bên kia liền sẽ lấy một cái ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng phản hồi về đến, trong khoảnh khắc đưa ngươi chấn sát. Mặt khác, có đôi khi, thời gian trì hoãn quá lâu, ngươi dù là phản kháng cường độ rất nhỏ, thế giới quy tắc chi lực cũng sẽ biến lớn rất nhiều lần, khó mà phản kháng. Cho nên, Tần Dật dòng dã tốn hao 4 lần nếm thử cơ hội, mới xem như miễn cưỡng tìm tới cảm giác. Khi lần thứ 5 siêu thoát nếm thử lúc bắt đầu, cái này một mảnh mô phỏng ra đại giới, đối với hắn sơ bộ thực hiện thế giới quy tắc chi lực đã không tính rất mạnh. Tần Dật bắt đầu rất quen tăng lớn phản kháng cường độ, điều khiển tốt mỗi một giây thời gian trôi qua. Dầm dầm từng đầu mang theo cổ lao tuế nguyệt khí tức tối tăm xiển xích hoặc là từ trong hư không nhảy lên ra, trói buộc tại hắn trên thân thể, hoặc là trực tiếp từ trong cơ thể hắn nhảy lên ra, đem cố định chết ở giữa trời. Tần Dật không có đi quản những này xiển xích đối với mình mang đến ảnh hưởng trái chiều, hắn hết sức chuyên chú, hết sức chăm chú, trong lòng thời khắc nghĩ đến thời gian trôi qua. Trong tay thì là vô cùng có kế hoạch đối với khắp nơi đại đạo xiển xích tiến hành chẳng kích. Cái gì thời gian đoạn, cần xuất thủ mấy lần, cần chặt đứt mấy đầu đại đạo xiển xích, hết thảy, hắn đều đã tính trước, phản phất đã luyện tập qua hàng ngàn hàng vạn lần. Thời gian dần qua, Tần Dật quanh thân đại đạo xiển xích càng ngày càng nhiều, tương hô giao thoa, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, đem cả người hắn đều che đậy. Đinh đinh ken ken kim loại chạm kích thanh âm liên miên bất tuyệt truyền vang, nhưng Tần Dật chặt đứt đại đạo xiển xích tốc độ, hiển nhiên chậm hơn mới đại đạo xiển xích hiện tốc độ. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc đến cực hạn thiên địa chi lực chậm rãi tràn ngập, tác dụng ở trên người Tần Dật thiên địa bị áp, cũng ở lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đột nhiên, một trận như đổ sứ vỡ vụn như vậy tiếng vang truyền ra. Ngưng mắt nhìn lại, vỡ vụn đồ vật không phải đại đạo xiển xích, mà là cơ thể Tần Dật cùng hồn phách của hắn. Tại toàn thân cao thấp, bao quát hồn phách đều trải rộng vết rách một khắc này, Tần Dật tăng tốc động tác trên tay, gia tốc chặt đứt đại đạo xiển xích tốc độ. một loại vi diệu cân bằng, tựa hồ tạm thời đạt thành. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không ra cái này cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa thiên địa động tĩnh lớn không ngừng, một khắc không ngừng, từ đầu đến cuối không có dừng lại ý tứ. Không thể nào, lúc này mới lần thứ 5 nếm thử, liền muốn thành công. Vụ trộm nhìn trộm Tần Dật nguồn gốc nỗi lòng siết chặt. Hết hạn cho đến trước mắt, Tần Dật đã tại thế giới quy tắc chi lực chấn áp xuống kiên trì gần 15 trời, đã đột phá lúc trước bảo trì tối cao ghi chép. Đồng thời nhìn tình huống, hắn trả hết toàn có dư lực tiếp tục kiên trì. Nguồn gốc ánh mắt xuyên thấu qua kín không kẽ hở đại đạo xiển xích, nhìn thẳng Tần Dật vỡ vụn lục thân cùng hồn phách, tại hắn chú ý bên trong, cơ thể Tần Dật cùng hồn phách, nhìn như một mực tại vỡ vụn trạng thái, kỳ thực một mực ở vào một loại kỳ diệu luân hồi ở trong. Vỡ vụn phục hồi như cũng vỡ vụn. Cái này luân hồi quá trình, mỗi một giây đều sẽ xuất hiện mấy trăm lần. Bởi vì luân hồi lặp lại tốc độ thực tế quá nhanh, đến mức tại người bình thường xem ra, cơ thể Tần Dật hồn phách, một mực là một cái bộ dáng. Cứ như vậy, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Tại đây 5 ngày thời gian bên trong, nguồn gốc dần dần phát hiện, Tần Dật nhục thân cùng hồn phách luân hồi tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Nguyên bản 1 giây đồng hồ thời gian, cơ thể hắn cùng hồn phách có thể sẽ lặp lại từ tổn hại đến phục hồi như cũ quá trình này mấy trăm lần. Nhưng bây giờ, 1 giây đồng hồ chỉ có thể lặp lại vài chục lần. Điều này nói rõ, cơ thể Tần Dật cùng hồn phách ngay tại cấp tốc mạnh lên. Thế giới quy tắc chi lực muốn phá diệt cơ thể hắn cùng hồn phách, cần tốn hao thời gian càng ngày càng dài. Phải biết, theo thời gian trôi qua, tác dụng ở trên người Tần Dật thế giới quy tắc chi lực cũng là tại kịch liệt tăng cường. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Dật vẫn như cũ có thể bảo chứng 1 giây đồng hồ bên trong luân hồi số lần giảm bớt mấy lần. Cái này liền nói rõ, Tần Dật nhục thân cùng hồn phách mạnh lên tốc độ, vừa xa tác dụng ở trên người hắn thế giới quy tắc chi lực mạnh lên tốc độ. Chương 842, đạo thể, tiên hồn chương 842, đạo thể, tiên hồn lặng yên không một tiếng động ở giữa, 1 tháng thời gian như vậy quá khứ. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 5, siêu thoát quan nội, thời không đạo lực chỗ huyễn hóa ra đại giới bản nguyên chi địa, đã náo ra kinh thiên động địa phong ba. Hư không tràn ra vô số vết rách, mỗi cái khe hở đều chảy xuống dung nham như vậy màu đỏ phù văn, mái vòm phía trên trồi lên đỉnh đồng tao văn, ước vạn đạo lôi đỉnh ngưng tụ thành xích hồng cự long chính cắn xé cái kia đạo nghịch tiên mà lên thân ảnh, tiếng long ngâm chấn động đến ngôi sao rơi lạ chả. Kiên trì đến lúc này, thế giới quy tắc chi lực hiển nhiên đã bắt đầu làm thật, dù là Tần Dật không có quá kịch liệt phản kháng, vẫn là như thế. Các loại thiên địa dị tượng không ngừng hiện hiện, đại địa hóa thành sôi trào đầm lầy, đem nhánh sóng lớn cuốn ngược hướng tương cùng, đỉnh sóng ngưng kết băng xương cùng liệt diễm. 9000 đầu hiện ra thanh mang đại đạo xiển xích từ tầng mây chỗ sâu rủ xuống, dây xích mặt ngoài khắc đầy cổ thần khắp huyết chú văn, xoắn lấy Tần Dật tứ chi. Ở quá khứ, Tần Dật tất nhiên không có khả năng chống đỡ đến một bước này, dù là chống đỡ đến một bước này, cũng sẽ trong nháy mắt này bị xóa bỏ, khó mà phản kháng, không nổi lên được nửa phần gợn sóng. Nhưng lúc này đây, tình huống lại là có chỗ khác biệt. Kia đại đạo xiển xích xoắn lấy Tần Dật tứ chi sát na, xiềng xích lại phát ra sắp chết như dã thú tê mình. Tần Dật chỉ nhấc chỉ bạch một cái, vĩ ngạn đạo lực đúc thành dây xích liền vỡ thành một mịn, dì dao lọt vào phía dưới gào thét dung nham biển. Toàn bộ thương khung đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, lộ ra hậu phương lưu chuyển hỗn độn hư không, 72 tòa ngọc phù ngưng tụ thành sơn phong phá mây đè xuống, mỗi ngọn núi đỉnh đều đứng thẳng mơ hồ cự tượng, hoặc cầm qua mâu hoặc nâng phát điện, chưa tới người đã để ngàn dặm thổ địa băng liệt thành nguyên. Toàn bộ thế giới đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Tần Dật mũi chân điểm nhẹ, dưới chân tràn ra một đóa huyết diễm hồng liên, cánh sen giãn ra ở giữa đem ngọc núi dung thành màu lưu ly mưa. Tới vào dạng nước đại địa bên trên dâng lên khói tím, địa mạch chỗ sâu tóe ra rít lên, đen nhánh khe hở bên trong nô ra vô số bạch cốt cự trường, lòng bàn tay mở ra huyết sắc con ngươi dọc bắn ra trôn bụi của sáng. Tần Dật tay áo xoay tròn như chiến kỳ, bị cương phong xé nát và táo lộ ra bạch cốt âm u, hắn lại tại cười, trong cổ nhấp nô gầm nhẹ chấn vỡ cựu trọng thiên màn. Đến lúc cuối cùng một đạo giam cầm đạo văn vỡ vụn lúc, cả phiến thiên địa đột nhiên yên tĩnh, tất cả vỡ vụn núi non sông ngòi ngưng tụ thành một con tre trời cự trường, vươn tay bên trong chạy xuôi ngân hà cùng kiếp hỏa, mang theo toàn bộ thế giới trọng lượng ầm vang chụp được. Tần Dật hóa thành xích mang phóng lên tận trời, chỗ lướt qua tầng không gian tầng đông kết, tại cự trưởng trung ương đục ra thiêu đốt lỗ thủng, vô số sinh linh gào thét hóa thành thực chất xiềng xích cuốn lên chân hắn mắt cả chân, lại tại chạm đến huyết diễm nháy mắt tràn ra đầy trời lân hỏa. Khủng bố thiên địa uy áp bị hắn tránh thoát, hắn phá vỡ thương khung, đi tới trong một vùng hư không. Hư không vỡ ra một đạo xanh ngọc vết thương. Kia là một đầu thiên lộ, một đầu trống giống nổi lên thiên lộ, từ phỉ thúy như vậy ngọc thạch xây thành, kéo dài vô hạn, không biết thông hướng nơi nào. Đây là siêu thoát con đường. Lại cạnh, Tần Dật đạp lên bước đầu tiên lúc, lòng bàn chân chuyển đến ngọc thạch đặc thù ô lương, vết dạng bên trong du động tinh mảnh như vậy điểm sáng. Hơi mở mặt đường lơ lửng ở trong hỗn độn, mỗi khối ngọc gạch đều thấm lấy khác biệt màu sắc đường vân xám xanh chính là thượng cổ lôi văn, màu son chính là phượng hoàng lông đuôi, ngân bạch xử lý minh ngưng một nửa bảy rồng. Mây như từ bên đầu gối chạy qua, mang theo trầm thủy hương mùi, lại tại cách đó không xa bị lực vô hình xé thành từng sợi tàn khói. Càng đi chỗ sâu đi, xanh ngọc càng thêm vần đục. Nguyên bản thông thấu gạch lạ mặt ra màu nâu đen vết rách, giống như là ngưng kết ngàn năm vết máu. Mấy chỗ vết lõm bên trong tích lấy thủy ngân tựa như chất lỏng, phản chiếu ra biến ảo tinh đồ. Có lạnh buốt đồ vật sát qua phần gáy, quay đầu lại chỉ thấy lưu động giáp cốt văn tàn phiến, mỗi cái bút họa đều tại chảy ra thanh vụ. Đạo văn bắt đầu bỏ lên trên mắt cá chân. Những cái kia du động kim tuyến xà bình thường quấn quanh da thịt, nói nói bên trong mang theo tê dại. Phía trước đột nhiên bắt ngang lấy một nửa đứt gãy ngọc trụ, mặt cắt so le như răng nanh, phiêu tán đá vụn trong hư không tạo thành bát quái đồ hình. Đưa tay đụng vào sát na, bên hai nổ tung vạn mã tê mình, lòng bàn tay lại chỉ chạm đến lạnh buốt tĩnh mịch. Mây mù chỗ sâu truyền đến chuông nhạc dư vang, 12 chuỗi ngọc hư ảnh tại ngọc trên đường lay động. Đạo bào và táo đã bị hư không ăn mòn thành hơi mở trạng, mỗi bước rơi xuống đều tràn ra nhỏ bé gợn sóng. Nơi xa mơ hồ hiện ra cổng chào hình dáng, mái cong lại ngâm ở sền sệt trong bóng tối, mái hiên chuông đồng không gió mà bay, đánh rơi xuống dì dào ngọc phấn. Thân sắc của Tần Dật đạm mạc, không nhìn tại ngọc gạch bên trên nhân ra thoáng qua liền mất quẻ tượng. Tại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được loại nào đó cổ lao chú ý từ bốn phương tám hướng vào tới, mã não đường vân tại ánh nhìn bặm bẹo gây dựng lại, chắp vá ra hé mở giống như cười mà không phải cười mặt người. Đầu này từ thời không đạo lực huyễn hóa ngưng tụ ra siêu thoát con đường, chân thực dọa người, còn mang theo một cổ tử quỷ dị cảm giác. Tần Dật ý thức được mình không thể lại hướng lên đi. Tại tiếp tục đi tới đích, hắn có thể sẽ đi tới nào đó phiến không tồn tại khu vực, hoặc là mảnh này từ thời không đạo lực huyễn hóa ra khu vực sẽ trực tiếp sụp đổ. Đinh, kiểm chắc đến ngài đã thành công đả thông chư thánh bí cảnh cửa thứ 5 siêu thoát quan. Ngay tại Tần Dật dừng bước lại sát na, bên tai hắn thuận thế vang lên bí cảnh chương trình thông báo thanh âm, nhắc nhở hắn đã chân chính hoàn thành chư thánh bí cảnh toàn bộ vượt quan. Nhưng giờ phút này Tần Dật lại là không còn lòng dạ quan tâm bí cảnh chương trình thông báo, trong đầu của hắn lại trọng yếu hơn thông báo muốn đi lắng nghe. Kia là hắn kim thủ chỉ, cũng chính là khả năng thích ứng tiến hóa hệ thống thông báo âm thanh. Đinh, túc chủ bị cường đại thế giới quy tắc chi lực nhiều lần trà đạp nghiền ép, nhục thân không ngừng vỡ vụn khôi phục, thành công hoàn thành thể biến, tiến hóa ra tiên thể vĩnh hằng luân hồi tiên thể. Kiểm chắc đến túc chủ người mang xích liên thông thiên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể 80, dung hợp chương trình đã khởi động. Vĩnh hằng luân hồi tiên thể cùng xích liên thông thiên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể dung hợp bên trong dung hợp thành công. Ngươi xích liên thông thiên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể 80, tiến độ tăng lên đến 100. Xích liên thông thiên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể thành công tiến hóa thành duy nhất đạo thể. Tạo hóa đạo thể. Đạo thể. Tiên tiên đạo thể. Tiên tiên tạo hóa đạo thể. Tần Dật chờ mong hồi lâu thể chất, trải qua thời gian mấy năm, vô số ma luyện, xem như thành. Mà cái này vẫn chưa xong. Thể chất thuế biến kết thúc về sau, trên linh hồn còn có rất lớn thuế biến. Đinh, túc chủ bị cường đại thế giới quy tắc chi lực nhiều lần nghiền ép trà đạp, hồn phách không ngừng vỡ vụn khôi phục, thành công hoàn thành thuế biến, tiến hóa ra tiên cấp hồn phách chín ấn tiên hồn. Chín ấn tiên hồn, hồn phách bất tử bất diệt, thậm chí có cơ hội vượt qua thiên địa đại kiếp, ở thiên địa trong đại kiếp may mắn còn sống sót, nhưng bởi vì loại này hồn phách quá mức cường đại, trời sinh liền gặp trời ghét không cách nào sinh nhi hoàn chỉnh, muốn có được hoàn chỉnh chín ấn tiên hồn, nhất định phải phá vỡ chín đạo ấn nhớ, cái này chín đạo ấn nhớ tương đương với chín loại phong ấn. Chín ấn tiên hồn. Tần Dật hồn phách lần nữa hoàn thành thuế biến, vẫn là cực lớn thuế biến. Loại cấp bậc này hồn phách thuộc về là thật tiên đô không nhất định có được. Chương 843, kết thúc mỹ mãn. Chương 843, kết thúc mỹ mãn. Tần Dật đơn giản xâm nhập chạm đến một chút quanh quần tại tự thân tiên hồn phía trên chín đạo lơ lửng ấn ký. Ngay sau đó, hắn phát hiện, cái này chín đạo ấn nhớ lại phân biệt đại biểu cho chín loại khác biệt nguyên sơ đại đạo chi lực. Cũng dù cho nói, nghĩ triệt để giải khai chín đạo phong ấn, nhất định phải nắm giữ chín loại khác biệt nguyên sơ đại đạo chi lực. Phải biết, nguyên sơ đại đạo hết thể chỉ có 12 đầu, kia là có thể để cho võ giả thành tiên đại đạo. Cái này, không hổ là chân chính thành tiên cường giả, đều rất khó có được hồn phách chín đạo ấn nhớ đều giải khai, liền phải chiếm cứ chín đầu khác biệt nguyên sơ đại đạo địa vị, tương đương với chiếm cứ chín thành tiên địa vị. Cái này nếu là thật thành công, thực lực đến nghịch tiên đến mức nào đi, Tần Dật đều khó có thể tưởng tượng. Chín ấn tiên hồn sự tình tạm thời mặc kệ, cái đồ chơi này mặc dù không có mở ra phong ấn cũng rất mạnh rất biến thái, nhưng cuối cùng không tính hoàn mỹ. Mà trên người Tần Dật đã tiến hóa ra một cái hoàn mỹ cấp độ vật, đó chính là thể chất của hắn, tạo hóa đạo thể. Cái này một thể chế nghịch thiên trình độ, dù là so chín ấn tiên hồn yếu đi nửa cái đẳng cấp, nhưng cũng đầy đủ nghiền ép chư thiên vạn giới vô số thể chất, sừng sững tại thể chất chi đỉnh. Tạo hóa đạo thể người sở hữu chính là trời sinh vạn đạo quy nguyên chi tướng, hắn một người chính là chư thiên vạn giới tất cả đại đạo đầu nguồn. Đạo cốt tự nhiên, vạn pháp tự sinh. Giờ này khắc này, nếu là cẩn thận quan sát Tần Dật, liền không khó phát hiện, xương sống lưng của hắn sinh ra 9 tiết hỗn độn mã não, mỗi một tiết đều có dấu tiên tiên đạo văn, hô hấp ở giữa quanh thân ẩn hiện 3000 ngôi sao hư ảnh. Tu sĩ tầm thường cần khổ ngộ trăm năm mới có thể chạm đến pháp tắc cánh cửa, tại tạo hóa đạo thể mà nói, bất quá là trong mắt tính tư lúc tự phát ngưng kết đạo kén. Không cần tận lực lĩnh hội, linh khí nhập thể liền tự hành phá giải là nhất bản nguyên pháp tắc mạnh mẽ, như trăm suối về biển, tàn sâu quanh thân. Nói cách khác, hiện tại Tần Dật đều đã không dùng chủ động đi lĩnh hội 3000 đại đạo, chỉ cần gặp được tình huống đặc thù, hoặc là trông thấy một chút đặc thù đồ vật, đại đạo liền sẽ chủ động tới dạy bảo ngươi. Trừ cái đó ra, tạo hóa đạo thể còn có đạo kiếp như yến, trời ban làm thức ăn kỳ hiệu. Người bên ngoài sợ mà chết cướp cửu tiêu lôi trì tâm ma nghiệp hỏa tại tạo hóa đạo thể lại như thịnh yến khai tiệc. Thiên kiếp giáng lâm sát na, nó trong đan điền tự sinh hỗn độn vòng xoáy, đem kiếp lôi nghiệp hỏa đều thôn nạp tinh luyện, trả lại làm một sợi tiên thiên hồng mông tử khí. Xưa kia có cổ ma bày ra thập phương luyện ngục trận muốn đoạt đạo cơ, đã thấy trận pháp hạch tâm diệt thế hắc viêm đột nhiên cuốn ngược lại đem cổ ma đốt làm một mai kiếp hỏa đạo trùng rơi vào đạo thể lòng bàn tay. Tại tiến hóa ra tạo hóa đạo thể nháy mắt, trong đầu của Tần Dật liền trong lúc đó chống rồng thêm ra rất nhiều có quan hệ tạo hóa đạo thể tin tức. Cái này, tựa hồ là chất chứa tại tạo hóa đạo thể bên trong truyền thừa. Thuộc về mỗi một đời tạo hóa đạo thể người sở hữu đều có thể có được đồ vật. Đương nhiên, truyền thừa xuống tin tức phi thường đơn sơ, cơ bản cũng là một ít chuyện khái quát, cùng không chọn vẹn hình tượng, không hẳn cái gì cao thâm công pháp thần thông lưu truyền tới nay. Tạo hóa đạo thể, ta cũng không phải là cái thứ nhất có được. Trước đây, cũng có qua mấy vị sinh linh thức tỉnh đi ra tạo hóa đạo thể, nhưng đều không ngoại lệ, đều là sinh nhi có chi, cũng không phải là như ta như vậy hậu thiên tạo thành tiên thiên tạo hóa đạo thể. Ta kim thủ chỉ vẫn là quá mạnh. Từ xưa đến nay, vô tận tuế nguyệt bên trong, tạo hóa đạo thể người sở hữu tổng cộng cũng không vượt qua 8 vị. Mà cái này 8 vị, cuối cùng thành công vũ hóa thành tiên, lại chỉ có 3 vị. Cái tỷ lệ này xem ra không thấp, kỳ thực thấp đáng sợ. Bởi vì tiên thiên tạo hóa đạo thể chính là mảnh thế giới này mạnh nhất thể chất một trong, người nắm giữ loại thể chất này, thiên nhiên liền đối với ngàn vạn đại đạo vô cùng thân hòa, tiến hành tu hành, cho đến thành tiên trước, một đường đều là thông suốt. Nói một cách khác, chỉ cần không có gặp được cái gì chặn đường người hoặc là vận khí quá kém, mình lựa chọn đại đạo, đã bị người chiếm cư xong rồi địa vị, như vậy tiên thiên tạo hóa đạo thể người sở hữu thì tất nhiên có thể làm được tiên, không có ngưỡng cửa thành tiên. Dẫn đến tiên thiên tạo hóa đạo thể người sở hữu thành tiên tỷ lệ như thế chi địa nguyên nhân, trừ thủ người qua đường, cứu ra loại hình tồn tại bên ngoài, mấu chốt nhất một điểm là tiên thiên tạo hóa đạo thể một cái ẩn tính tác dụng phụ. Người mang tiên thiên tạo hóa đạo thể người, bản thân chính là một cái to như trời tạo hóa. Một khi người mang tiên thiên tạo hóa đạo thể sự tình bại lộ, lập tức liền sẽ gây nên vô số trí cường giả chú ý tiên thiên tạo hóa đạo thể người sở hữu, ở trong mắt trí cường giả, giống như là di động tiên duyên. Mặc kệ là đem đoạt xá, thay vào đó, vẫn là đem lấy bí pháp luyện hóa thành một lò đan dược, đều là nhân tuyển tốt nhất, diệu dụng vô tận. Thậm chí, tại tiên thiên tạo hóa đạo thể người sở hữu nơi nga xuống, phương viên mấy trăm vạn cây số bên trong, pháp tắc sẽ vỡ vụn, linh khí sẽ khô kiệt, sông núi cỏ cây sẽ đều tàn lụi, hóa thành một mảnh vạn đạo mộ địa. Mà tại vạn đạo mộ địa hạch tâm mộ phần phía trên, chí ít sẽ dựng dục ra một đóa táng đạo hoa kia là chân tiên đẳng cấp linh hoa, có vô số thần kỳ hiệu quả. Đây chính là mang ngọc tội lỗi. Thực lực bản thân không đủ, nhưng lại bại lộ người mang tiên thiên tạo hóa đạo thể tin tức, muốn không chết cũng khó khăn. Cho dù là hiện tại ta, nếu như một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ gây nên mấy vị dấu ở âm thầm chân tiên chú ý, đồng loạt ra tay với ta. Sách Tần giật lắc đầu, không có quá xoắn xuýt chuyện này. Hắn người này, làm việc một hạng tùy tính, dù là tiến hóa ra tiên thiên tạo hóa đạo thể, cũng không sẽ tới chỗ đi khoe khoang, đương nhiên, tương đối, hắn cũng không sẽ tận lực đi ẩn giấu. Khả năng thích ứng tiến hóa mang đến tin tức tốt toàn bộ bị Tần giật tiêu hóa xong toàn. Hiện nay, hắn ngước mắt liếc nhìn bốn phía, đồng nhiên phát hiện, mình giữa bất chi bất giác, không ngờ rời đi chư thánh bí cảnh cửa thứ 5 nguyên bản hỗn độn hư vô không gian. Trước mắt, hắn đang đứng ở một mảnh rộng lớn thuần trắng không gian bên trong. Nơi đây, tràn ngập 1000 loại khác biệt khí tức, kia là bản nguyên khí tức, cường đại đám võ giả tản mát ra bản nguyên khí tức. Tại đây chút bản nguyên khí tức bên trong, rất rõ ràng có thể cảm giác được, có như vậy hai ba nói, nhất là cường đại. Kia đoán chừng là thánh vương cảnh cường giả lưu lại khí tức. Tần giật bây giờ vị trí, chỉ sợ là chư thánh bí cảnh hạch tâm nhất khu vực. Chúc mừng ngài, chủ nhân vĩ đại. Ngài lấy vô thượng thiên tư, vô thượng bí lực, vô thượng lòng dạ, lấy nghiền ép như vậy tư thái, vượt qua thái cổ chư thánh thiết hạ ngũ đại cửa ải. Vô luận là thiên phú, tâm tính vẫn là thực lực, ngài đều là không gì sánh kịp, không cách nào chất vấn người mạnh nhất. Ngài có tư cách được đến cái này một mảnh bí cảnh tất cả. Một đoàn kỳ dị khối không khí chống rông ngưng tụ, phiêu đang tại trước người Tần Dật, huyễn hóa ra nhân loại thân thể bộ dáng, vì lệ trên mặt đất, biểu thị tuyệt đối thần phục. Không cần nghĩ, cái này một đoàn khối không khí chính là chư thánh bí cảnh chi linh, trong bóng tối nhìn trộm Tần Dật hồi lâu nguồn gốc. Ngươi đừng nói, nguồn gốc cũng coi là ứng hoa hạ câu cách ngôn kia kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trước kia đem Tần Dật cự tuyệt bên ngoài thần, giờ phút này lại là cái thứ nhất tìm tới thành, thậm chí Tần Dật còn chưa chân chính lấy được nơi đây quyền khống chế, hắn liền đã chủ nhân kêu lên. Tần Dật liếc mắt nhìn hắn, mặc dù cái này là lần đầu tiên thấy nguồn gốc, nhưng hắn đại khái cũng đoán ra nguồn gốc thân phận. Không có đi cùng hắn so đo ngăn cản mình đi vào sự tình. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, mở ra chính thức kế thừa. Chương 844, quật khởi kỷ nguyên chương 844, quật khởi kỷ nguyên vì kỷ niệm Tần Dật đối nhân tộc chỉnh thể mang đến cống hiến to lớn, nhân tộc liên minh lấy Tần Dật hành không xuất thế một năm kia vì quật khởi nguyên niên mở ra kỷ nguyên mới lịch. Quật khởi kỷ nguyên, năm thứ 6. Tần Dật từ chư thánh bí cảnh bên trong bí mật trở về, mang đến triệt để đả thông chư thánh bí cảnh, lại đem chư thánh bí cảnh trưởng khống ở bên trong tin tức tốt, chấn động cả nhân tộc cao tầng. Từ đó, nhân tộc nội bộ đã nắm giữ hai đại đỉnh cấp động thiên phúc địa, phân biệt là thái cổ chư thánh sáng tạo chư thánh bí cảnh, cùng thái cổ nhân tộc tiên đỉnh còn sót lại trời ưu tiên cảnh. Cái này hai đại động thiên phúc địa, cấp bậc đều phi thường cao, chỉ cần nhân tộc chưa từng triệt để diệt tuyệt, đoạn tuyệt hương hỏa, liền có thể liên tục không ngừng để nhà mình thiên tiêu đi vào lịch luyện, liên tục không ngừng sản xuất ra võ thánh cảnh cường giả. Chỉ dựa vào cái này hai đại động thiên phúc địa, liền đủ để đặt vững nhân tộc tương lai mấy trăm vạn năm phồn vinh. Mà cái này hai đại động thiên phúc địa đều là Tần Dật đánh xuống, cũng nắm ở trong tay. Bất quá mà đã thông cái này hai đại động thiên phúc địa về sau, nói thật, mặc kệ là chư thánh bí cảnh vẫn là trời ưu thiên cảnh, đối với Tần Dật đều không quá mức đại dụng. Vì vậy, hắn đem cái này hai mảnh động thiên phúc địa toàn quyền giao cho nhân tộc cao tầng đi an bài xử lý. Nếu không phải gặp được nguy hiểm toàn bộ động thiên phúc địa tồn vong đại sự, hắn sẽ không xuất thủ đi lẫn vào quản lý. Nhân tộc cao tầng đem cái này hai đại động thiên phúc địa thiết lập vì nhân tộc bí ẩn thánh địa, trời ưu thiên cảnh bị cất đặt tại chỗ sâu trong bắc cực, chư thánh bí cảnh thì là bị cất đặt tại chỗ sâu trong nam cực. Mỗi 10 năm, nhân tộc liên minh đều sẽ tổ chức một lần thanh thế to lớn tiên kiêu đại hội sàng chọn ra tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống tiên kiêu, để 10 hạng đầu phân biệt tiến vào cái này hai đại bí cảnh tiến hành lịch luyện. Quật khởi kỷ nguyên, năm thứ 7. Trải qua một lần náo nhiệt vô cùng đại tuyển, Tần Dật lấy tính nghiền ép số phiếu, được tuyển giới thứ nhất nhân tộc liên minh giải, nhưng mà hắn lại lạnh nhạt cự tuyệt chức vị này, xưng mình chỉ muốn yên lặng tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài hóng gió một chút, không rảnh người quản lý tộc như thế một cái thế lực lớn, Thế là, việc này tạm thời không giải quyết được gì, giới thứ nhất nhân tộc liên minh giải, vẫn là từ Diệp Vô Tự Diệp Lao đảm nhiệm. Quật khởi kỷ nguyên, năm thứ 8. Lam Yên trở về Nam Hải động tiên thế giới, mở ra nhân tộc kỷ nguyên này trong lịch sử lần đầu siêu thoát con đường. Bởi vì tiên nguyên động tiên tính đặc thù, Nam Hải động tiên thế giới tuyệt đối xem như tinh vực cấp thế giới, siêu thoát độ khó cực cao, nguyên bản Lam Yên đều không có bất kỳ cái gì hy vọng siêu thoát thành công. Nhưng ở chư thánh bí cảnh lắng đọng nhiều năm, trở về lại đem tại bí cảnh bên trong thu hoạch đều tiêu hóa hết sau, nàng thành công. Nàng trở thành kỷ nguyên này nhân tộc sinh ra tôn thứ nhất võ thánh, Khóa Ạc Thiên Tâm. Thiên Tâm võ thánh. Nàng đem làm tiên nguyên động thiên chủ yếu người canh giữ, một mực đóng giữ tại làm tinh chủ thế giới, cơ hội sẽ không ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng là nàng lựa chọn của mình. Nàng bản thân liền là thích an ổn, thích tính tình cẩn thận. Quật khởi kỷ nguyên thứ 10 năm. Tiên nguyên động tiên, làm tinh chủ thế giới, Hoa Hạ, Thiên Kinh. Hiện tại Thiên Kinh đã không chỉ là Hoa Hạ chi đô, vẫn là cả nhân tộc liên minh đô thành. Mà nhân tộc liên minh phạm vi thế lực cũng không dừng là giới hạn trong làm tinh chủ thế giới, các phương động tiên, các phương bí cảnh đều trở thành nhân tộc hậu hoa viên, toàn bộ tiên nguyên động tiên nội bộ đã không có một cái khác thế lực có thể cùng nhân tộc chống lại. Kinh lịch năm đó kia mấy lần diệt thế thiên thai vượt qua 8 thành thế lực cường đại, đều trở thành nhân tộc phụ thuộc. Còn lại thế lực, dù là toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không đủ nhân tộc đánh. Nhân tộc tại thuận lợi phát dục lấy, bây giờ thứ gì cũng không thiếu, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện, muốn thánh địa tu hành có thánh địa tu hành, thật muốn nói thiếu cái gì, đó chính là thiếu thời gian. Thiếu phát dục thời gian. Lại cho nhân tộc một thời gian vạn năm đi lắng đọng, sinh ra một tôn đại thánh, cũng không tính là việc khó. Tại Thiên Kinh Cố Cung chỗ sâu, Tần Dật tự mình xuất thủ, mở ra một mảnh không gian kỳ dị, làm tương lai mình bế quan nơi trốn, thường nhân không người đi vào, càng không thế nào biết được có như thế một phương bí ẩn không gian tồn tại. Cẩn thận quan sát, bí ẩn không gian nội bộ. Sám trắng cửa đá tại bằng phẳng trên vách đá y mắng trở ra, vạn năm băng thủy ngưng tụ thành cửa trục nổi lên sương văn. Bế quan trong động phủ, chín ngọn lưu ly dẫn hồn đèn treo ở mái vòm, bấc đèn tiêu đốt lên ngưng kết tinh mảnh, đem trọn tòa động đá vôi chiếu rọi đến u lam sinh huy. Vách đá vết dạn bên trong leo lên lấy hàng triệu mà tính năm cựu giai long huyết thánh dây leo, màu son phiến lá ở giữa rủ xuống màu phỉ thúy linh lộ, rơi vào phía dưới huyền ngọc tụy tạo hình nhận lộ trong âm, tiếng đinh đông như ngọc vỡ gõ đánh mặt băng. Trong động phủ đương hàn ngọc trên giường nhấp nô tinh hà đổ trận, bảy viên bản mệnh tinh thần trong hư không chậm chạp luân chuyển, mỗi đạo tinh quỹ đều đè ép kiện trấn áp khí vận thái cổ di bảo. Phía đông tầng nham thạch vết nước tuôn ra màu ngà sữa địa mạch linh sữa, tại mặc ngọc trong dánh đọc lại thành nửa ao, mặt nước phản chiếu lấy mái vòm treo rủ xuống tử kim linh. Kia trấn áp tâm ma trí bảo chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bong ra từng mảng tầng ngoài vết gì, lộ ra dưới đáy lưu động đại đạo minh văn hình dáng. Những này để mà phụ trợ tu luyện cùng lĩnh hội đại đạo linh vật cùng pháp bảo, đại bộ phận đối với Tần Dật đến nói, đều là có chút ít còn hơn không đồ vật. Sở dĩ bày ra ở chỗ này, một là vì trang trí, dù sao những vật này phần lớn đều là người khác giúp hắn vơ vét lắp đặt, cùng hắn bản nhân không có quan hệ gì, cũng không có lãng phí hắn cái gì thời gian. Hai mà, là vì những sinh linh khác tiến vào nơi đây tu hành lúc, có thể cấp cao nhất thể nghiệm. Mỗi 10 năm một lần nhân tộc thiên kiêu thi đấu bên trong, xếp hạng trước 3 thiên kiêu là có tư cách tiến vào nơi đây, hướng Tần Dật linh giáo cũng có được ở nơi này bế quan 3 năm cơ hội. Một ngày này, xếp bằng ở động phủ vị trí hạch tâm Tần Dật, đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt huyền diệu khó lường đạo vận lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng người lên, thì thào tựa như mở miệng nói, đến cực hạn bên trong cực hạn. Rất không có khả năng lại lắng động xuống dưới. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 3, hồn phách quan trung do ta mở ra mới đường, cũng cơ bản hoàn thiện, có thể lấy ra phụ cấp một phen. Hắn bế quan những năm này, trừ không ngừng tiếp tục lắng động, tăng cường tự thân căn cơ bên ngoài. Còn thừa thời gian, đều tại hoàn thiện tổng kết từ chư thánh bí cảnh hồn phách quan trung mang ra mới hệ thống tu luyện. Cái này mới hệ thống tu luyện ngoại trừ chính hắn mở ra đến bên ngoài, hồn phách quan trung chủ lưu cái kia hệ thống tu luyện, cũng có thể đem ra phổ cập cho thế giới hiện thực đám võ giả. Phổ cập mở rộng mới hệ thống tu luyện, chỉ là việc nhỏ. Trước mắt đại sự, vẫn là Tần Dật đột phá cảnh giới mới, tiến thêm một bước. Thành thánh. Siêu thoát thành thánh. Vô số người tha thiết ước mơ đều cầu không đến cảnh giới, Tần Dật đã sớm có thể nhảy tới, nhưng hắn một mực ẩn mà không phát, muốn truy cầu chân chính hoàn mỹ đột phá. Hiện tại, thời cơ đến, nhưng theo tới, vấn đề cũng đến. Tần Dật cảm giác mình đã có thể an toàn siêu thoát một phương đại giới, trở thành võ thánh. Nhưng hắn vị trí tiên nguyên động tiên, chỉ tính một mảnh tiểu giới. Muốn đi ra ngoài tìm đại giới siêu thoát, hoặc nói trước siêu thoát tiên nguyên động tiên, trở thành võ thánh sau, lại ngay lập tức đi tìm đại giới siêu thoát. Tần Dật có chút chần chờ. Chương 845, việc khổ cực chương 845, việc khổ cực cân nhắc liên tục sau, Tần Dật không có lập tức triển khai hành động. Hắn nghĩ tới rồi một cái càng nhiều bất điểm, một cái có thể giải quyết tốt đẹp trước mắt hết thảy vấn đề điểm. Quật khởi kỷ nguyên thứ 11 năm, Tần Dật âm thần dương thần chính thức hợp hai là một, hóa thành hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, một bên tiếp tục tu hành chuyển vòng ba pha hóa sinh diệu pháp ý đồ tiếp lấy phân hóa bước phát triển mới hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, một bên rời đi tiên nguyên động tiên, du đãng tại liệt ngục bên trong ma giới. Không, từ năm đó Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cùng Phượng Hoàng cổ tộc hợp tác, hoàn mỹ xử lý liệt ngục ma tộc, ngăn cản liệt ngục ma tộc triệt để luyện hóa giới này kế hoạch sau. Tiên nguyên động tiên vị trí tiểu giới, liền thay đổi một cái tên mới. Cái tên này là Tần Dật lấy được. Hoàn mới tiểu giới. Đây là liệt ngục tiểu giới tên mới. Tên này đại biểu cho giới này tương lai, đem cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, theo nhân tộc của thời, giới này đem đi vào thời đại hoàn toàn mới. Đương nhiên, trước mắt nhân tộc còn chưa cường đại đến đem thế lực của mình kéo dài đến dị vực trình độ. đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, nhân tộc trước mắt phát triển phương châm, tự nhiên là toàn phương vị cân đối chất lượng cao phát triển, cho đến có đầy đủ mạnh nội tình về sau, lại đi ngoại giới chiếm diện tích. Dù sao có Tần Dật cho bọn hắn giữ gốc, cũng không sợ đến lúc đó ngoại giới nơi tốt đều bị người chiếm xong rồi. Tần Dật kia một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân rời đi, lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không người biết được. Hắn đi nơi nào, lại đi bên ngoài làm gì, càng là không người biết được. Nhưng ở một năm về sau, quật khởi kỷ nguyên thứ 12 năm, khắp thiên hạ đều biết Tần Dật cái kia đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tại đây thời gian một năm bên trong, đã làm gì đại sự. Bởi vì, một tinh vực cấp thế giới, lại bị Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cưỡng ép lấy đi qua, cùng tiên nguyên động tiên cưỡng ép tan hợp lại cùng nhau. Bởi vì liệt ngục ma tộc làm ra đến luyện hóa tiểu giới sự tình, ngoại giới hoán mới tiểu giới bên trong, còn không có bao nhiêu chủng tộc trở về, cũng không có bao nhiêu thế lực cường đại đóng quân. Cái này liền cho Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân được rồi thuận tiện. Kết quả là, Tần Dật kia một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tìm tới một mảnh lớn nhỏ phù hợp, khoảng cách cũng phù hợp tinh vực, lợi dụng tại mộng cảnh thế giới tích lũy kinh nghiệm, cưỡng ép khiêu động toàn bộ tinh vực thế giới, thôi động kia một tinh vực thế giới cùng tiên nguyên động tiên tiến hành dung hợp. Loại này dung hợp, cùng trong mộng cảnh thế giới 3000 đạo châu thế giới dung hợp, còn có chút ít khác biệt. 3000 đạo châu thế giới dung hợp, thuộc về hoàn toàn hòa làm một thể. Mà thế giới hiện thực tiên nguyên động tiên dung hợp, thì càng thiên hướng về phụ thuộc nô lệ. Kia phiến bị Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân bắt tới tinh vực, định vị là tiên nguyên động tiên phụ thuộc bí cảnh, mà không phải cùng tiên nguyên động tiên làm tinh chủ thế giới hợp làm một thể. Oanh oanh liệt liệt thế giới dung hợp hành động, náo ra trời động tinh lớn, toàn bộ tiên nguyên động tiên, phàm là có chút tu vi võ giả, cũng có thể cảm giác được lớn lao chấn động, kia là thế giới bản nguyên chấn động. Như thế này động tĩnh, ước chừng tiếp tục một năm có thừa. Quật khởi kỷ nguyên thứ 12 năm, tất cả động tĩnh mới dần dần lắng xuống. Cái này cũng đại biểu cho lưỡng giới dung hợp thành công hoàn thành. Tiên nguyên động thiên nguyên bản có chừng bát phương phụ thuộc động tiên, qua chiến dịch này, bát biến thành chín, nhiều một mảnh mới động tiên. Cái này một mảnh mới động tiên, cửa vào bị Tần Dật sắp đặt tại châu Phi cùng châu Âu giao giới địa thẳng bố La Đà eo biển phía trên. Vì vậy, cái này một mảnh mới động tiên, tên liền bị chính thức nhận định là thẳng bố La Đà động tiên. Thẳng bố La Đà động tiên nội bộ, ẩn chứa hải lượng tài nguyên, kia cũng là từ nguyên bản tinh vực trực tiếp thuận tiện cùng một chỗ mang tới. Mấu chốt nhất chính là, thẳng bố La Đà động tiên nội bộ, không có mấy cái thực lực cường đại dân bản xứ trí tuệ sinh linh. Phần lớn đều là một chút không có trí tuệ sinh linh, hoặc là một chút thực lực không tính mạnh thế lực nhỏ. Quan Vương ngay lập tức triệu tập mấy ngàn vị thực lực cao hơn sơn hải cảnh võ giả, tạo thành mấy chục cái tiểu phân đội, từ khu vực khác nhau, phân biệt tiến vào thẳng bố La Đà động thiên nội bộ, đối với toàn bộ động thiên thế giới trước tiến hành một lần cơ bản thăm dò, đem đại khái địa đồ vẽ ra, sau đó lại điều động đại bộ đội, tiến hành toàn phương vị càn quét, cuối cùng đem nơi đây đặt vào phạm vi thống trị. Đối với tiên nguyên động thiên nhân tộc đám võ giả đến nói, đây là một lần to như trời, cơ hội tuyệt hảo. Một chỗ mới động thiên được mở mang ra, giống như là tại cổ đại có nhà hàng hải phát hiện hoàn toàn mới đại lục. Đại lục ở bên trên tài nguyên tu hành, tuy nói chủ yếu đều sẽ bị quan phương lấy đi, nhưng coi như 10 thành tài nguyên tu hành bên trong, vì bọn họ lưu lại 3 thành, đó cũng là một món khổng lồ. Một phương mới động tiên 3 thành tài nguyên tu hành, đầy đủ sáng lập ra mấy trăm vạn vị sơn hải cảnh phía trên võ giả. Vì vậy, thằng bố La Đà động tiên xuất hiện tại nhân tộc xã hội nội bộ, dấy lên sóng to gió lớn, phảng phất mấy trăm năm trước nhân loại phát hiện mỏ vàng bình thường, đám võ giả tranh nhau chen lấn báo danh, muốn trở thành thăm dò động tiên thế giới đi đầu quân. Mà không báo danh ra, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp vì chính mình tranh thủ sớm một chút tiến vào thẳng bố La Đà động thiên cơ hội. Chỉ một thoáng, xã hội loài người một mảnh vui mừng, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà loại này náo nhiệt lại cùng chế tạo ra đây hết thảy đầu nguồn người không quan hệ. Đem dị vực tinh vực di chuyển dung nhập tiên nguyên động tiên, đối với Tần Dật đến nói, vì không phải dị vực tài nguyên tu hành, đây chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể, là cái thêm đầu. Mấu chốt nhất vẫn là tăng cường tiên nguyên động tiên bản thân thế giới đẳng cấp. Không sai, Tần Dật nghĩ đến cái kia giải quyết tất cả bối rối hoàn mỹ phương pháp, chính là từ ngoài giới di chuyển thế giới khác, không ngừng lợi dụng bí pháp dung nhập tiên nguyên động tiên, đem tiên nguyên động tiên không ngừng mở rộng, vô hạn tăng lên tiên nguyên động tiên tiên đạo tiêu chuẩn. Cuối cùng, để nguyên bản tiểu giới cấp tiên nguyên động tiên, ngạnh sinh sinh tăng lên tới đại giới cấp. Đến lúc kia, Tần Dật liền không cần ra ngoài tìm có thể siêu thoát đại giới hạch tâm chi địa, trực tiếp tại tiên nguyên động tiên tiến hành siêu thoát là được. Đồng thời, tăng lên tiên nguyên động tiên thế giới cấp độ, cũng không phải lãng phí thời gian làm việc, nơi này là nhân tộc hang ổ, đem nhà mình hang ổ chế tạo cấp cao một điểm, khẳng định không có gì vấn đề. Tại chư thánh bí cảnh hồn phách quan nội, Tần Dật cuối cùng tốn hao hải lượng thời gian, vì chính mình tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, tại trở lại thế giới hiện thực sau, thật đúng là tất cả đều có đất dụng võ, thậm chí đều là cử đi tác dụng lớn. Chỉ có thể nói, không có phí công trắng tại mộng cảnh thời gian chờ lâu hơn 1000 năm thời gian. Hắn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân tại dị vực bận rộn, không ngừng tìm kiếm thích hợp tinh vực cấp thế giới, đem Na Di đến tiên nguyên động tiên bên cạnh, cưỡng ép mở ra dung hợp. Mà bản thể của hắn cũng không có nhàn rỗi. Bản thể của hắn đi tìm Phượng Hoàng cổ tộc. Phượng Hoàng cổ tộc tại cùng Tần Dật cùng nhau phá diệt liệt ngục ma tộc kế hoạch về sau, lưu lại một nhỏ chi thế lực phụ trách kinh doanh hoàn mới tiểu giới nội bộ tương quan công việc. Đương nhiên, Phượng Hoàng cổ tộc rất chú ý mình làm việc phân tức, chỉ ở thuộc về mình một mảnh nhỏ vùng thống trị vực nội hành động, sẽ không vượt giới, càng sẽ không đến quấy rầy nhân tộc bên này phát dục. Tần Dật lần này tới tìm kiếm Phượng Hoàng cổ tộc, chưa thực hiện mình làm dị tộc khách khanh chức trách bên ngoài, còn mang theo tiến hành giao dịch tí tứ. Hắn muốn cùng Phượng Hoàng cổ tộc giao dịch từng mảnh tinh vực cấp thế giới. Những cái kia vô chủ tinh vực cấp thế giới, hắn vận chuyển cực kỳ khó khăn, nhưng Phượng Hoàng cổ tộc loại này uy tín lâu năm thế lực, trong tộc tất nhiên hữu dụng lấy vận chuyển biện pháp, có thể giúp Tần Dật nhẹ nhõm hoàn thành chuyện này. Loại khổ này lực sống, sao có thể một mực để cho mình làm?